Lao tổ tông lúc này rộng mở miệng, nếu tranh đấu đã hạ màn, bốn vị vẫn còn lựa chọn do vị ấy đệ tử đến Thiên Lang Thánh Tuyền hấp thu thánh tuyền lực. Mạnh Vũ tự hỉ duyệt ở giữa phục hồi tinh thần lại, bắt đầu rơi vào trầm tư, liên tục vài lần lóp đáy, lúc này đây đột nhiên có bốn người danh ngạch, Mạnh Vũ trong khoảng thời gian ngắn ngược lại có chút không nắm được chủ ý nên lựa chọn người nào. Lao tổ tông cười nhạt, bốn vị nếu là không nắm được chủ ý, liền hỏi một chút bốn vị trẻ tuổi đi, dù sao phần này danh ngạch là bọn hắn tranh thủ có được. Lời này vừa nói ra, ngoại trừ Bắc Cốc cốc chủ cái này diệt tuyệt sư thái, còn lại ba vị cốc chủ đều muốn ánh mắt đặt ở Ngô Kiến, Diêu Tường cùng Hàn Phong trên người. Kỳ Lang trong lòng một cái lộ bộ, kêu to bất hảo, nếu là cốc chủ lựa chọn, hắn cái này đồng cốc đệ tử chân truyền thứ nhất nói không chính xác hội đạt được một cái danh ngạch, nhưng nếu là nhượng Hàn Phong lựa chọn. Kỳ Lang đột nhiên bối rối. Cốc chủ, ngài là chúng ta đồng cốc cốc chủ, danh sách này tự nhiên do ngài tới chọn, nào có Hàn Phong cái này ngoại nhân nói phân. Kỳ Lang sợ mình không có tiến nhập Thiên Lang Thánh Tuyển danh ngạch, nhịn không được lớn tiếng nói. Hừ, cái này đệ nhất thế nhưng Hàn công tử thật vất vả có được, bốn người danh ngạch có được trở ngại tất cả mọi người xem tới được, vì thế Hàn công tử thế nhưng bị trọng thương, Hàn công tử vì sao không có tư cách. Mạnh Cấm nghe được Kỳ Lang lời nói cũng sắc mặt trầm xuống, sinh ra châm trọc. Nếu là lấy đã qua, Mạnh Cấm cố nhiên đối Kỳ Lang nhìn bất quá mắt, nhưng cũng vẫn duy trì đối đại sư huynh kính trọng. Nhưng mà từ Hàn Phong đến, Kỳ Lang các loại biểu hiện nhượng Mạnh Cầm khinh bị không ngớt, hiện tại liên ứng hữu kính trọng cũng không có. Một mình ngươi nha đầu chen miệng gì, ở đây kia có phần của ngươi nói chuyện. Kỳ Lang thân là đại sư huynh, trong ngày thường hưởng thụ sư đệ các sư muội sùng kính, đâu bị chen lấn như vậy đổi quá, lúc này chưa từng có nhiều suy tư liền quát lớn lên tiếng. Chương 1152 Thiên Lang Thánh Tượng Trên. 115 Thiên Lang Thánh Tượng Trên. Này quát lớn vừa nói sau, Kỳ Lang thầm nghĩ một tiếng bất hảo. Thân là đại sư huynh, Kỳ Lang tự nhiên có tư cách quát lớn sư đệ cùng sư muội, trong ngày thường bị Kỳ Lang quát lớn cũng không thiếu, sau cùng cố kỵ Kỳ Lang đại sư huynh thân phận cũng chỉ được nhịn xuống. Có thể Mạnh Cầm bất đồng, Mạnh Cầm phía sau, thế nhưng có Mạnh Vũ cái này đồng cốc cốc chủ tồn tại. Nhận thấy được một cổ rét lạnh uy áp, Kỳ Lang sắc mặt cuồng biến, nhìn về phía phát sinh uy áp nhân tràn đầy kinh khủng. Người này, đúng là Mạnh Vũ. Nếu như Kỳ Lang răn dạy chính là những người khác, Mạnh Vũ không làm được thực sự hội lo lắng Kỳ Lang ý kiến. Mỗi một cốc đệ tử chân truyền thứ nhất, thế nhưng tiếp theo đảm nhiệm cốc chủ hàng đầu lo lắng mục tiêu, đối đệ tử chân truyền thứ nhất ngày thường ý kiến, chính là cốc chủ cũng sẽ cường điệu lo lắng. Nhưng mà như thế nào đi nữa coi trọng đệ tử chân truyền thứ nhất, cốc chủ ở nữ nhi cùng đệ tử chân truyền trong lúc đó, nhất định sẽ chọn đầu con gái của mình. Mạnh Vũ sắc mặt trầm xuống, câm miệng. Hàn tiểu huynh đệ cho chúng ta đông cốc kiếm lấy lớn như vậy vinh dự, đâu là người ngoài. Rõ ràng là chúng ta đông cốc cân nhân. Ngươi chính là đối xử với chúng ta như thế đông cốc cân nhân. Loại này phẩm cách, của ngươi thân là ta đông cốc đệ tử chân truyền thứ nhất. Kỳ Lang sắc mặt trong sát na thảm đạm đứng lên, Mạnh Vũ lời này, đơn giản là đang chất vấn bản thân đệ tử chân truyền thứ nhất vị a. Này ý vị như thế nào? Ý nghĩa đệ tử chân truyền thứ nhất vị vị trí rất có thể nếu không bảo. Nhìn nữa còn lại đông cốc đệ tử, Kỳ Lang lại là cả kinh. Dĩ vãng những thứ này sùng bái tôn kính đệ tử của mình. Ánh mắt ở giữa kính trọng đã bị thất vọng cùng hèn mọn thủ nhi đại chi. Hàn Phong đại biểu cho Đông Cốc lấy được đệ nhất, mang cho Đông Cốc vinh dự bậc nào, Hàn Phong ở những đệ tử này trong lòng không thể nghi ngờ cùng anh hùng cung cấp. Đối Hàn Phong tôn kính cùng sùng bái, đã sớm vượt qua Kỳ Lang. Kỳ Lang có thể ở đại thánh vực lục trọng thiên liền lĩnh ngộ ra thượng phẩm thánh vực tuyệt học sao? Kỳ Lang có thể cướp đoạt đệ nhất sao? Kỳ Lang có thể đoạt được bốn người danh ngạch sao? Không thể. Hết thảy không thể. Những đệ tử này không ngừng vậy bọn họ ngày xưa tôn kính Kỳ Lang đại sư huynh cùng Hàn Phong đối lập, vượt đối lập, càng xem ra Kỳ Lang cùng Hàn Phong chênh lệch thật lớn. Cũng bởi vậy, Hàn Phong tại đây chút đông cốc đệ tử trong lòng địa vị càng ngày càng cao. Mà bây giờ, Kỳ Lang xuất khẩu vũ nhục trong lòng bọn họ anh hùng, càng thất thố vẻ mặt dữ tợn quát lớn tiểu sư muội, nhượng vốn là đối Kỳ Lang thất vọng đông cốc đệ tử bắt đầu bài xích khởi Kỳ Lang. Kỳ Lang thân hình hơi lắc lư, lúc này mới chợt hiểu minh bạch mình ở không cam lòng cùng đấu kỵ dưới khô xảy ra điều gì hôn sự. Nhìn nữa luôn luôn thân cận bản thân Điền Tín đám người, Kỳ Lang cười khổ, thậm chí ngay cả Điền Tín đám người cũng không dám nhìn thẳng bản thân. Kỳ Lang hoàn toàn dự liệu đạt được, sau chuyện này, địa vị của mình chỉ sợ sẽ đụng phải trước nay chưa có khiêu khích. Mạnh Vũ không có nữa để ý tới Kỳ Lang, quay đầu thân cận đạo, Hàn tiểu huynh đệ có thể có người nào chọn đề cử. Hàn Phong tuy rằng thương thế còn chưa lành, có thể ở Thiên Lang Cốc Thánh Vực cảnh giới đại viên mãn lao tổ tông dưới sự trợ giúp đã có thể hành động như thường. Hàn Phong nghe vậy nâng cằm trầm tư chỉ chốc lát, liền ngẩng đầu ở Thiên Lang Cốc đệ tử ở giữa nhìn quét. Đập vào mắt chung, là một đôi sung mãn mong đợi ánh mắt. Nhưng mà Hàn Phong lại biết, thì là Mạnh Vũ đem quyền lựa chọn giao cho mình, mình cũng không thể tùy tiện lựa chọn. Hấp thu Thiên Lang Thánh Tuyển Thánh Tuyển lực là nhất kiện không gì sánh được chuyện trọng yếu, muốn chọn, cũng phải lựa chọn tinh anh. Nếu là tùy tiện lựa chọn một ít trung dung, hoàn toàn là lãng phí. Mỗi khi Hàn Phong ánh mắt đảo qua, một đám Đông Cốc đệ tử cả người cứng ngắc, hô hấp dồn dập, vẻ mặt chờ đợi. Điền Tín các loại thường lui tới thân cận Kỳ Lang, lúc này không gì sánh được hối hận, nếu là sớm biết rằng này Hàn Phong như vậy biến thái, bọn họ trước 100 triệu sẽ không đắc tội hắn, hiện tại được rồi, nếu như đối phương sẽ chọn bọn họ mới là quái sự. Kỳ Lang càng sắc mặt phức tạp, Kỳ Lang biết, kinh qua vừa một chuyện, trừ phi đối phương là thánh phụ, bằng không bản thân xác định vững chắc sẽ không bị lựa chọn trên. Trên thực tế, Hàn Phong đầu óc thật đúng là không tính lớn, đối Điền Tín đám người trước khiêu khích, Hàn Phong còn có thể không thèm để ý. Nhưng đối với Kỳ Lang cái này không ngừng gây chuyện nhân, Hàn Phong cũng có chút phiền nộ, ánh mắt trực tiếp vượt qua Kỳ Lang, căn bản không đem Kỳ Lang tính đến có thể chọn chọn người ở giữa. Một lúc lâu, Hàn Phong thu hồi ánh mắt, hiển nhiên là có quyết định. Hàn Phong hướng Mạnh Vũ hơi ôm quyền, đạo, nhận được tiền bối coi trọng, văn bối tự nhiên không dám không thận trọng, văn bối lựa chọn Mạnh Cầm cô nương, hạ quan xuân cùng ân hàn. Mạnh Cầm mắt mạnh trợn tròn, nghĩ không ra Hàn Phong mà sẽ chọn nàng. Nàng tu vi bây giờ cự ly đệ tử chân truyền bài danh dựa vào trước, thế nhưng kém xa. Hạ quan Xuân cùng ân hàn thì càng ra cảm thấy bất khả tư nghị, nhất là ân hàn, hắn và Hàn Phong trên cơ bản không cùng xuất hiện. Hàn Phong lựa chọn ba người này, tự có bản thân khảo cứu. Đầu tiên nói Mạnh Cầm, Hàn Phong là bị Mạnh Cầm mời được đến, có thể có được Thiên Lang Thánh Tuyển một cái danh ngạch cố nhiên là dựa vào thực lực của chính mình, có thể nếu là không có Mạnh Cầm dành cho cơ hội, có thực lực cũng không tốt. Huống chi, Mạnh Cầm tư chất cực kỳ xuất chúng, không thua ở Ngô Kiến đám người, thậm chí càng mạnh, tiến nhập Thiên Lang Thánh Tuyển sau, nói vậy ngày sau trùng kích Thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới có khả năng lớn hơn nữa. Rồi hay nói Hạ Quan Xuân, Hàn Phong cùng Hạ Quan Xuân quan hệ cũng là thông thường, có thể tương đối ở những người khác cũng là khá hơn không ít, hơn nữa Hạ Quan Xuân thân cận Mạnh Cầm, bản thân tư chất cũng là mạnh hơn Kỳ Lang nhiều lắm, Hàn Phong tự nhiên cũng liền lựa chọn Hạ Quan Xuân. Về phần lựa chọn Ân Hàn, thật sự là không có gì có thể chọn trạch. Phía trước cũng nói muốn chọn tận lực liền lựa chọn tinh anh. Đệ tử chân truyền trước 10, đại bộ phận đều là Kỳ Lang thân tín, thì là không phải là thân tín, cũng là thân cận Kỳ Lang nhất phái. Chỉ có Ân Hàn vẫn duy trì trung lập, đối Kỳ Lang nhất phái cùng Mạnh Cầm bọn người là không sai biệt lắm thái độ. Trước đây Kỳ Lang làm khó dễ Hàn Phong lúc, Ân Hàn càng cự tuyệt xuất thủ. So sánh với tương đối còn lại đệ tử chân truyền, Hàn Phong tự nhiên càng vui với đem cơ hội tặng cùng Ân Hàn. 10 người đệ tử chân truyền, không có bị lựa chọn trên đều là cười khổ. Bọn họ không sai biệt lắm cũng đoán được bọn họ không có bị lựa nguyên nhân, không khỏi, những thứ này nguyên bản thân cận Kỳ Lang đệ tử chân truyền, lần đầu tiên bắt đầu đoán hận khởi Kỳ Lang. Nếu như không phải là Kỳ Lang, bọn họ làm sao sẽ liên một chút xíu cơ hội cũng không có. Về phần còn lại Đông Quốc đệ tử, tuy nói đối không chọn trên có chút thất vọng, nhưng đối với Hàn Phong lựa chọn cũng không có cái gì phản đối. Thứ nhất, này ba lượt danh ngạch vốn là Hàn Phong tranh thủ được đến, cốc chủ cũng nói nhượng Hàn Phong tự chủ lựa chọn. Mặc kệ Hàn Phong lựa chọn người nào, bọn họ cũng không thể có câu oán hận. Thứ nhì, này ba lượt danh ngạch những đệ tử này cũng không có nghĩ sai. Mạnh Cầm cùng Hạ Quan Xuân tư chất vốn cũng không bình thường, tương lai có hy vọng thánh vực tiểu viên mãn, hôm nay vào Thiên Lang Thánh Tuyển hy vọng lớn hơn nữa. Nếu là tương lai hai người bất kỳ một cái nào tấn chức thánh vực tiểu viên mãn, đều đủ để bảo trì ở Đông Cốc truyền thừa tiếp, đây đối với Đông Cốc là chuyện tốt. Mà Ân Hàn tư chất tuy nói so ra kém Mạnh Cầm hai người, có thể Ân Hàn cũng Đông Cốc đệ nhị đệ tử chân truyền, bất kể là tư chất trên vẫn còn trên thực lực, so với Kỳ Lang cũng chỉ là kém hơn một chút. Nghiêm chỉnh mà nói, Ân Hàn cùng Kỳ Lang là cùng một cái cấp bậc. Liên Kỳ Lang trước đều có tư cách tiến vào Thiên Lang Thánh Tuyển, Ân Hàn tự nhiên cũng có tư cách. Tốt, xem ra đều lựa chọn xong danh ngạch, như vậy ngoại trừ bị lựa 10 người, còn lại đều ly khai đi. Lao Tổ Tông hướng 4 vị cốc chủ xua tay, ý bảo 4 cốc xuất lĩnh đều tự nhân mã rời đi. Bốn cốc cốc chủ đã từng đều tiến nhập quá Thiên Lang Thánh Tuyển, cũng biết Hàn Phong 10 người hội chịu đựng cái gì, cho nên cũng biết trong khoảng thời gian ngắn 10 người là ra không được. Lúc này, 4 vị cốc chủ xuất lĩnh nhân mã ly khai, chuẩn bị nửa năm sau trở lại. Chương 1153 Thiên Lang Thánh Tượng Hạ. 1153 Thiên Lang Thánh Tượng Hạ. Các ngươi 10 người tiểu tử kia đi theo ta. Lao Tổ Tông nhàn nhạt quét Hàn Phong 10 người liếc mắt, trong ánh mắt không có một tia nhiệt tình, trước hướng xương trắng đi đến. Nô Kiến đám người hai mặt nhìn nhau, này Lao Tổ Tông đối với bọn họ cũng quá không thèm để ý đi, tốt xấu bọn họ cũng là gần nhất nghìn năm Thiên Lang Cốc thiên tài xuất sắc nhất à. Ở đều tự sơn cốc, Nô Kiến bọn người là bị trưởng bối hỏi han ân cần, hôm nay đột nhiên bị vắng vẻ, mấy người trong khoảng thời gian ngắn có chút không có thói quen. Diêu Tường lạnh mặt nói, có cái gì tốt giật mình, lão tổ tông thân là thánh vực đại viên mãn, chừng 16000 năm thọ nguyên, nếu là được bảo dưỡng hảo lại có bổ sung sinh mệnh lực thánh vật, có thể còn có thể sống càng lâu. Như thế dài dòng thời gian, lão tổ tông chỉ sợ đã chủ trì hơn 10 lần thiên lang thánh tuyển danh ngạch tranh đoạt. Cử hành nhiều lần như vậy, gặp được vô số cùng chúng ta có thể so với thậm chí siêu việt chúng ta thiên tài, chúng ta có tư cách gì nhượng lão tổ tông chiếu khán chúng ta, trừ phi chúng ta biểu hiện ra tân chức thánh vực đại viên mãn tiềm lực. Nô kiến bọn người là ngẩn ngơ, đúng vậy, chỉ là 1000 năm, vẫn còn có chút xa suốt 1000 năm liền ra nhiều như vậy thiên tài, vậy trước kia đâu? Có thể bọn họ tự nhận không sai, có thể ở lão tổ tông trong mắt, kỳ thực chỉ là bình thường đi. Thích Quân cười khổ một tiếng, tân chức thánh vực đại viên mãn tiềm lực. Ít nhất cũng phải là đỉnh cấp thánh phẩm huyết mạch mới có khả năng a, thậm chí ở đỉnh cấp thánh phẩm ở giữa đẳng cấp không cao lời nói, cũng không có bao nhiêu hy vọng tấn chức. Hàn Phong không nói tiếng nào, ở Diêu Tường theo sát lão tổ tông sau khi rời khỏi, Hàn Phong lập tức đi theo. Này Diêu Tường, tuy rằng cao ngạo, nhưng trên thực tế cũng là cái gì đều hiểu nhân a. Hàn Phong thầm nghĩ trong lòng. Tiểu Béo lên tiếng nói, người này kỳ thực cũng không tính là cao ngạo, phải nói là bởi vì nhìn Thái Thanh, cho nên nói chuyện có đôi khi thường thường hội hế ở nhân, không đòi hỉ. Lâu ngày, thấy không nhiều ít bằng hữu, phỏng chừng là được bộ dáng này. Bất quá chính vì vậy, đừng xem người này chỉ là cao cấp thánh phẩm huyết mạch chính tự, tương lai khó thật đúng là có thể tấn chức thánh vực đại viên mãn. Nhưng bị hạn chế huyết mạch chính tự, nếu là thật có thể may mắn đột phá đến thánh vực đại viên mãn, người này chỉ sợ suốt đời đều có thể dừng lại ở đại viên mãn nhất trọng thiên chính tự, không có tiến hơn một bước khả năng. Hàn Phong hơi ngược lại hít một hơi lương khí, tiểu béo đối này Diêu Tường đánh giá thật là cao. Cao cấp thánh phẩm huyết mạch, có thể đột phá đến thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới đều là tổ tiên tích đức, muốn tấn chức thánh vực đại viên mãn, có khả năng vô hạn tiếp cận với linh. Có thể tiểu béo lại nói Diêu Tường dựa vào thấu triệt tâm tương lai rất có thể tấn chức thánh vực đại viên mãn, trong khoảng thời gian ngắn, Hàn Phong đối Diêu Tường tràn đầy chân chính kính nể. Đi tới xương trắng trước, lão tổ tông vung tay áo bảo, nồng nặc xương trắng đúng là một trận bắt đầu khởi động. Trước mặt mọi người xuất hiện xương trắng thông đạo. Lão tổ tông nhắc nhở, cẩn thận hành tẩu, chớ đụng lung tung này xương trắng, các ngươi nên biết này xương trắng độc tính là mấy cường. Mười người thần tình đều là nghiêm một chút, cẩn cẩn rực rực đi theo lão tổ tông phía sau, không có người nào tò mò hội đưa ngón tay ra bính vừa đụng xương trắng. Khoảng chừng đi lại hơn 10 phút, trước mắt rộng mở trong sáng, mười người ở giữa, chính là Diêu Tường cũng kìm lòng không đậu phát sinh một tiếng tán thán. Nơi này là một chỗ phảng phất ngăn cách, hồn nhiên thiên thành nhân ở giữa tiến cảnh. Bầu trời xa hoa, tựa hồ là hẽ ra tràn ngập thơ tình bức họa. Tất cả mọi người bị cảnh đẹp như vậy cấp sợ ngây người. Lão tổ tông lúc này mới phát sinh một tiếng cười khẽ, được rồi, các ngươi tới đây mục đích không có thể như vậy để thưởng thức, hiện tại đã thông qua xương trắng, các ngươi có thể tùy lao phu bay. Nói xong, lão tổ tông trước nhảy lên một cái, hướng xa xa bay đi. Mọi người đều giật mình tỉnh giấc, vội vàng đuổi theo. Không bao lâu, bay qua trọng trọng sơn cốc. Sau cùng đoàn người đáp xuống một chỗ ba mặt núi vây quanh trong cốc này phiêu đãng sương mù màu trắng. Cùng bên ngoài tràn ngập độc tính vũ khí bất đồng, này sương mù màu trắng tràn đầy thần thánh quang huy. Chỉ là hơi nhất ngửi, mọi người liền cảm thấy cả người chấn động, một cổ cảm giác sảng khoái tự đáy lòng mọc lên, toàn thân thánh nguyên đều bắt đầu khởi động đứng lên. Hàn Phong mười người theo lão tổ tông tới gần, thình lình phát hiện, này sương mù màu trắng là huyền phù ở một chỗ khổng lồ thánh tuyển phía trên, chỗ này thánh tuyển đường kính chừng hơn trăm thước. Diện tích cực kỳ khổng lồ. Thanh tuyền nước suối hiện ra bạc sắc, từng cổ một thanh thuần năng lượng khí tức chậm rãi mọc lên. Mọi người ánh mắt nóng cháy. Lão tổ tông đạo, đây là Thiên Lang Thánh Tuyền, thân thể to lớn công hiệu đó là để thăng tu vi và tư chất. Ở Thiên Lang Cốc lúc ban đầu tương đối huy hoàng thời kỳ, đủ một ít cao cấp thánh phẩm tư chất giả thiên tài tấn chức đỉnh cấp thánh phẩm tư chất. Mọi người nghe vậy, ánh mắt càng thêm lửa nóng, đều nuốt nước bọt. Lão tổ tông quét mọi người liếc mắt. Đáng tiếc hiện tại Thiên Lang Cốc nữa không một cá cao giai nhất cao cấp thánh phẩm tư chất giả, muốn dựa vào Thiên Lang Thánh Tuyền lực tân chức đỉnh cấp tư chất giả, cơ hồ là không thể nào. Ngược lại ngươi không sai, trung giai tiếp cận cao giai cao cấp thánh phẩm tư chất, có thể lần này sau khi ra ngoài, tư chất của ngươi đủ để tấn chức cao giai nhất cao cấp thánh phẩm, vẫn duy trì tâm tính không đổi, ngày sau 8-9 phần 10 hội tân chức thánh vực tiểu viên mãn. Lão tổ tông nhìn về phía Diêu Tường. Diêu Tường mặt không đổi sắc, những người khác cũng ghen tị một bả. Lão tổ tông tiếp tục nói, Thiên Lang Thánh Tuyền lực còn có những thứ khác hiệu quả, nhưng những thứ này hiệu quả liên lão phu cũng không biết, Thiên Lang Thánh Tuyền kỳ lạ ở nơi này lý. Người bất đồng, tiến nhập Thiên Lang Thánh Tuyền lấy được thu hoạch cũng không như nhau, đề thăng tu vi và tư chất chỉ là đại bộ phận người cộng đồng đặc điểm, cũng có chút nhân tăng lên là cái khác. Mặt khác, ở Thiên Lang Thánh Tuyển có thể thu được nhiều ít chỗ tốt cũng là bởi vì nhân mà dị, đừng tưởng rằng các ngươi ở các trong sơn cốc là tinh anh, liền thật có thể đủ tại đây Thiên Lang Thánh Tuyển nội đạt được thiên đại chỗ tốt. Dĩ vãng cũng không phải là không có phát sinh qua có chút tinh anh thiên tài không có gì cả lấy được sự tình. Vẻ mặt mọi người đều là dùng mình, vẫn còn có chuyện này. Nô Kiến thấp thỏm hỏi, kia lão tổ tông, ngài có thể nhìn ra chúng ta ai có thể đủ thu được tương đối lớn thu hoạch sao? Lão tổ tông hừ nhẹ nói, nếu là có thể nhìn ra, lão phu đã sớm chỉ định chọn người tiến nhập. Nói như vậy, tinh anh đích thật là so với những người khác lấy được chỗ tốt nhiều, không chiếm được chỗ tốt chỉ là số rất ít, các ngươi yên tâm, chỉ cần không phải quá xui xẻo, cũng không về phần không chiếm được chỗ tốt gì. Chỉ là đạt được bao nhiêu khác nhau mà thôi. Theo lão phu nhiều năm như vậy quan sát, có thể ở Thiên Lang Thánh Tuyển nội hấp thu 3-4 cái nguyệt xem như là bình quân trình độ, ở Thiên Lang Thánh Tuyển nội hấp thu thời gian càng dài, lấy được chỗ tốt cũng liền càng lớn, đến lúc đó các ngươi căn cứ bản thân ngây ngô thời gian dài ngắn, tự nhiên có thể phân biệt ra được bản thân bị vây cái gì trình độ. Được rồi, hãy bớt xàm luôn đi, các ngươi là thời điểm tiến vào. Lao tổ tông tay háo bào vung, phiêu phủ ở Thánh Tuyển bầu trời xương trắng chậm rãi khuyết tán, xương mù tình cảnh trong nháy mắt rõ ràng không ít. Lúc này, Hàn Phong 10 người đồng tử co rụt lại, chỉ thấy Thánh Tuyển bốn phía dĩ nhiên cách mỗi một khoảng cách liền đứng vững một tòa tượng đá cùng sở hữu 10 ngọn, mỗi một ngồi tượng đá đều là người giống nhau như lúc. Một đầu cự lang mở phía sau thật lớn cánh chim, ngửa mặt lên trời giống giận, thần tình tràn đầy dữ tợn cùng kiệt ngạo. Đây là... 10 người phát ra nghi vấn. Lao tổ tông hí hư nói, còn đây là Thiên Lang Thánh Tượng, bên trong ẩn chứa chúng ta Thiên Lang Cốc tiền bối vô số tàn hồn. Chúng ta Thiên Lang Cốc tiền bối, chỉ cần tu vi đạt được thánh vực tiểu viên mãn thậm chí đại viên mãn, tọa hóa trước đều có thể đem tự thân một tia ý niệm, hoặc là nói tàn niệm ở lại thánh tượng chung. Chương 1154 tấn chức đại thánh vực thất trọng thiên. 1154 tấn chức đại thánh vực thất trọng thiên. Tiền bối tàn hồn. Diêu Tường đám người sắc mặt đều là biến đổi, nhìn nữa hướng những thứ này tượng đá ánh mắt đã phát sinh biến hóa. Phương diện này nếu là tiền bối tàn hồn, đây chẳng phải là nói, bọn họ tổ tiên cũng có tàn hồn tại đây Thiên Lang Thánh Tượng trong. Lúc này, Diêu Tường 9 người không người lạy bái. Hàn Phong tuy rằng cùng những thứ này Thiên Lang Cốc tiền bối tàn hồn không có quan hệ gì, có thể trước Lao Tổ Tông cũng nói, có thể tiến nhập Thiên Lang Thánh Tượng ở giữa tàn hồn, sinh tiền chí ít cũng là thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới, thánh vực 28 trọng thiên, cao thủ. Đối mặt sinh tiền như vậy cao thủ cường đại, Hàn Phong chính là vì biểu thị kính ý, cũng phải cần bái cúi đầu. 10 người sau khi đứng dậy, Lao Tổ Tông đạo, chờ các ngươi hấp thu Thiên Lang Thánh Tuyển nội thánh tuyển lực. Các ngươi 10 người phân biệt lựa chọn một tòa Thiên Lang Thánh Tượng đi cảm ngộ, có thể các ngươi có thể chuyển thừa một vị tiền bối thánh vực tuyệt học hoặc là tu hành kinh nghiệm. Nếu như các ngươi có thể có được tiền bối cực mạnh thánh vực tuyệt học chuyển thừa cùng đột phá thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới kinh nghiệm, vậy đối với các ngươi chỗ tốt là to lớn, không chỉ có tương lai đột phá thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới độ khó thật to giảm bớt, tương lai sau khi tấn thăng, cũng có thể dựa vào tham khảo chuyển thừa cực phẩm thánh vực tuyệt học đi nhanh hơn lĩnh ngộ ra thuộc về mình cực phẩm thánh vực tuyệt học. Hàn Phong 10 người hô hấp lần thứ 2 nhất xúc. Cảm ứng này Thiên Lang Thánh Tượng, còn có bực này chỗ tốt. Dù là Diêu Tưởng vào giờ khắc này cũng không khỏi kích động. Lao Tổ Tông quét nhìn một vòng, đạo, không chỉ là cường đại thánh vực tuyệt học cùng tu hành kinh nghiệm, Thiên Lang Thánh Tượng chung còn có rất nhiều bất khả tư nghị bảo vật chờ các ngươi cầm thủ. Đừng quên thánh vực tiểu viên mãn cùng đại viên mãn đều có cường đại không gian năng lực, không ít tiền bối tọa hóa trước chế tác một chỗ loại nhỏ không gian, đem bảo vật của mình để vào trong đó. Sau đó để vào đến Thiên Lang Thánh Tượng nội. Có thể hay không đạt được những bảo vật này, cũng phải cần dựa vào các ngươi vật khí. Thì là thực lực cao cường, nếu là vô pháp cùng tiền bối tàn hồn bắt được liên lạc, kia cái gì cũng phải không được. Những lời này nhượng mọi người nhiệt độ có chút rơi chậm lại, có thể mọi người tại đây đều là Thiên Lang Cốc cực kỳ xuất sắc thiên tài, đối với mình tràn ngập lòng tin, chút nào không cho là như vậy xui xẻo sự tình hội rơi vào bọn họ trên đầu. Được rồi, nên nói đã nói. Hiện tại đều đi Thiên Lang Thánh Tuyển nội đi. Lao Tổ Tông vung tay háo bảo, một cổ vô hình đồng thời không cách nào để cho nhân ngăn cản lực lượng đem Hàn Phong 10 người nâng lên, từng cái một ném nhập đến Thiên Lang Thánh Tuyển chung. Mỗi người phía sau cách đó không xa, thình lình đều là một tòa Thiên Lang Thánh Tượng. Rơi vào đến Thiên Lang Thánh Tuyển nội, Hàn Phong không suy nghĩ thêm nữa cái khác, mà là hết sức chuyên chú hấp thu khởi Thánh Tuyển lực. Lấy Hàn Phong làm trung tâm, bốn phía từ từ ngưng tụ ra nhỏ vòng xoáy. Từng cổ một Thánh Tuyển lực dũng mãnh vào trong cơ thể. Hàn Phong nguyên thần lực tỉ mỉ quan sát đến thân thể biến hóa, rất nhanh, Hàn Phong liền mừng rỡ phát hiện, bản thân đỉnh trệ ở trung cấp cao giai thánh phẩm tư chất, lại có đột phá dấu hiệu. Không chỉ có như vậy, trong cơ thể thánh nguyên cũng bắt đầu khởi động đứng lên, từ từ hướng đại thánh vực lục trọng thiên sơ kỳ cực hạn chạy đi. Hàn Phong hít thở sâu một hơi, sở hữu tâm thần đều dùng đang hút thu trên, không lãng phí một tia một hào thánh tuyển lực. Thời gian chậm rãi trôi qua. 10 người chung, không bao lâu liền có 2 người nhất kiểm thái sắc tiêu sái ra, bọn họ chỉ ngâm 2 tháng, liền phát hiện bọn họ vô pháp hấp thu nữa, bọn họ có khả năng đủ hấp thu thánh tuyển lực đã đạt đến cực hạn. Lấy bình quân 3 tháng hấp thu thời gian mà nói, bọn họ hiển nhiên không được số bình quân. Hai người tiến nhập Thiên Lang Thánh Tuyển trước là đại thánh vực bắt trọng thiên, hiện tại vẫn như cũ là bắt trọng thiên, vẫn chưa đạt được đột phá. Bất quá hai người tu vi đều đã đề thăng tới đại thánh vực bắt trọng thiên đỉnh, đồng thời tư chất cũng tăng lên một ít, cũng không tính là không có thu hoạch. Làm tới gần 3 tháng thời điểm, càng ngày càng nhiều nhân đạt được cực hạn. 3 tháng sau đó, còn dừng lại ở Thiên Lang Thánh Tuyển nội, chỉ còn lại có Diêu Tường, Mạnh Cầm cùng Hàn Phong. Ngay cả Tịch Quân cùng Nô Kiến hai người cũng chỉ là vừa đạt được 3 tháng, khó khăn lắm đạt được bình quân trình độ. Tu vi của hai người đều là tiếp cận đại thánh vực cửu trọng thiên cực hạn. Tu vi đề thăng còn đang thứ nhì, hai người huyết mạch ngược lại tăng lên không ít, trong đó Ngô Kiến càng đạt tới cao cấp trung giai trình tự. Hạ Quan Xuân tu vi tăng lên cũng không ít, cự ly đại thánh vực cửu trọng thiên cũng chỉ thiếu chút nữa xa, theo đại thánh vực thất trọng thiên đề thăng tới trình độ như vậy, không thể bảo là không lớn. Nhưng tu vi tăng lên nhiều, cũng liền dẫn đến Hạ Quan Xuân ở tư chất nâng lên thăng cũng không nhiều. Nguyên bản Hạ Quan Xuân tư chất là tiếp cận cao cấp trung giai, hôm nay bất quá là khó khăn lắm đạt được cao cấp trung giai, so với Ngô Kiến huyết mạch chỉnh tự hơn một chút. Nhưng dù vậy, cao cấp trung giai huyết mạch lực lượng đã nhượng không ít Thiên Lang cốc đệ tử lộ ra ước ao ghen tị khuôn mặt. Vượt lên trước 3 tháng chỉ có 3 người sao? 1000 này năm thiên tài tổng hợp lại tố chất so ra kém lần trước. Lão tổ tông thầm nghĩ. Bất quá khi lão tổ tông ánh mắt chuyển rời đến Mạnh Vũ cùng Diêu Tường trên người lúc, Lão tổ tông ánh mắt ở giữa lại lộ ra vẻ hài lòng, tổng hợp lại tố chất tuy nói xa xút, có thể ở đỉnh trên, cũng không thua ở di vãng, thậm chí càng tốt hơn. Đón, lão tổ tông vừa nhìn về phía Hàn Phong, vẻ mặt đáng tiếc, người này nếu là ta Thiên Lang cốc đệ tử, thật là tốt biết bao à. Đắm chìm trong tu luyện ở giữa, Hàn Phong căn bản không biết biến hóa của ngoại giới. Theo thời gian trôi qua, Hàn Phong tu vi đã để thăng tới đại thánh vực lục trọng thiên đỉnh cực hạn, có thể đến trình độ này, Hàn Phong nhưng là bị một đạo mấu chốt điểm quyết định cấp khấu trụ. Lục trọng thiên cùng thất trọng thiên chính là trung kỳ cùng hậu kỳ trình tự chênh lệch, tự trung kỳ đột phá đến hậu kỳ, không phải là tốt như vậy đột phá ngươi. Hắn trở ngại độ so với sơ kỳ đột phá đến trung kỳ còn muốn trở ngại gấp mấy lần. Hàn Phong hấp thu thánh truyền lực đã sớm đạt được lục trọng thiên, nhưng này sao nhiều ngày đã qua, lại như cũ không có đột phá một tia dấu hiệu. Hàn Phong trong lòng từ từ có chút lo lắng. Nhưng ở lúc này, Hàn Phong trong cơ thể tư chất rốt cục phá vỡ trung cấp thánh phẩm tư chất cực hạn, trong nháy mắt đột phá đến cao cấp thánh phẩm tư chất chính tự. Trong nháy mắt, Hàn Phong nghĩ toàn bộ thiên địa cũng thay đổi, thân thể tiếp xúc ngoại giới cũng mang cho mình hoàn toàn cảm thụ bất đồng. Cái loại cảm giác này, là tốt rồi tựa như phá vỡ lao lung, tiếp xúc đến càng thêm rộng lớn thiên địa, tâm linh chiếm được lớn nhất thả ra. Thoải mái. Hàn Phong hận không thể ngửa mặt lên trời rít gào. Nhưng mà minh minh trong, Hàn Phong có loại cảm giác, nếu như mình lúc này thực sự la lên, sẽ phát sinh cái gì chuyện không tốt. Bởi vậy, Hàn Phong gắt gao đè nén muốn rít gào giống giận, đến mức sắc mặt đỏ bừng. Sau đó, ở Hàn Phong ngạc nhiên trong, nguyên bản đột phá thất trọng thiên bình cảnh, lại có buông lỏng dấu hiệu. Chẳng lẽ nói tư chất đột phá, nhượng ta đột phá trở ngại độ cũng thấp xuống. Được rồi, nhất định là như vậy. Thảo nào trước sẽ có cảm giác xấu, nếu như hô đi ra ngoài, chỉ sợ tư chất để thằng tích lũy được kia một cổ lực lượng hội khuyết tán ra. Tuy rằng đột phá trở ngại độ như cũ hội rơi chậm lại, có thể tuyệt không hội giống như bây giờ lập tức cũng cảm giác được bình cảnh buông lỏng. Nhận thấy được bình cảnh buông lỏng, Hàn Phong nhất cổ tác khí, trong cơ thể thánh nguyên điên cuồng bắt đầu khởi động đứng lên. Rầm rầm ầm ba. Đột nhiên, Hàn Phong bốn phía quát nổi lên khổng lồ gió xoáy, một cổ kinh người uy áp phóng lên cao. Đó là độc thuộc về đại thánh vực thất trọng thiên uy áp. Chương 1155 tinh chi thánh đồng đề thăng. 1155 tinh chi thánh đồng đề thăng. Đại thánh vực thất trọng thiên. Ta thực sự đột phá đến đại thánh vực thất trọng thiên. Hàn Phong trong lòng là tràn đầy mừng như điên. Dựa theo bình thường tu hành, nếu như không có đẳng cấp cao thánh quả nguyên dịch, nếu như không có cái khác kỳ ngộ, muốn theo đại thánh vực lục trọng thiên tân chức đến đại thánh vực thất trọng thiên, không có vài năm là không thể nào. Lo lắng đến lục trọng thiên cùng thất trọng thiên chính là trung kỳ cùng hậu kỳ chênh lệch, cái này tấn thăng thời gian khả năng còn muốn dài hơn 10 năm cũng không phải không có khả năng. Đây là lo lắng đến Hàn Phong bản thân tư chất đã đạt đến trung cấp thánh phẩm ở giữa cực cao giai. Nếu là tư chất không thế nào xuất sắc, có thể hơn 10 năm trên 100 năm cũng chưa chắc có thể đột phá. Mà ở này Thiên Lang Thánh Tuyển Trung, lại chỉ tốn mấy tháng liền đạt tới quá khả năng mấy năm hơn 10 năm khả năng đạt tới thành quả, này làm sao không nhượng Hàn Phong kinh hỉ. Hàn Phong biết rõ, tương lai mình cùng Viêm tộc cường giả có đánh một trận, Viêm tộc thiên tài, nhất là đỉnh cấp thiên tài, ở đồng cấp đường tuyệt đối là cực kỳ cường đại, có thể nói vô địch. Hàn Phong đoán chừng, cho dù là Diêu Tường, ở đồng nhất ca cấp bậc cũng không thể nào là Viêm tộc đỉnh cấp thiên tài đối thủ, có thể vẫn còn xa xa không bằng. Hơn nữa Hàn Phong hiểu thêm, đối thủ của mình không chỉ là Viêm tộc thiên tài, còn có Viêm tộc thế hệ trước. Hàn Phong ánh mắt đã sớm đặt ở tầng thứ cao hơn trên, vì cái này tầng thứ cao hơn, thực lực càng mạnh càng tốt, không thể bởi vì ở đại thánh vực cấp bậc ở giữa cường đại liền thỏa mãn. Hàn Phong không rõ ràng lắm, lúc này còn ở lại Thiên Lang Thánh Tuyển Trung, chỉ còn lại có hắn và Diêu Tường hai người. Ở người thứ tư nguyệt thời điểm, Mạnh Cầm cũng đạt tới hấp thu cực hạn. Mười người chung, Mạnh Cầm tu vi tuyệt đối là kém nhất, nhưng cuối cùng đạt được thu hoạch, Mạnh Cầm cũng đủ để sắp xếp đệ tam, so với Ngô Kiến, Tịch Quân, Hạ Quan Xuân đều phải cường. Cũng may Mạnh Cầm danh thiên tài đã sớm truyền ra, mọi người đối với lần này mặc dù có chút kinh ngạc cùng đố kỵ, nhưng không có nghĩ bất khả tư nghị. Nếu là Mạnh Cầm cũng tu luyện 900 năm, tuyệt không sẽ là như thế một điểm tu vi, tối thiểu là đại thánh vực cửu trọng thiên trung hậu kỳ, không làm được vô cùng có khả năng đạt được nửa bước thánh vực đỉnh. Gặp lại chút kỳ ngộ, trực tiếp tấn chức thánh vực đỉnh cũng không phải là không thể. Sư muội, chúc mừng a. Hạ Quan Xuân chắp tay nói hạ. Hạ Quan Xuân hôm nay cự ly đại thánh vực cửu trọng thiên chỉ thiếu chút nữa xa, nguyên thần lực cực kỳ cường đại, đâu nhìn không ra Mạnh Cầm đã thuận lợi đột phá đến đại thánh vực lục trọng thiên cực hạn, khí tức càng ba động không ngớt, cực kỳ bất ổn, hiển nhiên là đã đụng chạm tới thất trọng thiên bình cảnh. Nếu là có thể ở lâu vài ngày, có thể cũng đủ để tấn chức đến đại thánh vực thất trọng thiên cảnh giới. Phần này tu vi đề thăng, quả thực làm cho khiếp sợ. Mạnh Cầm cố nén kích động, khiêm tốn nói, tiểu muội trình tự quá thấp, tự nhiên tăng lên nhiều. Mạnh Cầm tiến nhập trước cũng chính là đại thánh vực tam trọng thiên trình tự, tầng thứ xác thực quá thấp, hơn nữa ở Thiên Lang Thánh Tuyển nội thế nhưng ngây người đủ 4 tháng, trực tiếp đề thăng tam trọng thiên còn nhiều hơn cũng không tính là chuyện bất khả tư nghị gì. Hơn nữa Mạnh Cầm biết được, tu vi của mình mặc dù có thể đủ đề thăng nhiều như vậy, là bởi vì mình hấp thu thánh tuyển lực trọng điểm điểm ngay đề thăng tu vi trên. Ngược lại là huyết mạch cũng không có bao nhiêu đề thăng. Nguyên bản Mạnh Cầm huyết mạch liền bị vây cao cấp thánh phẩm trung giai trình tự, lúc này vẫn như cũ là trung giai trình tự, vẫn chưa có lớn bực nào đề thăng. Khiêm tôn sau, Mạnh Cầm không khỏi nhìn về phía Hàn Phong, ánh mắt khẽ động, đại thánh vực thất trọng thiên hậu kỳ, Hàn Phong tăng lên cũng không thiếu a. 4 tháng, Hàn Phong tu vi không chỉ có đột phá đến rồi thất trọng thiên, hiện tại càng đã đề thăng tới thất trọng thiên hậu kỳ, bản thân tư chất cũng đề thăng tới tiếp cận cao cấp thánh phẩm trung giai. TSUISNCUATUINET lại là 1 tháng đã qua, Hàn Phong tu vi bị nhốt ở thất trọng thiên đỉnh, gắt gao vô pháp đột phá, tư chất cũng đề thăng tới vô hạn tiếp cận cao cấp thánh phẩm trung giai. Ngoại giới mọi người thấy vậy, đều cho rằng Hàn Phong hấp thu đạt tới cực hạn. Năm cái nguyệt, lúc này ở Dĩ Vãng cũng là tương đối xuất sắc thành tích, tại đây một lần càng bài danh đệ nhị. Nhưng mà nhượng mọi người ngoài ý muốn là, Hàn Phong dĩ nhiên không có trợn mắt đi ra, còn đứng ở Thiên Lang Thánh Tuyển nội, lấy Hàn Phong làm trung tâm vòng xoáy cũng không có đình chỉ. Kỳ quái, quá kỳ quái. Ta đã rõ ràng cảm ứng được người này tu vi tân chức đình chỉ, thế nào người này vẫn có thể hấp thu thánh tuyển lực? Nô Kiến lộ ra không hiểu thân sắc. Lao tổ tông lúc này đạo, đây là Lao Phu trước nói tu vi và tư chất ngoại trừ chỗ tốt rồi. Về phần là chỗ tốt gì, ngoại trừ tiểu tử kia bản thân, không người biết. Nếu là tiểu tử kia đi ra, các ngươi có thể bản thân hỏi. Nô Kiến đám người đều xấu hổ lắc đầu, này quá khả năng quan hệ đến đối phương bí mật, song phương lại không quen, nếu là hỏi vậy cũng quá đường đột. Thiên Lang Thánh Tuyển nội, Hàn Phong bản thân mình cũng cho là mình đạt tới cực hạn, mặc dù đối với ở sau cùng không có đột phá đến đại thánh vực bát trọng thiên cảm thấy có chút tiếc nuối, có thể Hàn Phong đã quá thỏa mãn. Theo đại thánh vực lục trọng thiên sơ kỳ để thăng tới đại thánh vực thất trọng thiên đỉnh, đủ tăng lên nhất trọng thiên còn nhiều hơn, này trung gian vẫn còn đại thánh vực trung kỳ cùng đại thánh vực hậu kỳ chênh lệch. Tu vi và tư chất không hề để thăng, Hàn Phong vốn định rời đi, kia hiểu được dũng mãnh vào trong cơ thể thánh truyền lực cũng không có đình chỉ, trái lại hướng phía trong cơ thể những phương hướng khác vọt tới. Đầu tiên đó là Hàn Phong nơi chán. Đó là Tinh Chi Thánh Đồng. Hàn Phong trong lòng chấn động. Làm sao có thể, lẽ nào này thánh truyền lực vẫn có thể để thăng Tinh Chi Thánh Đồng sao? Cho tới nay, Tinh Chi Thánh Đồng ở Hàn Phong trong tay cũng chỉ có thể đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Tinh Chi Thánh Đồng đẳng cấp tuy cao, có thể Hàn Phong nguyên thần nhưng cũng không thế nào cường đại, thôi động Tinh Chi Thánh Đồng tạo thành uy lực thông thường. Nếu là đối phương không có chú ý, sơ ý một chút có thể sẽ bị Hàn Phong bị thương nặng, có thể nếu là đối phương sớm có chuẩn bị, vậy vô pháp tái tạo thành tổn thương thật lớn. Cái này đối phương, vẫn chỉ là đại thánh vực hậu kỳ, không tính là thánh vực đỉnh. Nếu là thánh vực đỉnh cường giả, thì là xuất kỳ bất ý thi triển tinh chi thánh đồng cũng không nhiều lắm tác dụng. Mà bây giờ thánh tuyển lực dũng mãnh vào tinh chi thánh đồng có tấn thăng khuynh hướng, vậy đối với Hàn Phong mà nói đã có thể không giống nhau. Hôm nay tinh chi thánh đồng là lục giác tinh cấp bậc, một ngày tấn trước, đó chính là 7 sao cấp. 7 sao cấp tinh chi thánh đồng, đó là thượng phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học chính tự, lấy Hàn Phong hiện tại có chút siêu việt thất trọng thiên nguyên thần lực, thi triển 7 sao cấp tinh chi thánh đồng, chỉ cần đối phương không có đạt được thánh vực đỉnh cấp đừng như vậy cường đại, thánh vực đỉnh dưới cho dù có chuẩn bị, cũng sẽ bị Hàn Phong bị thương nặng. Trừ phi cái này thánh vực đỉnh dưới có nhằm vào linh hồn công kích phòng ngự. Mà khi Hàn Phong thi triển ra thánh viêm chiến thể cùng hư tiên thể, đồng thời dung nhập cực quang thương diễm sau đó, tình hình liền lại không giống nhau. Thi triển ra hai cái này thánh vực tuyệt học đồng thời dung nhập cực quang thương diễm, Hàn Phong thất trọng thiên tu vi, chỉ sợ lập tức hội tấn chức đến chân chính có thể so với thánh vực tầng thứ tốt cùng, đồng thời còn chưa phải là nhất trọng thiên sơ kỳ, Hàn Phong ở nguyên thần cùng thánh thể trên đề thăng tự nhiên xa xa so ra kém tu vi đề thăng, có thể Hàn Phong hiện tại vượt qua thất trọng thiên nguyên thần lực lượng, thì là đề thăng không được nhiều như vậy, đạt được 8-9 trọng thiên. Cũng không phải việc khó. 8-9 trọng thiên nguyên thần lực lượng, có nữa 7 sao cấp tinh chi thánh đồng phụ trợ, một cái xuất kỳ bất ý, thánh vực đỉnh cường giả cũng sẽ bị thương nặng. Từ tu vi đề thăng tới thất trọng thiên đỉnh, Hàn Phong vô hình ở giữa đúng thượng phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học nắm trong tay, thật to tăng cường. Thiên Lang thánh tuyển trung, Hàn Phong cái trán xuất hiện một con tinh đồng, lục giác tinh hình dạng đồng tử không ngừng xoay tròn, từ từ hướng thất giác tinh hình dạng chuyển biến. Chương 1156 đệ lục trọng đỉnh. 1156 đệ lục trọng đỉnh. Kèm theo tinh chi thánh đồng tấn cấp, một cổ vô hình nguyên thần lực lượng hướng bốn phía khuyết tán đi. Vậy ngay cả thánh vực đỉnh cường giả đều có thể đủ ảnh hưởng khổng lồ nguyên thần, nhượng trừ đi lão tổ tông ngoại trừ mọi người sắc mặt hoảng sợ biến đổi. Nô Kiến nuốt nước bọt, mạnh mẽ như vậy nguyên thần lực, tiểu tử này chẳng lẽ còn am hiểu nguyên thần công kích không được? Tiểu tử này ẩn nút cũng quá nhiều đi, trước thế nào không gặp tiểu tử này dùng? Tịch Quân đạo, lúc đó Hàn huynh vẫn chỉ là lục trọng thiên sơ kỳ cảnh giới, nguyên thần nói vậy không cao. Hiện tại Hàn huynh đã là thất trọng thiên đỉnh, nguyên thần lực tự nhiên vượt lên trước, hơn nữa lúc này thánh đồng chắc là bị vây tấn cấp trạng thái, cho nên mới phải có mạnh như vậy nguyên thần lực. Hiện tại này cường đại nguyên thần lực một ngày công kích chúng ta tự nhiên không đỡ được. Nhưng nếu là năm cái nguyên trước, chúng ta chưa hẳn vô pháp chống đối. Nô Kiến hiểu rõ gật đầu, đích xác, năm cái nguyên trước thánh đồng còn không có tấn cấp, bản thân nguyên thần lực cũng không cao, có lẽ sẽ đối với bọn họ tạo thành một ít ảnh hưởng, có thể tuyệt đối không nguy hiểm đến tính mạng. Chẳng lẽ nói, Hàn Phong lấy được chỗ tốt chính là cái này? Nô Kiến nói lầm bầm. Thanh âm tuy nhỏ, có thể ở đây đều là cấp bậc gì? Tự nhiên nghe được thanh thanh sở sở, có thể, lập tức này Hàn Phong sẽ đi ra. Bất quá. Nhất tháng đã qua, mọi người chết lặng nhìn Hàn Phong, sáu người ta, thánh đồng tấn cấp từ lâu trải qua kết thúc, người này thế nào còn đang hấp thu thánh tuyển lực. Liên ở trong lòng mọi người không gì sánh được hâm mộ thời khắc, chậm chạp không có động tĩnh diêu tưởng, đột nhiên phụt ra một cổ làm cho cảm thấy hít thở không thông nguy áp. Khổng lồ khí tức dường như cự long thông thường gầm thét xông thẳng tới chân trời, không gian chấn động. Nô Kiến đồng tử co rụt lại, Diêu. Diêu Tường đột phá đến thánh vực đỉnh phong. Hấp thu 6 nguyệt thánh tuyển lực, Diêu Tường chiếm được khó có thể tưởng tượng lực lượng. Cổ lực lượng này, nhượng Diêu Tường trực tiếp giảm bớt đại thánh vực đột phá thánh vực đỉnh cần thời gian. Đại thánh vực cùng thánh vực đỉnh trong lúc đó chênh lệch quá xa, lớn đến Diêu Tường đủ hấp thu 6 nguyệt mới lấy đột phá. Nếu như Diêu Tường chỉ là đại thánh vực thất trọng thiên sơ kỳ cảnh giới, 6 tháng này hấp thu thánh tuyển lực, chỉ sợ đủ để đem Diêu Tường để thăng tới nửa bước thánh vực đỉnh. Thiên Lang thánh tuyển trung, Diêu Tường đống nhiên bay ra, rơi ở trước mặt mọi người. Dần dần, Diêu Tường thu liễm quanh thân khí thế, cảnh giới cực kỳ ổn định. Lao tổ tông tán thường đạo, không sai, tư chất đã để thăng trí cao cấp thánh phẩm cao giai nhất, lại đột phá đến thánh vực đỉnh nhất trọng thiên sơ kỳ, cảnh giới còn quá ổn định. Kế tiếp ngươi chừng hơn 3000 năm đi trùng kích thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới. Lấy huyết mạch của ngươi, vấn đề này cũng không lớn, thậm chí đạt được thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới cực hạn cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Nói đến đây, lão tổ tông dừng một chút, tuy rằng cao cấp thánh phẩm huyết mạch muốn tấn chức thánh vực đại viên mãn có chút trở ngại, nhưng lão phu hy vọng ngươi có thể tận lực đi tranh thủ. Chỉ có mới thánh vực đại viên mãn cường giả tấn chức, lão phu khả năng đủ yên tâm đi. Lão tổ tông yên tâm, vạn bối nhất định nỗ lực xông cấp thánh vực đại viên mãn. Diêu Tường thần tình nghiêm túc. Nô Kiến đám người thở dài, trong bọn họ, có thể cũng chỉ có Diêu Tường mới có cái này ý chí chiến đấu cùng năng lực đi trùng kích thánh vực đại viên mãn đi. Đối với bọn họ mà nói, có thể tấn chức thánh vực tiểu viên mãn, đã quá thỏa mãn. Diêu Tường lúc này đã qua Thiên Lang thánh tuyển nhìn lại, trên mặt hiện lên nhất đạo quái dị cùng khiếp sợ. Nô Kiến đám người nhìn cười thầm, nguyên lai Diêu Tưởng cũng sẽ có khiếp sợ tâm tình như vậy. Thiên Lang Thánh Tuyền trong, Hàn Phong trong lòng bị nồng nặc mừng như điên tràn đầy. Từ Tinh Chi Thánh Đồng tấn chức sau đó, Hàn Phong vốn cho là đã kết thúc, nào biết còn dư lại Thánh Tuyền lực dĩ nhiên dẫn tới Thánh Viêm Khải Giáp cùng Thánh Viêm Doanh Thiên ấn tự động vận chuyển, đồng thời đang không có bao lâu sau đó liền tấn chức đến đệ lục trọng cảnh giới. Từ đó, Thánh Viêm Khải Giáp cùng Thánh Viêm Doanh Thiên ấn cũng tấn thăng làm trung phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học. Thánh Viêm Khải Giáp tấn chức, Hàn Phong lực phòng ngự thật to tăng cường, dù cho là chân chính thánh vực đỉnh cường giả, cũng đừng nghĩ nữa đơn giản đánh bại Hàn Phong phòng ngự. Thánh Viêm Doanh Thiên ấn tấn chức, còn lại là nhượng Hàn Phong đại phạm vi công kích thật to tăng cường. Bất quá đến rồi Hàn Phong cảnh giới này, tuy tiện vừa ra tay tạo thành thương tổn phạm vi đều cực kỳ to lớn, cho nên Thánh Viêm Doanh Thiên quyền đúng Hàn Phong bang trợ ngược lại cũng không lớn như vậy. Đây cũng là vì sao Hàn Phong luôn luôn chọn đầu Thánh Viêm chiến thể cùng Thánh Viêm Doanh Thiên quyền trước tấn trước, sau đó là Thánh Viêm khải giáp tối hậu mới là Thánh Viêm Doanh Thiên ấn nguyên nhân. Này tứ đại võ học không phải là cần hỏa thuộc tính nguyên dịch khả năng tấn trước sao? Thế nào? Hàn Phong kinh hỉ hơn, còn lại là tràn đầy nghi hoặc. Tiểu béo nói giải thích, thanh tuyển lực trong ẩn chứa cực kỳ tinh thuần lực lượng, cổ lực lượng này đã chẳng phân biệt được cái gì thuộc tính, đúng sở hữu thuộc tính võ giả đều có tác dụng, tự nhiên cũng có thể để thăng tứ đại võ học, nhưng cùng loại thanh tuyển lực năng lượng quá ít, sở dĩ Hàn Phong ngươi ngày sau vẫn là lấy hỏa thuộc tính nguyên dịch làm chủ. Đương nhiên, nếu thật gặp thanh tuyển lực loại này tồn tại cũng phải không thể bỏ qua. Cùng thanh tuyển lực tương tự tinh thuần lực lượng, đúng tứ đại võ học đề thăng thậm chí còn ở hỏa thuộc tính nguyên dịch trên. Hắc hắc, lúc này đây ngươi đụng đại vận. Tu vi và tư chất đề thăng còn đang thứ nhì, này tứ đại võ học đề thăng mới thật sự là đầu to. Lúc này đây, ngươi tổng hợp lại chiến lực chỉ sợ muốn bay nhảy thức tăng trưởng. Hàn Phong nghe vậy, cũng là cười hắc hắc. Thánh vực tuyệt học mỗi một ti đề thăng, đúng tổng hợp lại chiến lực đều có chứ cực lớn ảnh hưởng. Đừng xem tu vi tăng lên nhiều như vậy, nhưng đối với tổng hợp lại chiến lực đề thăng cũng chỉ là rất nhỏ một bộ phận. Hàn Phong mừng như điên nhìn thánh tuyển lực đúng tứ đại võ học không ngừng tăng lên. Làm Thánh Viêm Khải Giáp cùng Thánh Viêm Doanh Thiên ấn nhất tề để thăng tới đệ lục trọng sau đó, Thánh Viêm chiến thể cùng Thánh Viêm Doanh Thiên quyền cũng bắt đầu cùng nhau để thăng. Tứ đại võ học cùng nhau để thăng, cần thánh tuyển lực cực kỳ khổng lồ, cái này tạo thành càng nhiều hơn thánh tuyển lực kèm theo tứ đại võ học nhu cầu mà càng thêm điên cuồng chào hướng Hàn Phong. Thiên Lang Thánh Tuyền bên ngoài Ngô Kiến đám người hai mặt nhìn nhau, đều là bất khả tư nghị thần tình. Trải qua thời gian dài như vậy, hấp thu thánh tuyển tốc độ không hàng phản tăng, này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chính là thánh vực cảnh giới đại viên mãn lao tổ tông, cũng là lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, không khỏi đem càng nhiều hơn ánh mắt đặt ở Hàn Phong trên người. Lao tổ tông diện vô biểu tình, nhưng trong lòng thì một trận thương tiếc, tiểu tử này vì sao không phải là ta Thiên Lang Cốc thiên tài? Mà thôi, bực này thiên tài có thể cùng hắn kết giao, đúng Thiên Lang Cốc cũng là nhất rất may sự. Thực sự là kỳ quái, rõ ràng tư chất đẳng cấp thông thường, chỉ là vừa tấn chức đến cao cấp thánh phẩm, thế nào tu vi và chiến lực đều biến thái như vậy. Thánh vực đại viên mãn nguyên thần quá to lớn, lao tổ tông so với những người khác càng rõ ràng hơn nhận biết ra, Hàn Phong niên kỷ linh, vô cùng có khả năng ở 300 năm trong vòng. Tuổi tác như vậy liền có kinh khủng như vậy tu vi và chiến lực, tương lai khó không có tấn chức chân thần khả năng. Nghĩ đến chân thần, dù là lao tổ tông, trong đôi mắt cũng không khỏi hiện lên hâm mộ và hướng tới. Theo thời gian trôi qua, thanh tuyển lực trào hướng Hàn Phong tốc độ rốt cục bắt đầu chậm lại, tương đối, Hàn Phong tứ đại võ học, Thánh Viêm chiến thể, Thánh Viêm Doanh Thiên quyền, Thánh Viêm khải giáp, Thánh Viêm Doanh Thiên ấn, đã toàn bộ đề thăng tới đệ lục trọng đỉnh cảnh giới. Chương 1157 tái chiến Diêu Tường. 1157 tái chiến Diêu Tường. Hàn Phong trong lòng kích động không thôi. Tứ đại võ học đề thăng tới đệ lục trọng đỉnh, bản thân đẳng cấp đã vượt ra khỏi trung phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học, nói là nửa bước thượng phẩm cũng không quá đáng. Cực quang thương diễm từ lâu trải qua đạt được trung phẩm thượng đẳng đứng đầu, nếu như cực quang thương diễm nữa dung nhập vào tứ đại võ học trong, tứ đại võ học đẳng cấp, chỉ sợ không thể so trung hạ cấp thượng phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học kém. Hơn nữa có khả năng đủ phát huy được uy lực, rõ ràng là mười thành. Này, chính là tứ đại truyền thừa võ học cùng cái khác võ học cùng với Hàn Phong bản thân lĩnh ngộ đi ra ngoài lớn nhất bất đồng. Tứ đại truyền thừa võ học, chỉ cần Hàn Phong đem đệ nhất trọng cảnh giới hoàn mỹ nắm trong tay, ngày sau liền chỉ cần không ngừng tăng lên tứ đại truyền thừa võ học cảnh giới, mặc kệ đề thăng nhiều ít, chỉ cần Hàn Phong trong cơ thể thánh nguyên cũng đủ, liền có thể phát huy ra mười thành uy lực. Hàn Phong thời khắc này tu vi đã đạt được đại thánh vực thất trọng thiên, một ngày thi triển thánh viêm chiến thể cùng hư tiên thể chồng, đồng thời dung nhập cực quang thương diễm, tu vi không thua ở chân chính thánh vực đỉnh nhất trọng thiên, thậm chí còn có thể siêu việt nhất trọng thiên. Chính là sánh ngang nhị trọng thiên, cũng không phải không có khả năng. Lấy tăng vọt sau tu vi, hoàn toàn có thể phát huy ra 10 thành uy lực Thánh Viêm Doanh Thiên Quyền đệ lục trọng dung hợp bản. Về phần Thánh Diễm Thái Hoàng Quyền cùng Liên Hoa Bạo Toái Quyền các loại kế thừa có được thánh vực tuyệt học, bởi vì độ phù hợp không cao, vì vậy ở Hàn Phong chân chính đột phá đến thánh vực đỉnh trước, có khả năng đủ phát huy được uy lực hữu hạn. Lấy hiện nay Hàn Phong đại thánh vực thất trọng thiên cảnh giới, cho dù là tu vi tăng vào sau, có thể phát huy ra 4-5 thành tựu coi là không tệ. Về phần đấu phá chấn thiên quyền đệ tứ trọng đi lên vũ kỹ, bởi vì là Hàn Phong bản thân lĩnh ngộ, cùng Hàn Phong độ phù hợp đạt được 10 thành, này đây có thể phát huy được uy lực ở Thánh Diễm Thái Hoàng Quyền các loại trên. Còn dư lại hư tiên thể dây vũ kỹ, bởi vì vẫn còn thuộc về trung phẩm thánh vực tuyệt học chính tự, Hàn Phong đồng dạng có thể phát huy ra 10 thành uy lực. Làm thánh tuyển lực đem tứ đại truyền thừa võ học đề thăng tới đệ lục trọng đỉnh sau đó, ngược lại lại đề thăng khởi hư tiên thể. Từng cổ một hiểu ra tự Hàn Phong trong lòng bay lên, nguyên bản đúng hư tiên thể có chút tì vết nào Hàn Phong không biết nên như thế nào cải tiến, hôm nay cũng ở nhất trọng tầng hiểu ra dưới có càng thêm minh xác nghĩ cách. Hư tiên thể đang từng bước cải tiến ở giữa càng thêm hoàn mỹ. Thẳng đến hư tiên thể cũng nữa vô pháp cải tiến, thánh tuyển lực mới ngừng lại. Hàn Phong biết được, trừ phi mình đúng hư tiên thể trên có tiến hơn một bước lĩnh ngộ, hoặc là nói rõ xác thực nên như thế nào đem hư tiên thể lên cấp làm càng cao thánh vực tuyệt học chính tự, thánh tuyển lực mới có khả năng bang trợ bản thân kế tục để thăng. Mà bây giờ ở không có cách nào tăng lên dưới tình huống, thánh tuyển lực ngược lại bang trợ Hàn Phong để thăng khởi những phương diện khác. Hư tiên nhất chỉ, hư tiên thánh diệt, hư tiên bách long trưởng từ từ để thăng tới cấp bậc cao nhất, khoảng chừng tương đương với trung phẩm thượng đẳng trung tương đối đứng đầu chính tự. Trừ phi hư tiên thể lần thứ 2 tấn cấp, bằng không này ba loại thánh vực tuyệt học rất khó tăng lên nữa. Ngược lại hư tiên xà long chỉ đẳng cấp ở thánh tuyển lực phụ trợ hạ vượt qua trung phẩm thượng đẳng, khoảng chừng tương đương với nửa bước thượng phẩm thánh vực tuyệt học chính tự, cự ly chân chính thượng phẩm thánh vực tuyệt học chỉ thiếu chút nữa xa. Hai tháng sau, trước sau cộng lại cùng sở hữu 8 nguyệt, nửa năm còn nhiều hơn ra lương tháng, thiên lang thánh tuyển trung Hàn Phong, rốt cục mở ra hai mắt. Nô kiến đám người nhất tề thở ra một hơi thở, nhìn tiếp nữa, bọn họ thực sự muốn một đầu đụng chết. Thân là thiên lang cốc tinh anh thiên tài, bọn họ lại bị ngoại lai Hàn Phong cấp so xuống phía dưới. Diêu Tưởng trong mắt tinh quang lóe lên, ta đã đột phá đến thánh vực đỉnh nhất trọng thiên, này Hàn Phong cho ta uy hiếp dĩ nhiên không giảm mà lại tăng. Hàn Phong, có bằng lòng hay không cùng ta lần thứ hai đánh một trận? Đang lúc mọi người ánh mắt kinh ngạc ở giữa, Diêu Tưởng rộng mở miệng. Hàn Phong vừa bay ra thiên lang thánh tuyển, nghe vậy trong nháy mắt sửng sốt. Bất quá Hàn Phong vẫn chưa cự tuyệt, trái lại lộ ra nồng nặc chờ mong, Hàn Phong cũng rất muốn biết được, bản thân thời khắc này cực hạn chiến lực tới cùng đạt tới cái gì trình tự. Hàn Phong mỉm cười, chính hợp ý ta. Vẫn là lấy một chiêu mạnh nhất định thắng bại làm sao? Hảo. Diêu Tưởng trầm giọng nói. Một tiếng sói tru vang tận mây xanh, Diêu Tưởng đã triển khai Hoàng Kim Thiên Lang huyết mạch. Nguyên bản, Diêu Tưởng đúng tự thân huyết mạch nắm trong tay đã đạt đến 6-7 phần, không sai biệt lắm tương đương với thi triển ra hoàn mỹ cao cấp thánh phẩm đê giai huyết mạch. Lúc này huyết mạch đề thăng, tuy nói nhượng Diêu Tưởng đúng tự thân huyết mạch lực độ trưởng không tăng phản hàng, nhưng trên thực tế có khả năng đủ tăng phúc thực lực cũng càng mạnh. Thánh vực đỉnh nhất trọng thiên sơ kỳ khí tức, vào giờ khắc này nhảy để thăng tới thánh vực đỉnh nhị trọng thiên. Hoàng Kim Ngạo Thiên Trảo. Ánh sáng ngọc hoàng kim sắc cự trảo, mang theo vô biên uy áp cùng cuồng bạo xé rách lực lượng, giống như là muốn vỡ ra khắp không gian, điên cuồng bạo xạ hướng Hàn Phong. Thánh Viêm Chiến Thể, ngưng. Hư Tiên Thể, ngưng. Cực Quang Thương Diễm, dung hợp. Dung hợp, Thánh Viêm Doanh Thiên Quyền. Đối với này khắc Hàn Phong mà nói, có ở đây không vận dụng thánh khí dưới tình huống, Thánh Viêm Doanh Thiên Quyền tuyệt đối là cực mạnh con bài chưa lật. Rầm rầm ầm. Giống như một pho tượng hoàng kim hỏa diễm chiến thần đạp lập hư không, đáng sợ uy áp ầm ầm tịch quyền ra, dường như phong bạo thông thường tàn sát bừa bãi. Nô kiến đám người sắc mặt đều bị hoảng sợ. Thánh Viêm Chiến Thể đệ lục trọng đỉnh cùng hư tiên thể cực hạn song trọng chồng, Hàn Phong tu vi cũng đã siêu việt đại thánh vực cực hạn, tiếp cận thánh vực đỉnh. Làm cực quang thương diễm dung nhập vào Thánh Viêm Chiến Thể cùng hư tiên thể trung hậu, Hàn Phong tu vi vào giờ khắc này đúng là trực tiếp tăng vọt vượt qua thánh vực đỉnh nhất trọng thiên, vô hạn tiếp cận nhị trọng thiên chính tự. Về sau cường đại thánh vực tuyệt học, càng làm cho Hàn Phong này một cái hỏa quyền bạo phát, có thể so với thánh vực tam trọng thiên sơ kỳ. Trước ở danh ngạch tranh đoạt ở giữa, Hàn Phong cực mạnh bạo phát là nhị trọng thiên sơ kỳ, nhìn qua chỉ tăng lên nhất trọng thiên không đáng giá nhắc tới, cũng đừng quên, đây là thánh vực tột cùng nhất trọng thiên chênh lệch. Nhiều ít võ giả liền vì này nhất trọng thiên lực lượng, khổ tu mấy trăm năm cũng chưa chắc là có thể đạt được. Nói cách khác, biểu hiện ra nhìn Hàn Phong bạo phát lực lượng chỉ là tăng lên nhất trọng thiên hình dạng, trên thực tế cũng đại đa số thánh vực đỉnh khổ tu mấy trăm năm khả năng đủ làm được. Mà Hàn Phong theo tiến nhập thiên lang thánh tuyển đến bây giờ đi ra, chỉ tốn 8 tháng. Coi như là đỉnh cấp thánh phẩm huyết mạch hoặc là tư chất người chủ, có hy vọng thánh vực đại viên mãn siêu cấp thiên tài, muốn theo nhị trọng thiên để thăng tới tam trọng thiên, không có hơn 10 năm cũng khó mà làm được. Diêu Tường vẻ mặt khiếp sợ. Thi triển Hoàng Kim Ngạo Thiên Trảo, Diêu Tường chiến lực cũng bất quá là có thể so với tầm thường thánh vực đỉnh nhị trọng thiên hậu kỳ tiếp cận tột cùng hình dạng, so với tam trọng thiên sơ kỳ, kém quá xa. Ầm ầm. Hoàng Kim Cự Trảo cùng Hỏa Diễm Cự Quyền va chạm, người sau đúng là hoàn toàn nghiền ép Hoàng Kim Cự Trảo. Không có mấy hơi thở thời gian, Hoàng Kim Cự Trảo liền bị Hỏa Diễm Cự Quyền trực tiếp đánh tan, hỏa quyền hình thành đáng sợ hỏa vòng xoáy, điên cuồng đánh út về phía Diêu Tường. Diêu Tường biến sắc, cấp tốc lui về phía sau, nếu là bị này hỏa diễm vòng xoáy cuốn vào trong đó, không thiếu được cũng bị thương nặng. Nhưng ở lúc này, lão tổ tông tay háo bảo vùng, đúng Diêu Tường cùng với Ngô Kiến đám người mà nói đáng sợ vô cùng hỏa diễm vòng xoáy, bị lão tổ tông một cái tay háo bảo cấp thổi tát. Hàn Phong hít thở sâu một hơi, không hổ là thánh vực đại viên mãn cường giả, thật lợi hại. Ngô Kiến đám người nhìn Diêu Tường, nhìn lại Hàn Phong, không khỏi chấn động Hàn Phong thực lực để thăng to lớn như thế. Quả thật, trước một chiêu mạnh nhất giao chiến Hàn Phong cũng thắng lợi, mà khi thì tuyệt đối không có như bây giờ nghiền ép thế. Nhất là, trước giao chiến, Hàn Phong thế nhưng một lần vũ kỹ sau cũng chưa có sức tái chiến, nếu như là cuộc chiến sinh tử, Diêu Tường chặn đánh giết Hàn Phong cũng không trở ngại. Mà bây giờ, nhìn Hàn Phong hình dạng, căn bản không có bao nhiêu tiêu hao, hiển nhiên, Hàn Phong có kéo dài tác chiến năng lực. Có thể lâu dài tác chiến, chiến lực lại là mạnh như thế, hiện tại lại để cho Diêu Tường cùng Hàn Phong hai người sinh tử giao chiến. Chính là Ngô Kiến đám người cũng nắm chặt không cho phép ai hội thắng lợi. Thậm chí có thể nói, Hàn Phong sau cùng sống được khả năng tới tính lớn hơn ở Diêu Tường. Ngắn ngủi 8 tháng, đề thăng khổng lồ như vậy. Chương 1158 Thiên Lang Cốc tiền bối. 1158 Thiên Lang Cốc tiền bối. Diêu Tường sâu đậm nhìn Hàn Phong liếc mắt, bất quá tám nguyệt, các hạ tăng lên biên độ Diêu Mộ cảm giác sâu sắc bội phục, lúc này đây Diêu Mộ vẫn thua. Bất quá bây giờ Diêu Mộ sở dĩ thất bại, chỉ là thua ở Thánh vực tuyệt học trên. Khi ta Hoàng Kim Ngạo Thiên Trảo chính thức để thăng trí thượng phẩm thánh vực tuyệt học chính tự, ai thắng ai thua, đã có thể vô pháp dự liệu. Lúc này, sẽ không xa. Nô Kiến đám người khẽ gật đầu, cũng không có cho rằng Diêu Tường là đang nói mạnh miệng. Hoàng Kim Ngạo Thiên Trảo, trên thực tế sớm đã có tấn thăng khuynh hướng, đã có thượng phẩm thánh vực tuyệt học một ít ý nhị. Sở dĩ liên tục không có tăng, là bởi vì Diêu Tường vẫn chưa đột phá đến thánh vực đỉnh, còn chưa chân chính lĩnh ngộ ra thánh vực tột cùng tinh túy. Nhưng bây giờ liền không giống nhau. Hôm nay Diêu Tường đã tấn thăng làm thánh vực đỉnh, cảnh giới còn vững như vậy định, phỏng chừng đã nắm giữ thánh vực tột cùng tinh túy. Lúc này nữa lĩnh ngộ Hoàng Kim Ngạo Thiên Trảo, không ra vài năm cũng đủ để đem Hoàng Kim Ngạo Thiên Trảo để thăng trí thượng phẩm thánh vực tuyệt học. Đến lúc đó hai người thắng bại, thật là khó có thể dự liệu. Hàn Phong cười ha ha một tiếng, tiểu đệ mấy năm này cũng sẽ không tại chỗ dẫm trận tại chỗ. Diêu Tường gật đầu, lấy Hàn huynh biểu hiện ra thiên tư, đúng là như thế, bất quá Diêu Mỗ cũng sẽ không vì vậy mà buông tha. Sớm muộn có một ngày, Diêu Mỗ sẽ cùng Hàn huynh lần thứ hai luận bàn. Rất có một cổ không thắng liền thể không bỏ qua khí thế. Hàn Phong không nói nữa, chỉ là cười thần bí. Theo ở trồng trọt không gian trồng hạ trung phẩm trung đẳng thánh quả, không sai biệt lắm cũng qua 2 năm nhiều thời giờ, tiếp qua vài năm sẽ thành thục. Một ngày thành thục, Hàn Phong sẽ dùng cho đề thăng tu vi của mình, tu vi đề thăng, đúng thượng phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học nắm trong tay cũng sẽ càng ngày càng sâu. Đừng xem hiện tại Thánh Viêm Oanh Thiên Quyền là Hàn Phong cực mạnh con bài chưa lật, mà khi Thánh Diễm Thái Hoàng Quyền, Liên Hoa Bạo Toái Quyền đệ tam trọng, Phần Thiên Đế Tôn Chỉ tầng thứ 7, Đấu Pha Chấn Thiên Quyền đệ tứ trọng chờ thêm phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học nắm trong tay từ từ làm sâu sắc sau đó, Hàn Phong cực mạnh con bài chưa lật sẽ đổi thành những thứ này thượng phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học. Quả thật dung hợp cực quang thương diễm Thánh Viêm Oanh Thiên Quyền đẳng cấp không kém gì thượng phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học, thậm chí bởi vì tứ đại truyền thừa võ học đặc tính, Hàn Phong có thể phát huy ra 10 thành uy lực. Nhưng Thánh Diễm Thái Hoàng Quyền các loại thánh vực tuyệt học không cần dung hợp chính là thượng phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học. Hiện nay sở dĩ chưa tính là cực mạnh con bài chưa lật, đó là bởi vì Hàn Phong đúng những thứ này thánh vực tuyệt học nắm trong tay không tính là sâu. Mặc dù là sáp nhập vào cực quang thương diễm, có thể thứ nhất cực quang thương diễm bây giờ còn chỉ là trung phẩm thượng đẳng chính tự, thứ hai những thứ này thánh vực tuyệt học cùng cực quang thương diễm độ phù hợp cũng không có đạt được hoàn mỹ, này đây dung hợp cực quang thương diễm, uy lực cũng so ra kém Thánh Viêm Hoành Thiên Quyền dung hợp bản. Bất quá khi tu vi từ từ làm sâu sắc, đúng thượng phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học nắm trong tay từ từ tăng cường sau đó, lần thứ hai dung hợp cực quang thương diễm, uy lực tuyệt đối sẽ siêu việt Thánh Viêm Hoành Thiên Quyền địa lục trọng tột cùng dung hợp bản. Lão tổ tông thản nhiên nói, nếu đã toàn bộ đi ra, phải đi Thiên Lang Thánh Tượng nơi nào tiếp thu đều tự chuyển thừa đi. Có thể không có thu hoạch, có thu hoạch được đáy hội chuyển thừa đến cái gì, sẽ gặp các ngươi đều tự vật khí. 10 người đều mài quyền soạn, mong mỏi mình có thể truyền thừa tiền bối một môn cường đại thánh vực tuyệt học. Hàn Phong bay về phía một tòa Thiên Lang Thánh Tượng khoanh chân ngồi xuống, nguyên thần lực từ từ tuôn ra, dũng mãnh vào đến Thiên Lang Thánh Tượng trong. Trong sát na, Hàn Phong nguyên thần coi như đi tới một chỗ ưu ám không gian, nguyên thần hóa thành một đạo hư huyễn thân ảnh. Thời gian trôi qua, ngắn ngủi không được bàn tháng, liền có mấy người tinh anh thiên tài vẻ mặt thất lạc đứng dậy, quá hiển nhiên, bọn họ cũng không có được cái gì thu hoạch. Lao Tổ Tông cũng không ngoài ý muốn, khóa trước không chiếm được thu hoạch bò lớn, nếu như mỗi một giới đều có tinh anh thiên tài đạt được cường đại truyền thừa, tiền bối lưu lại truyền thừa sớm cũng chưa có. Thánh vực tiểu viên mãn cùng đại viên mãn tiền bối, mặc dù là Thiên Lang Cốc như vậy lánh đời thế lực, nhiều năm như vậy xuống tới cũng không có quá nhiều. Không bao lâu, Ngô Kiến, Tịch Quân, Hạ Quan Xuân cùng Mạnh Cầm cũng đều đứng dậy. Bốn người ngược lại có chút thu hoạch, nhưng mà lấy được thu hoạch lại cùng bốn người tưởng tượng ở giữa một trời một vực, cho nên bốn người cũng không lộ ra ý mừng. Những thu hoạch này cũng không có cái gì hảo dấu dếm, ở cái khác tinh anh thiên tài hỏi sau đó, bốn người cũng đều trả lời. Bốn người đều gặp thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới tiền bối tàn hồn, nhưng mà bốn người cũng không có kế thừa tiền bối cực mạnh thánh vực tuyệt học, chỉ là thừa kế những thứ này tiền bối tương đối cường đại thánh vực tuyệt học ở giữa một người trong đó. Nô Kiến cùng Mạnh Cầm lấy được là thượng phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học, Tịch Quân cùng Hạ Quan Xuân lấy được là thượng phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học. Đợi được ngày sau bốn người bọn họ tấn chức thánh vực đỉnh, đang không có đem tuyệt học của mình lĩnh ngộ để thăng chí thượng phẩm thánh vực tuyệt học trình tự lúc, hiện tại truyền thừa có được thánh vực tuyệt học lại có thể làm con bài chưa lật tồn tại. Hơn nữa có những truyền thừa khác có được thượng phẩm thánh vực tuyệt học, đối với mình cần lĩnh ngộ tuyệt học ngược lại có cực lớn tham khảo. Có thể bị tiền bối thừa nhận đồng thời đạt được truyền thừa, bốn người tự nhiên là cùng những thứ này tiền bối có tốt độ phù hợp. Bất cứ chuyện gì cũng là muốn tương đối, nguyên bản bốn người đúng thu hoạch của mình còn có chút bất mãn, cũng biết còn lại bốn người tinh anh thiên tài căn bản không có thu sau đó, Mạnh Cầm bốn người cảm thấy vui mừng, trong lúc bất chợt đối với mình lấy được thu hoạch cảm thấy thỏa mãn cực kỳ. Chợt, ánh mắt của mọi người rơi vào Diêu Tưởng cùng Hàn Phong trên người. Lúc này, chỉ có hai người còn chưa kết thúc. Cũng không lâu lắm, Diêu Tưởng thân thể chấn động, chậm rãi đứng dậy. Mọi người rõ ràng thấy, Diêu Tưởng khỏe miệng lộ ra nhất đạo độ cung. Vẻ mặt mọi người chấn động, có thể làm cho Diêu Tưởng người như vậy cũng không nhịn được vui sướng, lấy được truyền thừa há có thể là thông thường. Nô Kiến mở miệng hỏi, kết quả lại không có được Diêu Tưởng đáp lại, chỉ phải ngượng ngùng lui ra. Hiện tại, còn chưa đứng dậy, chỉ có Hàn Phong một người. U ám không gian ở giữa, Hàn Phong không biết mệt mỏi không ngừng đi về phía trước, không chút nào chú ý tới thời gian trôi qua. Từ đầu đến cuối, Hàn Phong đều bị vây u ám trong không gian. Để cho nhân kinh hãi là, Hàn Phong cũng không giống như biết mình bây giờ tình hình, trong đôi mắt để lộ ra nhất đạo mê man. Tỉnh tỉnh. Mau tỉnh lại. Nhanh tỉnh lại. Hỗn đàn, gọi ngươi tỉnh lại không nghe được sao. Trong lúc giật mình, Hàn Phong nguyên thần coi như bị cái gì công kích, hư huyễn nguyên thần thân thể, hai mắt từ từ thanh minh. Vừa. Chuyện gì xảy ra? Hàn Phong thất kinh. Tiểu béo thanh âm thở phì phì truyền đến, có thể xem như là tỉnh. Nữa như vậy thất thần tiêu sái xuống phía dưới, ngươi sẽ vĩnh viễn rơi vào đến này u ám trong không gian. Từ nhỏ béo trong miệng biết được tất cả, Hàn Phong ngược lại hít một hơi, trong lúc bất chi bất giác, bản thân dĩ nhiên đi hơn 10 ngày. Gì? Dĩ nhiên tránh thoát thủ đoạn của lão phu, tiểu tử, làm ngoại nhân, ngươi biểu hiện rất tốt ta. Trong lúc bất chợt, u ám không gian, từ bốn phương tám hướng truyền đến tiếng ầm ầm ầm. Cùng lúc đó, Hàn Phong tiền phương đột nhiên phụt ra một đạo tia sáng. Tia sáng như là vòng xoáy thông thường không ngừng khuếch tán, rất nhanh tự vòng xoáy trong xuất hiện một tòa huy hoàng đại điện. Trong đại điện, thanh bào lão giả ngồi trên chiếu, chính vẻ mặt nhìn Hàn Phong. Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp đẳng cấp rất cao, dù cho hiện tại bị giới hạn Hàn Phong căn bản không phát huy ra hàng tỷ phân lực lượng, cũng không phải lão giả có thể phát hiện. Nay đây, lão giả chút nào không biết, Hàn Phong là bị Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp khí linh đánh thức, thực sự cho rằng Hàn Phong là dựa vào chứ lực lượng của chính mình tránh thoát bản thân thi triển thủ đoạn. Chương 1159 Huyết Đồng Thiên Lang Trảo, canh thứ nhất. 1159 Huyết Đồng Thiên Lang Trảo, canh thứ nhất. Hàn Phong nhìn trong đại điện lão giả này cấp Hàn Phong cảm giác, cùng trước lao tổ tông cấp Hàn Phong cảm giác như nhau, đều là thâm bất khả trắc. Vãn bối tham kiến tiền bối. Hàn Phong không dám kinh thường. Lão giả cũng thẳng thắn, chúng ta những thứ này Thiên Lang Cốc lao ra này, tọa hóa trước còn không dễ lưu lại ít đồ cấp hậu bối dễ sao, thế nào luôn có người ngoài đến đoạt. Hàn Phong nhất thời bị hế trụ. Theo Mạnh Cầm trong miệng, Hàn Phong lý giải đến trước đây thật lâu Thiên Lang Cốc bốn cốc cốc chủ đích thật là từ bên ngoài mời tới quá ngoại viện. Lão gia hỏa này xem ra đối với ta rất không quan tâm a. Hàn Phong thầm nghĩ trong lòng bất hảo, sẽ không bởi vậy cái gì cũng phải không được đi. Vậy mà chuyện kế tiếp nhượng Hàn Phong rất là ngoài ý muốn. Lão giả nói, bất quá ngươi tiểu tử này nếu thoát khỏi thủ đoạn của lão phu, lão phu chính là cho một mình ngươi truyền thừa thì như thế nào? Nói xong, lão giả một chỉ điểm ra, một đạo quang mang trùng sen lẫn kỳ diệu văn tự bắn về phía Hàn Phong, trong nháy mắt tự Hàn Phong nơi chán dũng mãnh vào. Hàn Phong thần tình chấn động, nguyên thần trung trong lúc bất chợt nhiều hơn rất nhiều thứ. Hàn Phong vội vã vận chuyển nguyên thần lực chỉnh lý, sau đó khiếp sợ phát hiện, lão giả cấp truyền thừa của hắn, rõ ràng là một môn cực phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học. Nói như vậy, đây chính là thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới trung kỳ cường giả khả năng đủ hoàn toàn phát huy ra uy lực siêu cường thánh vực tuyệt học a. Lão giả này cũng quá rộng rãi. Huyết đồng thiên lang trảo, cực phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học chính tự, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn ta là không có cách nào tu luyện. Hàn Phong trong lòng lắc đầu, loại này thánh vực tuyệt học thì là có thể sớm nắm giữ, tu vi chí ít cũng phải là thánh vực đỉnh cửu trọng thiên chính tự, thậm chí là bước vào thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới mới được. Cảnh giới này, đối với này khắc Hàn Phong mà nói quá xa vời, bây giờ Hàn Phong đừng nói thánh vực đỉnh, liên đại thánh vực cực hạn cũng không có đạt được. Lão giả nói lầm bầm, sớm biết rằng lão phu sẽ gặp phải ngoại nhân, liền lưu lại một chút thứ đẳng thánh vực tuyệt học, tiện nghi ngươi tiểu tử. Lão giả tuy rằng thâm bất khả trắc, có thể dù sao cũng là trước khi chết lưu lại một điểm tàn hồn, nắm giữ thánh vực tuyệt học chỉ có sinh tiền chuyên môn lưu lại. Này đây lão giả tuy rằng rất muốn chỉ cấp thượng phẩm, làm sao lại không chữ hàng, chỉ phải đem cực phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học truyền thừa cấp Hàn Phong. Đa tạ tiền bối. Hàn Phong vội vàng nói tạ ơn, đối với lão giả lẩm bẩm không có một chút xíu vật ách tắc. Không phải là bị nói vài câu sao, có cái gì cùng lắm thì. Lão giả khoát khoát tay, được rồi, nếu chiếm được truyền thừa, vậy đi thôi. Nói xong, lão giả không để ý tới nữa Hàn Phong, trong lòng chẳng biết lúc nào xuất hiện một viên ma thú trứng. Lão giả vẻ mặt thương tiếc ngóng nhìn trong ngực ma thú trứng, rơi vào đến trong trầm mặc. Đây là... Hàn Phong ánh mắt nhất ngưng. Theo lão tổ tông trong miệng Hàn Phong biết, Thiên Lang Cốc không ít tiền bối từng vận dụng kết giới lực ở Thiên Lang Thánh Tượng trung lưu lại một chút vật phẩm, ma thú này trứng hiển nhiên là một cái trong số đó. Mặc kệ thấy thế nào, ma thú này trứng cũng không như là huyễn hóa ra tới. Chỉ là... Ma thú này trứng tràn ngập tử khí, xem bộ dáng là vô pháp ấp trứng đi ra. Hàn Phong trong lòng thở dài. Tiểu béo thanh âm đột nhiên vang lên, không, viên này ma thú trứng cũng chưa hoàn toàn chết hết, chắc là chung cái gì tà ác bí pháp, dẫn đến sinh mệnh lực bị tử khí không ngừng thôn phệ. Hiện tại chỉ là trứng nội tràn đầy số lớn tử khí, sở dĩ nhìn qua mới tượng một viên chết trứng. Này Thiên Lang Thánh Tượng chung phải có cái gì đặc thù lực lượng ngăn cản chứ này tà ác lực lượng không ngừng thôn phệ. Không phải này có thể ma thú trứng thật đúng là sẽ trở thành một viên chết trứng. Lão gia hỏa này sở dĩ tọa hóa trước đem viên này ma thú trứng ngay cả bản thân một ít tàn hồn phong ấn tại Thiên Lang Thánh Tượng trong, phỏng chừng cũng là muốn mượn chứ Thiên Lang Thánh Tượng trung lực lượng nhượng ma thú trứng kế tục sống sót, thật không biết lão gia hỏa này cùng ma thú này trứng quan hệ thế nào, đã vậy còn quá quan tâm viên này ma thú trứng. Hàn Phong, ngươi vận khí không tệ à, chỉ cần ngươi cứu viên này ma thú trứng, lão gia hỏa kia nghĩ đến có thể cho ngươi càng nhiều chỗ tốt. Nếu như ta không đoán sai, lão gia hỏa này sinh tiền vô cùng có khả năng bước vào đến rồi thánh vực đại viên mãn nhị trọng thiên, thánh vực 32 trọng thiên, cảnh giới, này tu vi cảnh giới ở viễn cổ gia tộc cũng đủ để đứng hàng cao tầng, chữ hàng tất nhiên không ít. Hàn Phong nhãn tỉnh sáng lên, sau đó cũng nhíu truyền âm nói, này tử khí liên vị tiền bối này đều không làm gì được, ta giải quyết như thế nào? Liên thánh vực cảnh giới đại viên mãn cũng không có cách nào giải quyết tử khí, hắn chính là một cái đại thánh vực có thể làm sao? Tiểu béo cười hắc hắc, nếu là ở bên ngoài, cửu diễm thiên hỏa tháp nội linh tuyển tự nhiên không có cách nào, dù sao bây giờ linh tuyển còn chưa đạt được cấp thứ 5 đại viên mãn, chỉ đúng đại thánh vực tất cả mặt trái hiệu quả có băng trợ, đúng thánh vực đại viên mãn cũng không đi. Bất quá bây giờ thế nhưng ở thiên lang thánh tuyển nội, có thiên lang thánh tuyển tương trợ, sẽ không vấn đề gì. Đương nhiên, bởi vì linh tuyển đẳng cấp còn chưa đủ, chỉ có thể gắt gao sẽ chết dễ phụ nguyên đệ nặng, còn vô pháp sẽ chết khí triệt để trừ tận gốc. Nhưng sau đó Hàn Phong ngươi nếu là đem cửu diễm dị hỏa quyết tầng thứ 5 tu luyện tới viên mãn cảnh giới, tự nhiên có thể sẽ chết tức giận căn nguyên triệt để giải quyết. Ta xem qua, viên này ma thú trứng nội tiểu tử kia huyết mạch thế nhưng không kém, gần với vân tước, ngày khác cũng là thập phần có thể bước vào chân thần cảnh giới. Dục thú không gian hôm nay đã cấp 5, đủ để nhận lấy 5 đầu ma thú, bây giờ còn kém 2 đầu, tốt như vậy ma thú nếu là bỏ lỡ có thể thì thật là đáng thi. C. Nghe vậy, Hàn Phong tim đập thình thịch, ánh mắt cũng xí nóng lên. Bất quá. Tiểu béo, ta hiện tại thế nhưng nguyên thần trạng thái, cũng có thể vận dụng cửu diễm thiên hỏa tháp. Có cái gì không thể vận dụng? Cửu diễm thiên hỏa tháp cùng ngươi bằng định, là huyết mạch cùng linh hồn song phương mặt, dù cho chỉ là nguyên thần trạng thái, cũng có thể vận dụng cửu diễm thiên hỏa tháp. Tiểu béo trả lời. Hàn Phong lại nói, nhưng khi tiền bối mặt trực tiếp tiêu thất, có đúng hay không quá? Hắc, mù tâm. Lão gia hỏa này chỉ có thể tồn tại Thiên Lang Thánh Tượng trong, có thể không pháp chủ động đi ra ngoài. Muốn mật báo, cũng chỉ có thể để cho một cái nghìn năm. Mà nghìn năm sau. Ha ha, Hàn Phong ngươi không có lòng tin đạt được chân thần sao? Hàn Phong thần tình chấn động, đúng vậy, có cửu diễm thiên hỏa tháp tương trợ, chân thần đều không phải là của mình mục tiêu cuối cùng. Nghìn năm mình có thể đến tới trình độ nào không biết, nhưng tối thiểu cũng là đủ để cùng thánh vực đại viên mãn chống lại, đến lúc đó thì là Thiên Lang Cốc đã biết tất cả nổi lên lòng tham, có thể loại hắn làm sao. Nghĩ tới đây, Hàn Phong đúng cửu diễm thiên hỏa tháp kế tiếp bại lộ an tâm không ít. Tiểu tử, tại sao còn chưa đi? Lão giả tham luyến ánh mắt tự ma thú chứng chung lấy ra, liền thấy Hàn Phong vẻ mặt cổ quái đứng ở cách đó không xa, lúc này lão giả quát lớn đứng lên. Hàn Phong cung kính nói, không biết tiền bối trong ngực ma thú chứng. Mắc mớ gì tới ngươi? Đi mau đi mau. Lão giả trực tiếp cắt đứt Hàn Phong lời nói, không nhịn được phất tay. Xua đuổi ý rõ ràng. Hàn Phong sờ mũi một cái, chê cười nói, tiền bối ngươi còn không có nghe vãn bối nói xong đâu, vãn bối có biện pháp đem tiền bối trong ngực ma thú chứng khôi phục bình thường. Lão tử quản ngươi cái gì chưa nói xong? Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Chương 1160 Ngạo Viêm Thôn Thiên Lang, phần 2. 1160 Ngạo Viêm Thôn Thiên Lang, phần 2. Lão giả nghe được Hàn Phong còn muốn lên tiếng, càng thêm không nhịn được muốn xua đuổi, nhưng mà nghe được Hàn Phong nửa câu sau, lão giả nhất thời cứng lại rồi, sau một khắc liền trực tiếp bắt được Hàn Phong bộ ngực y phục gầm hét lên. Nếu là lão giả có nước bọn, lúc này Hàn Phong sớm đã bị phun vẻ mặt. Nhanh! Mau đem ngươi một câu cuối cùng nói rõ ràng. Ngươi có thể làm cái gì? Lão giả ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Phong, Hàn Phong một trận sợ hãi. Khái, tiền bối chấn định. Vạn bối nói là, vạn bối có năm chắc nhượng tiền bối trong ngực ma thú chứng khôi phục bình thường. Lão giả đột nhiên lui về phía sau, một lần nữa đem ma thú chứng ôm vào trong lòng, cười lạnh một tiếng, chê cười, liên lão phu thánh vực đại viên mãn tu vi đều không làm gì được này tử khí, một mình ngươi chính là đại thánh vực có thể làm gì. Lão giả trước chỉ là bởi vì Hàn Phong một câu nói nhất thời khiếp sợ mà thất thố, lúc này đầu óc đã khôi phục chuyển động, nơi nào sẽ đơn giản tin tưởng Hàn Phong. Hừ, không phải là muốn theo lão phu ở đây đạt được càng nhiều hơn thánh vực tuyệt học mà lập lời nói dối đi. Nếu là như vậy, mặc dù lão phu chỉ là một tàn hồn, làm theo cũng có thể đem tiểu tử ngươi nguyên thần giết chết. Lão giả thần tình càng thấy lạnh lùng, giọng nói cũng càng ngày càng rét lạnh. Càng muốn, lão giả vượt nghĩ là chuyện này. Hàn Phong đã sớm đoán được lão giả sẽ có như vậy hoài nghi, đổi vị tự hỏi, nếu là hắn đột nhiên nghe được một cái nho nhỏ nhân giai kêu tiếng động lớn chứ có thể bàn trợ tự mình giải quyết mình cũng không giải quyết được vấn đề lớn, Hàn Phong cũng sẽ đầu tiên hoài nghi nho nhỏ này nhân giai là muốn gạt lừa gạt mình. Hàn Phong không có bởi vì lão giả thái độ mà tức giận, trái lại bình tĩnh đạo, tiền bối, ngài trong ngực ma thú chứng, tử khí đã xâm chiếm 9 thành 9, trừ phi là tự mình cẩn thận đưa vào thánh nguyên cảm ứng. Bằng không chỉ biết cho rằng viên này ma thú chứng là một viên chết chứng, có thể vãn bối nhưng không có làm như vậy liền nhìn ra ma thú chứng vấn đề, lẽ nào điểm này còn chưa tới lấy nhượng tiền bối đúng vãn bối tín nhiệm một ít sao? Lão giả lạnh lùng thần tình từ từ thư giãn, túi đầu trầm tư. Sau một lúc lâu, lão giả ngẩng đầu dừng ở Hàn Phong, trong ánh mắt rét lạnh yếu bớt không ít, đích xác, cho dù là thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới ở đây, không có tự mình điều tra cũng chỉ sẽ cho rằng đây là một viên chết chứng, ngươi có thể nhìn ra vấn đề. Đủ để nói rõ nhãn lực của ngươi không đơn giản. Bất quá lão phu trước suy đoán cũng không sai, ngươi là vì đạt được lão phu càng nhiều hơn truyền thừa đi. Hàn Phong bị nói trúng tâm tư, vẻ mặt xấu hổ. Không đợi Hàn Phong đáp lời, lão giả thản nhiên nói, cùng truyền thừa so sánh với, lão phu trong tay ma thú chứng đúng lão phu tầm quan trọng lớn hơn nữa, nếu như ngươi thật có thể đủ đem viên này ma thú chứng khôi phục bình thường, lão phu chính là đem tất cả thánh vực tuyệt học truyền thừa cho ngươi làm sao phương. Hàn Phong khiếp sợ. Mặc dù biết viên này mà thu chứng đúng lao giả mà nói khả năng rất trọng yếu, nhưng Hàn Phong trăm triệu không ngờ tới dĩ nhiên trọng yếu đến rồi loại trình độ này. Vì chữa cho tốt ma thu chứng, lao giả nguyện ý đem bản thân sở hữu thánh vực tuyệt học truyền thừa cho hắn. Ý vị này, Thiên Lang Cốc tổn thất lớn. Hàn Phong trong lòng hiếu kỳ càng sâu, viên này ma thu chứng rốt cuộc là cái gì? Mà nhượng lao giả này liền đối Thiên Lang Cốc tổn thất cũng không đoái hoài tới. Hít thở sâu một hơi, Hàn Phong có chút ngượng ngùng nói. Trên thực tế không chỉ là tiền bối ngài thánh vực tuyệt học, vạn bối coi trọng còn có viên này mà thu chứng. Tuy rằng không biết viên này mà thu chứng bên trong là cái gì, nhưng vạn bối có thể cảm thụ được hắn huyết mạch không đơn giản, chỉ sợ ở thánh phẩm ở giữa đã đứng ở rất cao trình tự. Nếu như vạn bối có thể đem bồi dưỡng đứng lên, tương lai tất nhiên là vạn bối nhất đại bang thủ. Lão giả hừ hừ hai tiếng, ăn uống ghê gớm thật, liên lão phu viên này mà thú chứng cũng theo dõi, bất quá nhìn ở ngươi tương đối thành thực phân thượng, lao giả sẽ không so đo. Sau đó lao giả vẫn chưa ở ngôn ngữ, chỉ là thất thần nhìn Hàn Phong, một lúc lâu mới giọng khàn khàn nói, chỉ cần ngươi có thể trị hết ma thú chứng, lao phu đem sẽ đem tất cả thánh vực tuyệt học truyền thừa cho ngươi. Nhưng viên này ma thú chứng lại không thể không chỗ nào cầu cho ngươi, ngươi cần đáp ứng lao phu mấy người điều kiện mới được. Tiền bối mời nói. Hàn Phong lần thứ hai kinh ngạc ma thú chứng đúng lao giả tầm quan trọng. Truyền thừa thánh vực tuyệt học không có điều kiện, lấy đi ma thú chứng đã có điều kiện. Hiển nhiên ma thú này chứng ở lão giả trong lòng đã không phải là vượt lên trước thánh vực tuyệt học, mà là vượt qua xa, hoặc là nói thánh vực tuyệt học ở lão giả trong lòng địa vị và ma thú chứng so sánh với căn bản không đáng giá nhắc tới, tương đương với một cái hạt cắt cùng cả cá bãi cắt trên lệch. Lão giả thân ở một cái đầu ngón tay, đệ nhất, cũng là tối trọng yếu một cái, ngươi không thể đem viên này ma thú chứng cho rằng thuộc hạ của ngươi, hoặc là tùy ý có thể chỉ huy quân cờ, lão phu hy vọng ngươi có thể đem cho rằng chân chính huynh đệ mà đối đãi. Hàn Phong kinh ngạc, điều kiện thứ nhất là cái này. Đúng Chu Thiên Vân tức ba thú, Hàn Phong đích thật là đem chúng nó cho rằng thân nhân đối đãi, vẫn chưa cho rằng thuộc hạ tùy ý quá lớn, điều kiện này đúng Hàn Phong cũng không phải cái gì không thể tiếp thu. Bởi vậy, Hàn Phong rất nhanh đồng ý. Lão giả hừ nhẹ, đáp ứng sảng khoái như vậy, không biết là gạt người chớ. Hàn Phong vẻ mặt không nói gì kiêm dở khóc dở cười, chẳng lẽ muốn vãn bối phát thệ sao? Lão giả không nói tiếng nào. Hàn Phong chỉ phải thề với trời. Lão giả lúc này mới sắc mặt hòa hoãn, nói ra điều kiện thứ hai, ngươi cũng biết lão phu lúc này đây nếu là đem sở hữu truyền thừa cho ngươi, đúng Thiên Lang Cốc chính là nhất tổn thất lớn, sở dĩ lão phu muốn ngươi phát thệ, ngày sau chỉ cần Thiên Lang Cốc không có làm ra có lỗi với ngươi chuyện tình, ngươi không thể để cho viên này mà thu chứng đối phó Thiên Lang Cốc. Ngày sau Thiên Lang Cốc nếu là có nguy nan, cũng hy vọng ngươi có thể xuất thủ tương trợ. Điều kiện này Hàn Phong suy nghĩ một chút, Hàn Phong cũng đáp ứng, dù sao cũng có tiền đề. Đó chính là Thiên Lang Cốc không thể làm ra có lỗi với hắn chuyện tình. Điều kiện này lão giả không để cho Hàn Phong phát hiện, điều này làm cho Hàn Phong lần thứ hai sợ hãi than ma thú chứng ở lão giả trong lòng địa vị. Lão giả vươn viên thứ ba ngón tay, tương lai viên này ma thú chứng lớn lên, ta hy vọng ngươi có thể giúp hắn báo thủ. Báo thủ? Là hạ tử khí người kia sao? Hàn Phong trong lòng khẽ động. Lão giả bĩu môi, kia nhân sớm đã chết, hơn nữa còn là bị lão phu giết. Thì là không có lão phu. Nhiều năm như vậy xuống tới, kia nhân cũng sớm chết già. Lão phu cho ngươi báo thủ, là người kia hậu đại. Đương nhiên, nếu là kia hậu đại không phải là cái gì tội ác tày trời nhân quên đi, nhưng bất kể như thế nào, viên này ma thú chứng mâu thân linh bài phải một lần nữa nhập ra phả. Hàn Phong ngẩn ngơ, cái này đúng ma thú chứng hạ tử khí cựu nhân, lại vẫn cùng hắn có liên hệ máu mủ. Là cùng bộ tộc nhân. Lão giả lúc này mới thở dài một hơi, đem ma thú chứng lai lịch đầu đuôi nói ra. Sau đó, Hàn Phong liền triệt để sợ ngây người, cũng triệt để hiểu vì sao viên này ma thú chứng đúng lão giả trọng yếu như vậy. Bởi vì này khỏa ma thú chứng phụ thân, đúng là lão giả. Nói cách khác, viên này còn chưa dựng dục ra thành hình ma thú chứng, là lão giả nhi tử hoặc là nữ nhi. Thảo nào tiền bối này muốn cho ta như đối đại thân nhân đối đại viên này ma thú chứng. Hàn Phong trong lòng thổn thức không ngớt, cảm khái tình thương của cha vĩ đại, không có cái kia phụ thân hội cam nguyện nhượng con trai của mình trở thành ý khu xử quân cờ. Hàn Phong tin tưởng, nếu như không phải là lão giả sớm đã chết, đồng thời không có cách nào giải cứu con trai của mình, chỉ bằng bản thân trước nói coi trọng ma thú chứng những lời này, cũng sẽ bị lão giả trực tiếp giết chết. Sau đó, theo lão giả từ từ giải thích, Hàn Phong hiểu trước sau từ đầu đến cuối. Mà sự tình phát sinh tất cả nguyên nhân, đều ở đây ở viên này ma thú chứng trên người, viên này ma thú chứng nội sở dựng dục ma thú, rõ ràng là biến dị ngạo viêm thiên lang, ngạo viêm thôn thiên lang. Chương 1161 Huyền Minh Thiên Lang Cánh. Đế Hoàng Thiên Lang chào trên, canh thứ nhất. 1161 Huyền Minh Thiên Lang cánh, Đế Hoàng Thiên Lang chào trên, canh thứ nhất. Ngạo Viêm Thiên Lang chính là yêu vực chung ở Lang tộc cũng là thuộc về cao giai Lang hệ chủng tộc. Lúc ban đầu Ngạo Viêm Thiên Lang chính là Viêm Lang tiến giai mà đến. Viêm Lang cộng phân 3 loại đẳng cấp, theo thứ tự là 3 Viêm Thiên Lang, 6 Viêm Thiên Lang, 9 Viêm Thiên Lang. 3 Viêm Thiên Lang để thăng cực hạn làm 12 cấp, 6 Viêm Thiên Lang làm địa giai đỉnh, 9 Viêm Thiên Lang làm thiên giai đỉnh. Cực cá biệt 9 Viêm Thiên Lang hội bởi vì các loại kỳ ngộ mà may mắn bước vào thánh vực, từ nay về sau triệt để thoát ly thú thể hóa thành hình người. Nhưng những thứ này 9 Viêm Thiên Lang cực hạn cũng chính là phổ thông thánh vực sơ kỳ chính tự, tiên hữu có thể đạt được phổ thông thánh vực trung kỳ, hết thảy đều là bởi vì huyết mạch đẳng cấp có hạn. Ngạo Viêm Thiên Lang chia làm tiên thiên cùng hậu thiên hai đại chính tự. Hậu thiên Ngạo Viêm Thiên Lang, tự nhiên là Viêm Lang dị biến tiến giai mà đến, 3 Viêm Thiên Lang chính tự quá thấp, hầu như không có cách nào dị biến. 6 viêm thiên lang ngược lại có thể dị biến, nhưng tỷ lệ quá thấp, mấy trăm vạn 6 viêm thiên lang cũng không thấy sẽ có một đầu biến dị tiến giai làm ngạo viêm thiên lang. 9 viêm thiên lang biến dị có khả năng lớn không ít, chừng 10 vạn 9 viêm thiên lang liền có một đầu hoàn toàn có thể biến dị tiến giai. Không nên nhìn 10 vạn chữ số thật lớn, ma thú sinh sôi nảy nở so với nhân loại có thể mạnh hơn nhiều, nhân loại nữ tính một lần thông thường đều là sinh một cái, sinh xong bào thai, 3 bào thai thậm chí càng nhiều bào thai ở toàn bộ nữ tính ở giữa chiếm cứ cuối cùng là số ít. Có thể ma thú không giống với, nhất là lang, nhất sinh để bằng bào thai 7-8 đều không là vấn đề. Đúng ma thú mà nói, nhất là ma thú gia tộc, chủng tộc số lượng nhiều thường thường kẻ khác bất khả tư nghị. Chỉ là trong đó xuất sắc cực nhỏ, không phải nhân loại sớm đã bị ma thú tiêu diệt. Đúng ngạo viêm thiên lang như vậy ma thú gia tộc mà nói, ngạo viêm thiên lang dưới đều thuộc về không xuất sắc, số tự nhiên lượng thiếu không đi nơi nào, 10 vạn cũng không tính nhiều. Bởi vậy, mỗi hơn 10 năm trên 100 năm, ngạo viêm thiên lang cái chủng tộc này, thường thường sẽ có một cái may mắn 9 viêm thiên lang biến dị tiến giai làm ngạo viêm thiên lang. Nhưng bất kể là 6 viêm thiên lang biến dị ngạo viêm thiên lang vẫn còn 9 viêm thiên lang biến dị ngạo viêm thiên lang, đều là tầng thấp nhất ngạo viêm thiên lang, chỉ tương đương với sơ cấp thánh phẩm chính tự. Tiên thiên ngạo viêm thiên lang, chỉ là phụ mẫu đều là ngạo viêm thiên lang, bởi vì cha mẹ đều là ngạo viêm thiên lang, bởi vậy tự sinh ra được liền gặp may mắn. Ngạo viêm thiên lang cái chủng tộc này sở dĩ hội phát triển lớn mạnh, đó là dựa vào đời thứ 2 tiên thiên ngạo viêm thiên lang. Đời thứ nhất, tự nhiên là do viêm lang lên cấp ngạo viêm thiên lang. Tiên thiên ngạo viêm thiên lang, theo vừa sinh ra khởi đó là trung cấp thánh phẩm chính tự. Một ít phụ mẫu bối cực kỳ xuất sắc, hậu bối ngạo viêm thiên lang huyết mạch hoàn toàn có thể đạt được cao cấp thánh phẩm chính tự. Về phần đứng đầu thánh phẩm chính tự, cho dù là ngạo viêm thiên lang cái chủng tộc này, cũng là cực nhỏ xuất hiện. Ngạo viêm thiên lang như vậy chủng loại đã lợi hại như vậy, làm ngạo viêm thiên lang biến dị thể ngạo viêm thôn thiên lang, sẽ kém đi nơi nào? Làm biến dị ngạo viêm thôn thiên lang, hắn phẩm cấp đạt tới đỉnh cấp thánh phẩm cao giai nhất, cự ly tuyệt phẩm chính tự, chỉ thiếu chút nữa xa. Theo lý thuyết, biến dị sau ngạo viêm thôn thiên lang chắc là cực bị ngạo viêm thiên lang bộ tộc coi trọng, có thể nói, ngạo viêm thiên lang cái chủng tộc này ngày sau có thể không trở thành yêu vực đứng đầu một trong những thế lực, phải dựa vào ngạo viêm thôn thiên lang. Nhưng mà, lúc đó ngạo viêm thiên lang tộc trưởng lòng dạ nhưng cũng không rộng thùng thình, chỉ có thấy được địa vị của mình bị uy hiếp, bởi vậy liền hạ độc thủ. Lần này tử có thể thọc tổ ong vò vẽ, lúc đó mâu thân của ngạo viêm thôn thiên lang chỉ là ngạo viêm thiên lang bộ tộc nho nhỏ chi nhánh. Căn bản không bị đến tộc trưởng các loại ngạo viêm thiên lang cao tầng quan tâm, những người này tự nhiên cũng không biết, mẫu thân của ngạo viêm thôn thiên lang, đã từng đi trước quá Bắc Châu Đại Lục, càng cùng một cái cường giả bởi vì có chút nguyên nhân xảy ra không thể nói quan hệ. Mẫu thân của ngạo viêm thôn thiên lang phảng phất cũng ý thức được không ổn, vội vã phát tin tức thông chi lão giả. Nhưng mà lão giả chỗ ở thiên lang cốc cùng yêu vực cự ly sao mà xa, khi lão giả sau khi đến, tất cả đã chậm. Mẫu thân của ngạo viêm thôn thiên lang đã chết. Ma thú trứng cũng bị dưới vào tử khí, giận dữ lao giả chỉ khoảng nửa khắc liền đánh chết ngạo viêm thiên lang bộ tộc cường giả. Ngạo viêm thiên lang bộ tộc tuy rằng cường đại, có thể mạnh nhất cũng bất quá là thánh vực tiểu viên mãn, đâu là lao giả cái này thánh vực đại viên mãn cường giả đối thủ. Bất quá phục hồi tinh thần lại sau đó, lao giả liền hối hận, bởi vì quá nhanh đem ngạo viêm thiên lang bộ tộc ngay lúc đó tộc trưởng đánh chết, thế nào khứ trừ chết đi đúng là không có bất kỳ biện pháp nào, dù cho lão giả lúc đó hỏi không ít ngạo viêm thiên lang bộ tộc cao tầng, cũng không có bất kỳ trợ giúp nào. Bởi vì này tử khí, chính là lúc đó ngạo viêm thiên lang bộ tộc tộc trưởng truyền thừa được đến, ngoại trừ cái này tộc trưởng, không có bất kỳ người nào có thể giải trừ tử khí. Lão giả suốt đời đều làm thiên lang cốc mà phân đấu, căn bản không có lưu lại đời sau của mình, liên lão giả bản thân cũng không ngờ tới, ở bản thân hơn một vạn tuổi sau đó, hội bởi vì nguyên nhân nào đó cùng xa so với chính mình tiểu nhân nho nhỏ ngạo viêm thiên lang xảy ra quan hệ, càng làm cho lão giả không ngờ tới cùng vui mừng chính là bản thân có hậu đại. Mặc dù cái này hậu đại trên người ma thú huyết mạch tương đối nồng nặc, vừa sinh ra chính là lấy ma thú trứng tình thế tồn tại, có thể lão giả như cũ đem ma thú trứng cho rằng mạng của mình. Cây. Tử. Sinh mệnh có thứ trọng yếu nhất, lão giả đem thiên lang cốc đều đặt ở một bên, đem thời gian còn lại toàn bộ dùng để giải quyết tử khí. Chỉ là quá đáng tiếc, mặc kệ lão giả làm sao làm, tử khí đều không nhanh không chậm xâm lấn chứ chỉnh khỏa ma thú trứng, cho đến lão giả thọ nguyên đem tận. Ma thú trứng nội tử khí đã đạt đến chín thành. Đây là nhiều xuống tới lao giả không ngừng hướng ma thú trứng trung chuyển vận sinh mệnh lực cùng thánh nguyên, không phải ma thú trứng chỉ sợ sớm đã thành chết trứng. Cũng đang bởi vì không ngừng chuyển vận sinh mệnh lực, nhượng vừa một vạn ra mặt lao giả rất nhanh già yếu, sau cùng thọ nguyên đem tận. Hàn Phong yên lặng nghe lao giả không ngừng tự thuật, trong lòng hiếu kỳ lão giả rốt cuộc là thế nào cùng cái kia nữ tính Ngạo Viêm Thiên Lang phát sinh quan hệ, chỉ là lão giả nói ấp úng, hiển nhiên không có đánh tính tế thuyết, Hàn Phong chỉ phải thôi. Trừ lần đó ra, một đầu lang dĩ nhiên sinh một viên trứng cũng để cho Hàn Phong khỏe miệng có chút co quắp, không phải là trực tiếp sinh ra nhỏ sói con sao. Là bởi vì thế giới bất đồng sở dĩ những ma thú này cùng địa cầu sinh vật cũng xảy ra bất đồng cực lớn. Lão giả lúc này không sai biệt lắm đã nói xong, hít thở sâu một hơi đạo, tiểu tử, nếu ngươi nói ngươi có cách pháp, vậy biểu hiện cấp Lao Phu xem đi. Lao Phu không có khả năng bởi vì một câu nói của ngươi liền thật tin tưởng ngươi, Lao Phu muốn nhìn thấy càng thêm xâm nhập chứng cứ. Hàn Phong gật đầu, tiếp nhận ma thú trứng, nguyên thần thân thể ở lão giả ánh mắt kinh ngạc ở giữa trực tiếp biến mất. Này! Này này! Lão giả mở to hai mắt nhìn, thế nào cũng không nghĩ tới Hàn Phong trực tiếp tiêu thất. Lẽ nào này nhỏ ly khai? Không có khả năng, không có lão phu thi triển bí pháp, tiểu tử này không có khả năng đem con ta cũng cho mang đi. Lão giả cảm ứng toàn lực mở, lại như cũ không có gì cả cảm ứng được. Không khỏi, lão giả bắt đầu lo âu, càng có chút hối hận, tên tiểu tử kia chẳng lẽ sẽ đối hắn hài tử không làm gì tốt chuyện tình đi. Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp Trung, Hàn Phong đem ma thú trứng để vào linh tuyển. Bởi vì chỉ là muốn chứng minh bản thân có năng lực khôi phục ma thú trứng, sở dĩ không bao lâu Hàn Phong đã đem ma thú trứng lấy ra. Lấy ma thú trứng bên trong tử khí nồng nặc độ, cho dù là linh tuyển cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn là có thể giải quyết, đứng ở Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp thừa hài gian quá dài lời nói, trời biết kia lão tiền bối sẽ làm ra chuyện gì. Nửa ngày sau, ở lão giả đạt tới nhẫn mại cực điểm, thiếu chút nữa bạo phát thời gian, Hàn Phong ôm ma thú trứng đột nhiên hiện thân. Trước 1162 Huyền Minh Thiên Lang Cánh, Đế Hoàng Thiên Lang Chào Hạ, phần 2. 112 Huyền Minh Thiên Lang Cánh, Đế Hoàng Thiên Lang Chào Hạ, phần 2. Tiểu tử ngươi. Lão giả đang đứng ở bạo phát sát biên giới, thấy Hàn Phong một sát na kia ở giữa, lão giả thiếu chút nữa nhịn không được một trường đánh gục Hàn Phong. Có thể lão giả vừa giơ tay lên, như là cảm ứng được cái gì, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm ma thú trứng, vô pháp lấy ra. Một lúc lâu, lão giả mới tay run run dán lên ma thú trứng. Lệ rơi đầy mặt, được rồi. Thực sự được rồi, thật tốt quá, con ta được cứu rồi. So sánh với tương đối ma thú trứng nội tử khí, nhiều hơn tới điểm này sinh mệnh lực quá miểu tiểu. Nếu không phải lão giả nguyên thần lực cực kỳ khổng lồ, cũng sẽ không cảm ứng được sinh mệnh lực cùng tử khí này biến hóa vi diệu. Lão giả ngẩng đầu, nhìn Hàn Phong há hốc mồm, tối hậu lại phát hiện mình cái gì đều nói không nên lời. Sau một lúc lâu, lão giả bài trừ đến một câu, cảm tạ. Lấy lão giả thánh vực đại viên mãn thân phận, mà hướng Hàn Phong chính là Đại Thánh Vực nói lời cảm tạ, nếu là có ngoại nhân thấy, không biết sẽ có mấy khiếp sợ. Đại Thánh Vực đối với Thánh Vực Đại Viên Mãn mà nói, thật cùng con kiến hôi không nhiều lắm chênh lệch, chống đỡ chết là một cái tương đối mạnh cường tráng con kiến hôi. Lúc này, lão giả đúng Hàn Phong là thật tâm cảm kích, cũng rốt cục tin tưởng Hàn Phong đích xác có năng lực cứu vớt con của mình. Lão giả biết, bản thân có khả năng đủ cho thù lao, cũng chỉ có trước đây lưu lại Thánh Vực tuyệt học. Lão giả nói, trước đây lão phu lưu lại thánh vực tuyệt học cùng sở hữu ba lượn, trước huyết đồng thiên lang chảo chính là một cái trong số đó. Hiện tại lão phu liền đem tối hậu hai loại truyền thừa cho người tiểu tử. Đưa ngón tay ra, lưỡng đạo quang mang bắn về phía Hàn Phong. Này lưỡng đạo trong ánh sáng đều ẩn chứa kỳ diệu văn tự, trong đó một đạo quang mang hiển hiện đặc biệt là thâm ảo. Lưỡng đạo quang mang bắn vào đến Hàn Phong trong đầu, Hàn Phong trong đầu lập tức nhiều hơn hai loại phức tạp văn tự tập hợp. Những văn tự này không ngừng tổ hợp, sau cùng hội tụ thành hai loại thánh vực tuyệt học phương pháp tu luyện, mà Hàn Phong cũng rốt cuộc biết hai loại thánh vực tuyệt học tên. Siêu phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học, Đế Hoàng Thiên Lang Chảo. Trong đó Huyền Minh Thiên Lang cánh cùng Hàn Phong độ phù hợp chỉ có 8 phần 10, Đế Hoàng Thiên Lang Chảo đã có 9 thành, trước huyết đồng Thiên Lang Chảo, cùng Hàn Phong độ phù hợp là 8 phần 10 bán. Nguyên thần tiến nhập Thiên Lang Thánh Tượng, đầu tiên sẽ cùng bản thân độ phù hợp cao nhất Thiên Lang Cốc tiền bối tàn hồn gặp nhau, đây cũng là lão tổ tông trước nói toàn dựa vào vật khí. Nếu như không có độ phù hợp cao, thì là ngươi muốn có được truyền thừa, nhân gia tiền bối tàn hồn cũng không cam tâm tình nguyện. Bọn họ lưu lại thánh vực tuyệt học một mặt là vì Thiên Lang Cốc, về phương diện khác cũng là không hy vọng bản thân thiên tân vạn khổ lĩnh ngộ thánh vực tuyệt học cứ như vậy mai danh nhận tích, hy vọng bản thân thánh vực tuyệt học như cũ có thể xông ra huy danh hiển hách, nếu là truyền thừa cấp một cái cùng mình thánh vực tuyệt học độ phù hợp không cao, vậy đơn giản là làm bẩn bản thân thánh vực tuyệt học. Sở dĩ cùng tiền bối tàn hồn độ phù hợp không cao tinh anh thiên tài căn bản không gặp được tiền bối tàn hồn. Lão giả lưu luyến nhìn ma thú trứng liếc mắt, sau đó mang theo trông đợi nói, tiểu huynh đệ, không biết ngươi có bằng lòng hay không đem con ta chữa cho tốt sau sẽ rời đi. Đây là lão phu người cuối cùng nguyện vọng. Thân là phụ thân, lão giả rất muốn ở tàn hồn biến mất trước có thể tận mắt đến bản thân hải nhi xuất thế. Hàn Phong vội vàng nói, chính là tiền bối không nói, vạn bối cũng sẽ không nhanh như vậy ly khai. Muốn tiêu trừ ma thú chứng nội tử khí, còn cần thiên lang thánh tượng nội đặc thù lực lượng tương trợ. Nói xong, Hàn Phong lần thứ hai trở lại cửu diễm thiên hỏa tháp nội, đem ma thú chứng để vào linh tuyển trung. Sau đó mỗi một ngày qua, Hàn Phong đều có thể lấy ra ma thú chứng nhượng lão giả liếc mắt nhìn. Theo thời gian trôi qua, lão giả tận mắt đến ma thú chứng trong cơ thể sức sống từ từ tăng, tử khí từ từ giảm thiểu, thần tình bộc phát kích động. Đối đãi Hàn Phong thái độ, cũng theo thời gian trôi qua bộc phát thân thiết đứng lên. Theo lúc ban đầu tiểu tử đến tiểu tử kia rồi đến tiểu huynh đệ, lúc này lão giả xưng hô Hàn Phong đã là Hàn tiểu tử. Trước tiểu tử kia là mang theo cao cao tại thượng thái độ, sau tiểu huynh đệ là mang theo cảm kích, có thể cảm kích hơn còn có chút xa cách. Sau cùng Hàn tiểu tử tiếng xưng hô này, là thật đem Hàn Phong cho rằng người một nhà. Thiên lang thánh tượng trong, Hàn Phong cùng lão giả giao lưu cũng theo ma thú chứng chuyển rời đến những phương diện khác, tỉ như võ học trên chỉ điểm. Lão giả thậm chí đem mình làm ban đầu lĩnh ngộ thánh vực đỉnh tinh túy cũng truyền thụ cho Hàn Phong. Tuy rằng đây chỉ là trên đầu môi truyền thụ, đối với bây giờ Hàn Phong mà nói tiểu như cùng nghe thiên thư thông thường, trên cơ bản nghe không hiểu nhiều lắm, có thể Hàn Phong như cũ gắt gao ghi xuống. Làm có một ngày bản thân đột phá đến thánh vực đỉnh, hôm nay lão giả nói tất cả, ở tu hành thượng hội gây cho bản thân to lớn băng trợ. Thiên lang thánh tượng trung Hàn Phong cùng lão giả trao đổi khoái trá, bên ngoài Ngô Kiến đám người cũng vẻ mặt bất đắc dĩ. Lão tổ tông, đều mấy tháng, sẽ không đã xảy ra chuyện gì đi. Ngô Kiến nhịn không được hỏi. Lão tổ tông lắc đầu, lão phu trông giữ ở đây nhiều năm như vậy, chưa từng có nhìn thấy sẽ có người đang thiên lang thánh tượng trung lĩnh ngộ thánh vực tuyệt học gặp chuyện không may. Kia đây là cái gì tình huống? Mạnh Cầm vẻ mặt lo lắng. Lão tổ tông vẫn lắc đầu một cái, lại cái gì cũng chưa nói. Sau một lúc lâu lão tổ tông đột nhiên nói, được rồi, các ngươi đi về trước đi. Bốn cốc cốc chủ ở bên ngoài các loại được cũng không trong thời gian ngắn, nếu như lão phu đoán không lầm, tiểu tử này trong khoảng thời gian ngắn sẽ không thức tỉnh. Mạnh Cầm còn muốn nói cái gì đó, lão tổ tông cũng không để cho Mạnh Cầm cơ hội nói chuyện, tay áo bào một quyển, liền đem Ngô Kiến các loại chín tinh anh thiên tài đưa ra xương trắng. Không bao lâu, lão giả phản hồi, ánh mắt rơi vào Hàn Phong trên người, tự lẩm bẩm, tiểu tử này chẳng lẽ đạt được vị ấy tiền bối tàn hồn coi trọng, bị tiền bối tàn hồn tự mình lưu lại giáo dục đi. Rất nhanh, bán năm cứ như vậy quá khứ. Thiên lang thánh tượng ở giữa, ma thú chứng rốt cục đổi thành quang vinh, mênh mông sinh mệnh lực nhộn nhạo ra, nhìn lão giả kích động cũng không biết nên làm gì bây giờ. Bất quá Hàn Phong cùng tiểu béo đều rõ ràng, đó cũng không phải thực sự giải quyết rồi, mà là sẽ chết tức giận căn nguyên gắt gao ngăn chặn. Muốn triệt để giải quyết, còn cần cửu diễm dị hỏa quyết tầng thứ 5 đạt được viên mãn cảnh giới. Lấy lão giả nguyên thần trạng huống, tự nhiên cũng phát hiện một tia mánh khóe, ở Hàn Phong giải thích sau, lão giả than thở, Hàn tiểu tử, ngày sau nhờ ngươi. Ai, thừa dịp lão phu cự ly tiêu tán còn có một đoạn thời gian, sẽ thấy giúp ngươi tiểu tử một bà đi. Lão giả rộng mở đưa tay, một trường đắp lên Hàn Phong trên đầu. Hàn Phong thất kinh, vừa định phải làm những gì, cũng phát hiện mình cả người đều không thể nhúc nhích. Từng cổ một kỳ lạ cảm ngộ theo tay của lão giả chào hướng Hàn Phong, Hàn Phong kinh hãi phát hiện, những thứ này cảm ngộ đúng là lão giả đúng huyết đồng thiên lang trảo, huyền minh thiên lang cánh, ngạo viêm thôn thiên lang tu hành cảm ngộ. Cùng với đúng thánh vực đỉnh thậm chí thánh vực tiểu viên mãn tinh túy lĩnh ngộ. Nếu như nói, trước Hàn Phong đúng thánh vực đỉnh cùng thánh vực tiểu viên mãn chỉ là mơ mơ hồ hồ nói, hiện tại thì rõ ràng không ít. Nhất là thánh vực đỉnh, Hàn Phong biết đại khái là chuyện gì xảy ra, đây đối với tương lai Hàn Phong đột phá thánh vực đỉnh sẽ đưa đến khó có thể tưởng tượng tác dụng. Cảm ngộ truyền tống còn chưa kết thúc, đại trừng một khắc sau. Lão giả vẻ mặt tái nhợt thu tay lại, Hàn tiểu tử, lão phu đã đem đúng này tam đại thánh vực tuyệt học cảm ngộ toàn bộ truyền thụ cho ngươi, chỉ cần ngươi đem lão phu phần này cảm ngộ triệt để hiểu rõ, tương lai thánh vực đỉnh thậm chí thánh vực tiểu viên mãn, đối với ngươi đem nữa vô cùng hà bình cảnh đang nói. Hàn Phong vẻ mặt chấn động, lúc này đây thiếu quá lớn. Nguyên bản lão giả tàn hồn còn có thể sống thêm mấy tháng nửa năm, hiện tại cũng nhanh muốn qua đời. Hàn Phong môi giật giật, đạo, tiền bối, vạn bối phát thệ. Ngày sau nhất định sẽ đem Lam Ngạo cho rằng thân nhân đối đãi. Lam Ngạo, là lão giả cấp con trai mình đặt tên tự. Chương 1163 thôn vệ chi tâm, canh thứ nhất. 1163 thôn vệ chi tâm, canh thứ nhất. Lão giả đạt được bảo chứng, vui mừng nở nụ cười. Sau đó, lão giả không nói nữa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ma thu chứng. Giang giác. Giang giác. Vắng vẻ u ám không gian, đột nhiên coi như vật gì vậy vỡ vụn thanh âm vang lên. Hàn Phong cùng lão giả thần tình đều là chấn động, ở hai người nhìn kỹ dưới, ma thú chứng đột nhiên bị một cái non nớt đầu sói đinh phá. Cho dù là vừa phá xác, tiểu tử kia cũng biểu hiện ra cùng người khác bất đồng hành vi. Tiểu tử kia quá hiển nhiên minh bạch lão giả và quan hệ của mình, nhỏ giọng kêu lên, càng bò ra ngoài đánh về phía lão giả, thân thiết dùng đầu lưỡi không ngừng liếm lão giả. Hàn Phong dừng ở Lam Ngạo, tiểu gia hỏa này trên người bộ lông hình như là không ngừng thiêu đốt hỏa diễm, mặc dù thân thể còn gầy yếu, lại như cũ có một cổ lạnh thấu xương khí thế. Nhất là tu vi, không hổ là đỉnh cấp thánh phẩm huyết mạch Ngạo Viêm thôn Thiên Lang, vừa sanh ra chính là địa giai chính tự. Hơn nữa còn là gần như đột phá đến thiên giai. Hảo! Hảo hảo, con của ta! Lão giả giơ tay lên vuốt ve tiểu tử kia, thân mật khoảng chừng nửa giờ sau, tay của lão giả rốt cục vô lực hạ xuống, thân thể từ từ hóa thành hư vô, tiêu tán ở u ám không gian. Tiểu tử kia hiển nhiên là minh bạch lão giả chuyện gì xảy ra, không khỏi một trận rên rỉ. Hàn Phong thở dài một hơi, đem tiểu tử kia bế lên. Tiểu tử kia, phụ thân ngươi là đi, có thể ngươi còn có ta, còn có ba lượt hảo đồng bạn, ta sẽ hảo hảo đối với ngươi. Tiểu tử kia dùng ngước nhẹp ánh mắt dòm Hàn Phong, đáng thương. Cựu Diễm Thiên Hỏa Tháp tác dụng quả thực cường đại, tiểu tử kia bị linh tuyển cứu rút, đúng Hàn Phong thân thiết quá, cũng có lẽ là tiểu tử kia đem đúng lao giả tưởng niệm cùng tình cảm đều chuyển rời đến Hàn Phong trên người, vì vậy tiểu tử kia đúng Hàn Phong biểu hiện ra trước nay chưa có thân mật. Hàn Phong khoát tay, tiểu tử kia bị Hàn Phong thu được dục thú không gian cùng ba thú làm bạn. Tiểu béo, toàn lực bồi dưỡng Lam Ngạo. Yên tâm đi, tất cả giao cho ta. Lấy tiểu gia hỏa này thiên phú, hơn nữa hiện tại số lớn thánh thạch, ta bảo chứng chưa tới nửa năm người này là có thể tấn chức thánh vực. Đem tất cả sau khi an bài xong, Hàn Phong thở ra một hơi thở, ly khai u ám không gian. Ngoại giới, Hàn Phong chậm rãi mở hai mắt ra, đầu tiên thấy đó là đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Lao Tổ Tông. Tiền bối. Hàn Phong liền vội vàng đứng lên. Lao Tổ Tông khoát khoát tay, cái gì đều không cần nói, mặc kệ ngươi chiếm được cái gì, nếu tiền bối tàn hồn đều không nói gì thêm, lão phu cái này vãn bối cũng sẽ không nghi vấn. Rời đi nơi này đi, hắn người hắn đã sớm ly khai. Là, Hàn Phong gặp Thiên Lang Cốc vị Lao Tổ Tông này cũng không có đối với mình biểu hiện ra cái gì không tốt nghĩ cách, lúc này thở dài một hơi. Trở lại Thiên Lang Cốc Đông Cốc, Hàn Phong cuối cùng cũng thể hội một bả anh hùng đãi ngộ, từ trên xuống dưới. Bất kể là cốc chủ Mạnh Vũ vẫn còn cao tầng trưởng lão, cũng hoặc là đệ tử chân truyền cùng với đệ tử bình thường, đối đãi Hàn Phong thái độ đều xảy ra thật lớn biến hóa, cùng Hàn Phong lần đầu tiên tới Đông Cốc thời điểm hoàn toàn khác nhau. Mạnh Vũ cử hành yến hội chiêu đãi sau, liền dẫn Hàn Phong đi tới Đông Cốc bảo khố. Trong bảo khố, các loại thánh quả thánh khí hiện ra ở Hàn Phong trong tầm mắt, hoa cả mắt. Tiểu béo, ngươi tới nhìn phương diện này có hay không đúng Lâm tỷ ngưng tụ thánh linh thể có trợ giúp thánh quả? Thiên Lang Cốc không hổ là lãnh đời thế lực, này trong bảo khố thánh quả bất kể là số lượng vẫn còn chất lượng, cũng làm cho Hàn Phong rất là trông mà thèm. Trong đó một ít hỏa thuộc tính thượng phẩm thánh quả cũng không phải là không có. Nhưng Hàn Phong biết được bản thân mục đích duy nhất là cái gì, này đây chỉ phải đem ánh mắt tự thượng phẩm hỏa thuộc tính thánh quả ở giữa rời. Tiểu béo nhãn lực tự nhiên không phải là Hàn Phong có thể sánh bằng, không bao lâu, tiểu béo ngạc nhiên thanh âm truyền đến, Hàn Phong, mau mau đi vào trong đó. Đi phía trước đi thẳng. Đúng đúng, chính là chỗ đó, đã qua quẹo phải. Ánh vào Hàn Phong trong mắt, là một viên kỳ quái thánh quả, viên này thánh quả là cùng loại trái tim hình dạng, thỉnh thoảng lại vẫn nhảy lung lay. Đây là... Hàn Phong nghĩ không ra, dĩ nhiên sẽ có kỳ quái như thế thánh quả, bất quá. Hàn Phong nhíu lên vùng xung quanh lông mày, mặc kệ thấy thế nào, viên này thánh quả phát ra ba động cũng chỉ là hạ trung phẩm mà thôi. Tiểu béo bĩu môi, viên này thánh quả chủ yếu tác dụng không ở để thăng thực lực. Năng lượng ba động tự nhiên không thế nào lợi hại. Viên này thánh quả nếu là đặt ở chúng thần đại lục, chính là một ít chân thần cấp bậc linh thể cũng sẽ xuất thủ tranh đoạt. Cái gì? Hàn Phong ngược lại hít một hơi, nhìn nữa này kỳ quái trái tim thánh quả, Hàn Phong ánh mắt đã bất động. Hàn Phong tự nhiên sẽ không hoài nghi tiểu béo, nếu tiểu béo nói như vậy thôn phệ chi tâm liền thật có nhượng linh thể chân thần tranh đoạt giá trị. Hàn Phong trầm tư nói, tiểu béo, nghe ý tứ của ngươi chỉ là linh thể chân thần. Chủng tộc khác chân thần chỉ sợ sẽ không nhất định để ý đi. Không sai, chính là bởi vì lúc này, ngoại trừ linh thể một loại, cũng chính là linh tộc hội quan tâm như vậy thánh quả, chủng tộc khác cũng sẽ không như vậy, nhất là nhân loại. Cũng may mắn như vậy, bằng không Thiên Lang Cốc những người này cũng sẽ không đem chân quý như vậy thánh quả chỉ coi làm kỳ quái thánh quả đối đãi. Hàn Phong hiện tại đã quét mắt một vòng, phát hiện kỳ quái trái tim hình dạng thánh quả chu vi, phần lớn đều là Thiên Lang bĩu môi không thế nào xác định tồn tại. Bất quá tuy rằng không biết là vật gì, có thể Thiên Lang Cốc các đời trước nhãn lực cũng phi phàm, viên này thánh quả giá trị sau cùng bị định nghĩa là thượng phẩm thánh quả chính tự. Tiểu béo, hiện tại ngươi có thể nói đi, viên này thánh quả gọi là gì? Tiểu béo trả lời, thôn phệ chi tâm. Thôn phệ chi tâm. Hàn Phong sửng sốt, chẳng lẽ? Tiểu béo tiếp tục nói, làm linh thể tấn chức thánh vực lúc nếu là có thể đem thôn phệ chi tâm luyện hóa, như vậy thể chất sẽ biến dị làm thôn phệ linh thể. thôn phệ linh thể cũng sẽ không cải biến bản thân linh thể phẩm chất. Tỷ như ta dùng không ít tử linh thủy tinh quả các loại thánh quả thánh cây có đem Lâm Thanh San linh thể phẩm chất cải tạo là cao cấp thánh linh thể, nuốt thôn phệ chi tâm biến thành thôn phệ linh thể sau, linh thể phẩm cấp vẫn còn cao cấp thánh linh thể. Nhưng làm thôn phệ linh thể phẩm chất nhưng không phải nhất thành bất biến, chỉ cần sử dụng thôn phệ thân thể thôn phệ công năng, là được đề thăng bản thân linh thể phẩm chất. Hấp thu linh thể phẩm chất càng cao, tự thân linh thể phẩm chất đề thăng cũng liền càng lớn. Viên này thôn phệ chi tâm đẳng cấp không cao, Lâm Thanh San linh thể tối đa đề thăng làm cựu thải thần linh thể. Sở dĩ ở chúng thần đại lục, xuất thủ tranh đoạt cũng chính là chân thần chính tự. Nếu là này thôn phệ chi tâm đẳng cấp cao tới đâu chút, có thể đề thăng tới siêu việt thần linh thể phẩm chất, siêu việt chân thần siêu cấp cường giả cũng chưa chắc sẽ không xuất thủ tranh đoạt. Nói đến đây, tiểu béo đáng tiếc đạo, quá đáng tiếc, này di vong đại lục linh tộc cứ như vậy một ít, phẩm chất cao đã ít lại càng ít, Lâm Thanh San muốn thôn phệ đề thăng tới thần linh thể có khả năng hầu như là số 0. Nếu như là ở chúng thần đại lục, chỉ cần Lâm Thanh San thông qua thôn phệ đem bản thân linh thể phẩm chất đề thăng làm cựu thải thần linh thể, hoàn toàn có thể đột phá đến so với chân thần càng cường đại hơn chính tự. Hàn Phong trầm giọng nói, tiểu béo, ngươi không phải nói có thể trợ ta thoát ly di vong đại lục sao? Chẳng lẽ không có thể mang những người khác? Tiểu béo lúc này chần chờ một chút mới nói, không, nếu là ngươi muốn mang những người khác lời nói cũng có thể, nhưng kể từ đó, ngươi phải nỗ lực cực lớn đại giới mới được. Cái gì đại giới? Hàn Phong truy vấn. Đừng hỏi, hiện tại mới chính là đại thánh vực liền thảo luận làm sao ly khai di vong đại lục quá xa, các loại lúc nào ngươi đạt được tiểu viên mãn thậm chí cảnh giới đại viên mãn ta sẽ nói cho ngươi biết. Tiểu béo không có trả lời nữa Hàn Phong. Chương 1164 tầng thứ 5 hậu kỳ, phần 2. 1164 tầng thứ 5 hậu kỳ, phần 2. Nghe tiểu béo nói như vậy, Hàn Phong cũng biết như thế nào đi nữa hỏi đều là không tốt. Hàn Phong bất đắc dĩ nói, được rồi, nếu ngươi không nói, chúng ta đây hãy nói một chút viên này thôn phệ chi tâm. Tuy rằng chúng ta biết viên này thôn phệ chi tâm giá trị có thể nói là bảo khố ở giữa đệ nhất, nhưng thiên lang cốc nhân cũng không biết, nếu chúng ta liền lấy này một viên thôn phệ chi tâm, có đúng hay không quá bắt mắt. Tiểu béo trầm tư, đích xác, rõ ràng có thể cầm giá trị cao hơn thánh quả, thánh khí. Sau cùng lại chỉ lựa chọn thôn phệ chi tâm, những cường giả kia cũng không phải người ngu, thông qua chúng ta hành vi không làm được hội đoán ra chúng ta biết thôn phệ chi tâm chân chính cách dùng. Như vậy, ngươi có thể nói. Hàn Phong đem quyết định nói cho Mạnh Vũ, trong lòng có chút thấp thỏm, không biết Mạnh Vũ cái này đồng cốc cốc chủ có hay không hội đáp ứng, dù sao trước đó ước định chỉ là cầm thủ nhất kiện vật phẩm. Mạnh Vũ nhận được tin tức trầm mặc chỉ chốc lát, đem Mạnh Cầm gọi tới. Mạnh Cầm rất nhanh thì đồng ý, phụ thân, dựa theo lúc ban đầu ước định của chúng ta, chỉ cần Hàn Phong có thể cướp đoạt đệ nhất, là có thể ở chúng ta đông cốc trong bảo khố đảm nhiệm thủ như nhau. Chúng ta đông cốc bảo khố thánh quả cùng thánh khí, chân quý nhất phẩm cấp đều đạt tới cực phẩm. Nói thật đi, cho dù có đệ nhất danh lần, tổn thất một cái cực phẩm thánh quả hoặc là thánh khí, đối với chúng ta đông cốc mà nói cũng là to lớn suy yếu. Chỉ có khi ta cùng nhị sư huynh cùng với ngũ sư huynh một người trong đó chân chính lớn lên, đồng thời đột phá đến thánh vực đỉnh cựu trọng thiên thậm chí thánh vực tiểu viên mãn, khả năng bù đắp tổn thất như vậy. Nếu là hai người tấn chức tiểu viên mãn, liền buôn bán lời, ba người là đại kiếm đặc biệt kiếm. Hiện tại Hàn Phong nghĩ cực phẩm thánh quả cùng cực phẩm thánh khí khó có thể luyện hóa hấp thu cùng phát huy ra thực lực, muốn đổi là thượng phẩm chính tự, đây đối với chúng ta đông cốc là chuyện thật tốt. Tổn thất một ít thượng phẩm tầng thứ thánh quả cùng thánh khí có thể sánh bằng không hơn tổn thất cực phẩm thánh quả cùng thánh khí. Mạnh Vũ cười khổ một tiếng, vi phụ sao lại không biết những thứ này. Chỉ là kể từ đó, tất nhiên muốn lấy số lượng đến bồi thường, chúng ta nên bồi thường nhiều ít. Mạnh Cầm ngần ra, Hàn Phong muốn đổi lấy nhiều ít. Mạnh Vũ thở dài, đây mới là vi phụ cũ kết, nếu là Hàn Phong bản thân quyết định số lượng, chúng ta còn có thể có kẻ mặc cả. Nhưng vấn đề là Hàn Phong cái gì cũng chưa nói, đem hết thể lựa chọn giao cho chúng ta. Cấp nhiều, chúng ta tổn thất nói không chừng so với tổn thất cực phẩm thánh quả cùng thánh khí còn muốn nghiêm trọng. Nhưng nếu là cấp thiếu, tự chúng ta ngược liền không qua được, còn lại ba cốc nước bọt chấm nhỏ cũng sẽ đem chúng ta chế mất. Này, sau cùng Mạnh Cầm cùng Mạnh Vũ phụ nữ hai cái quyết định trước thử một phen, cho số lượng là 4 người. Lúc ban đầu ước định là cầm thủ bảo khố ý một cái thánh cấp bảo vật. Đổi ai cũng hội trước lựa chọn chân quý nhất, đông cốc trong bảo khố chân quý nhất phẩm cấp đã đạt đến cực phẩm. Loại này đẳng cấp chính là một ít thánh vực tiểu viên mãn cũng sẽ trông mà thèm. 4 người thượng phẩm bảo vật, hơn nữa còn là thượng phẩm thượng đẳng mới miễn cưỡng có thể cùng nhất kiện cực phẩm sánh ngang, nhưng nói tóm lại, vẫn còn Hàn Phong bị thua thiệt. Nếu là thượng phẩm hạ trung đẳng, kia mất đi thì càng nhiều. Mạnh Cầm cùng Mạnh Vũ vốn tưởng rằng Hàn Phong hội bất mãn mà nâng lên số lượng, hai người đã sớm chuẩn bị kỹ càng, trên thực tế hai người điểm mấu chốt là 6. Nhưng mà nhượng hai người kinh ngạc chính là, Hàn Phong mà thoáng cái sẽ cùng ý. Bảo khố nội, Hàn Phong cười nói, bốn người, không sai biệt lắm có thể. Nếu như là thực sự lấy cực phẩm đổi lấy thượng phẩm, số này lượng đích thật là thua thiệt, Hàn Phong nói không chừng thật đúng là sẽ không nguyện ý có thể Hàn Phong tự mình biết, thôn phệ chi tâm giá trị, ở riêng đoàn người xem ra, siêu phẩm thánh cấp bảo vật cũng so ra kém. Có thôn phệ chi tâm, Hàn Phong cũng liền không nữa như vậy tham lam. Dù sao nói tóm lại vẫn còn buôn bán lời, điểm ấy bản thân rõ ràng là được rồi. Mà đối với bên ngoài, nếu là bị Thiên Lang Cốc nhân cho là mình bị thua thiệt cũng chưa chắc là xấu sự, tối thiểu sẽ làm Thiên Lang Cốc nhất chút đang ở đau lòng bảo khố bảo vật một ít cao tầng nhìn Hàn Phong càng thêm thuận mắt. Mà sau cũng đúng là như thế, cho dù là Kỳ Lang vị kia thánh vực đỉnh tổ phụ, nhìn Hàn Phong ánh mắt cũng cùng thiện không ít. Chiếm được thôn phệ chi tâm, Hàn Phong vẫn chưa sốt ruột rời đi, ngược lại là ở Đông Cốc trực tiếp bế quan. Bốn người thượng phẩm thánh cấp bảo vật, ngoại trừ thôn phệ chi tâm, còn có một khỏa hỏa thuộc tính thánh quả, hỏa thuộc tính tinh thạch cùng với thanh khí. Bất kể là hỏa thuộc tính thánh quả vẫn còn hỏa thuộc tính tinh thạch, tạm thời cũng không có cách nào dùng cho tu vi để thăng, thân thể không chịu nổi. Nhưng dùng để thăng cựu diễm dị hỏa quyết đã có thể không giống nhau. Dừng ở trong tay thánh quả cùng tinh thạch, Hàn Phong không khỏi đau lòng, hiện tại cựu diễm dị hỏa quyết vẫn còn tầng thứ 5 trung kỳ cực hạn, cực quang thương diễm cũng chỉ là tương đương với trung phẩm thánh hỏa, căn bản vô pháp đem thánh quả cùng tinh thạch luyện hóa làm nguyên dịch. Nói cách khác, lúc này ta chỉ có thể cùng những võ giả khác như nhau trực tiếp luyện hóa, cứ như vậy, sẽ tổn thất số lớn năng lượng, hấp thu hiệu suất chống đỡ chết cũng liền 4-5 thành. Tiểu béo hừ nói, vậy thẳng thắn giữ đi, ít hôm nữa sau cửu diễm dị hỏa quyết đột phá nữa luyện hóa cũng giống như nhau. Hàn Phong lắc đầu, lập tức sẽ đi linh tộc, ai biết linh tộc sẽ là tình huống gì, thời gian quá gấp vội vã, phải nắm chặt tất cả thời gian để thăng thực lực. Mặc dù hội bởi vậy lãng phí đại lượng năng lượng. Hàn Phong vận chuyển cửu diễm dị hỏa quyết, bắt đầu hấp thu hỏa tinh nội dâng trào hỏa năng lượng. Hàn Phong cửu diễm dị hỏa quyết đã sớm đạt tới trung kỳ cực hạn, cự ly đột phá chỉ kém một cái cơ hội. Hôm nay cơ hội đã đến, tầng thứ 5 trung kỳ cửu diễm dị hỏa quyết dễ dàng đột phá, để thăng tới tầng thứ 5 hậu kỳ. Tầng thứ 5 hậu kỳ cực quang thương diễm, uy lực đủ để cùng thượng phẩm thánh hỏa tương đương. Bởi vì cực quang thương diễm thôn phệ lĩnh vực đặc tính, thời khắc này Hàn Phong đã không hai sợ thánh vực đỉnh nhất trọng thiên cường giả lĩnh vực. Nói cách khác, thánh vực đỉnh nhất trọng thiên cường giả lĩnh vực áp chế đã vô pháp đúng Hàn Phong tạo thành nguy hại. Cửu diễm dị hỏa quyết đề thăng còn chưa kết thúc, viên kia hỏa tinh chân chính phẩm chất đã đạt được thượng phẩm trung đẳng, dù cho hấp thu hiệu suất chỉ có 4-5 thành, cũng đủ để cho cửu diễm dị hỏa quyết đạt được to lớn đề thăng. Trên thực tế nếu không phải trong bảo khố hỏa thuộc tính hỏa tinh cùng với thánh quả chỉ có một thượng phẩm thượng đẳng cùng thượng phẩm trung đẳng, Hàn Phong lựa chọn đẳng cấp còn có thể càng cao. Đông cốc trong bảo khố dùng cho tăng lên thánh quả đích xác không ít, nhưng này là tổng cộng, nói riêng về hỏa thuộc tính, cũng không nhiều lắm, mặc dù là có, cũng sớm bị Đông cốc thánh vực đỉnh trưởng lao sử dụng. Những thứ này lưu lại, là vì hậu bối làm chuẩn bị, cũng không nhiều. Hiện tại càng trực tiếp bị Hàn Phong cầm đi hai cái. Tầng thứ 5 hậu kỳ sơ cấp ban đầu đoạn. Tầng thứ 5 hậu kỳ sơ cấp trung đoạn. Tầng thứ 5 hậu kỳ sơ cấp cao đoạn. Đủ để thăng tới tầng thứ 5 hậu kỳ sơ cấp đỉnh. Cự ly tầng thứ 5 hậu kỳ trung giai chỉ thiếu chút nữa xa, cửu diễm dị hỏa quyết mới dừng lại. Mên ngông ngân ngọn lửa màu trắng đốt hao tổn ra, đem Hàn Phong bao vây ở bên trong, cường đại hỏa diễm thiêu đốt không gian đều là một trận vật mèo. Tầng thứ 5 hậu kỳ sơ cấp đỉnh, lúc này cực quang thương diễm, liên thánh vực đỉnh tam trọng thiên lĩnh vực cũng có thể thôn phệ. Nói cách khác, trừ phi là thánh vực đỉnh tứ trọng thiên cùng với đi lên lĩnh vực, hoặc là biến dị tam trọng thiên lĩnh vực khả năng đủ đối với lần này khắc Hàn Phong tạo thành lĩnh vực áp chế. Chương 1165 đột phá, đại thánh vực bắt trọng thiên. Canh 1. 1165 đột phá, đại thánh vực bắt trọng thiên. Canh 1. Màu bạc trắng hỏa diễm hóa thành liên hoa, từ từ mở nở rộ. Ngồi xếp bằng ở hỏa diễm liên hoa trong, Hàn Phong chậm rãi dương đôi mắt. Chỉ thấy trong đôi mắt màu bạc trắng ngọn lửa nhiều bó thiêu đốt, giống hệt muốn tự trong hai mắt nổ bắn ra ra. Hàn Phong thở dài nói, tầng thứ 5 hậu kỳ sơ cấp đỉnh, có thể cực quang thương diễm lượng còn so ra kém thượng phẩm thánh hỏa. Đã có thể chất lượng mà nói, đã đạt đến thượng phẩm hạ đẳng thánh hỏa tột cùng nhất, thật không nghĩ tới thoang cái để thăng nhiều như vậy. Nếu là thời khắc này cực quang thương diễm dung nhập thánh vực tuyệt học trong, thật không biết hội lợi hại đến trình độ nào. Hàn Phong lúc ban đầu mục đích, chỉ là đem cực quang thương diễm tấn chức đến thượng phẩm thánh hỏa, lúc này cự ly thượng phẩm trung đẳng cũng chỉ thiếu chút nữa xa, thật to vượt ra khỏi Hàn Phong sở liệu. Tiểu béo cười nhạo, đừng quên viên kia hỏa tinh bản thân thế nhưng đạt tới thượng phẩm trung đẳng. Hơn nữa ở thượng phẩm trung đẳng ở giữa phẩm cấp cũng cực kỳ cao đẳng. Nói thật đi, chỉ là đạt được tầng thứ này đã coi như là siêu cao thuế nặng của trời. Nếu là ngươi có thể đem luyện hóa làm nguyên dịch hoàn toàn hấp thu phát huy ra 10 thành hiệu suất, hiện tại ít nhất cũng có thể lên cấp làm thượng phẩm trung đẳng thánh hỏa chính tự. Hàn Phong liếc mắt, không có hé răng. Hàn Phong sao không biết quá lãng phí, nhưng muốn cực quang thương diễm rất nhanh đột phá, hoặc là dùng tới phẩm hỏa thuộc tính linh vật, hoặc là dùng số lớn trung phẩm hỏa thuộc tính linh vật. Số lớn trung phẩm hỏa thuộc tính linh vật, mặc dù là Thiên Lang cốc cũng sẽ đau lòng. Hàn Phong cửu diễm thiên hỏa tháp trồng trọt không gian ngược lại có không ít, còn cần chờ thêm đã nhiều năm. Hàn Phong đã không có nhiều thời giờ như vậy chờ đợi. Tiểu béo, có thể có biện pháp đem viên kia hỏa thuộc tính thánh quả cấp luyện hóa. Cố nhiên cực quang thương diễm uy lực tăng lên, có thể lượng quá ít, Hàn Phong còn không có cách nào chống đỡ đem viên kia hỏa thuộc tính thánh quả duy nhất luyện hóa làm nguyên dịch. Một ngày trên đường có đình chỉ, luyện hóa kết quả rất có thể chính là thất bại. Càng cao đẳng cấp thánh quả càng khó luyện hóa, trên cơ bản đều phải cầu duy nhất thành công. Sở dĩ đừng xem lấy trước Hàn Phong vẫn có thể thông qua không ngừng dùng đan dược gián đoạn chống đỡ xuống tới, hiện tại cũng không thể làm như vậy. Hàn Phong chỉ có thể đem luyện hóa thánh quả giao cho tiểu béo. Chỉ là lúc này đây liên tiểu béo đều làm không được. Tiểu béo mở ra hai tay, làm ra vô lực hình dạng, bản tọa chính là cửu diễm thiên hỏa tháp khí linh hình thành, nằm trong tay cực quang thương diễm năng lực tự nhiên vượt lên trước ngươi, nhưng này cá vượt lên trước cũng là cực hạn. Nếu như bây giờ chỉ là thượng phẩm hạ đẳng, cho dù là thượng phẩm trung đẳng ở giữa đẳng cấp hơi thấp một chút thánh quả bản tọa cũng có thể luyện hóa, nhưng này khỏa thánh quả cũng thượng phẩm thượng đẳng. Đẳng cấp này đã vượt ra khỏi cực hạn của ta, trừ phi ngươi có thể đột phá đến thánh vực đỉnh, bằng không bản tọa cũng không có năng lực đem luyện hóa. Hàn Phong ngẩn ngơ, như vậy nói cách khác, ta hiện tại chỉ nhìn thấy sợ không được. Tiểu béo nhìn có chút hả hê, đúng vậy. Đương nhiên, nếu là ngươi đem hấp thu dùng cho đề thăng cửu diễm dị hỏa quyết, hiện tại có thể đem hấp thu. Cửu diễm dị hỏa quyết cùng thân thể bất đồng, cực hạn chịu đựng vượt qua xa thân thể, thậm chí có thể nói, chỉ cần hấp thu hỏa thuộc tính năng lượng cũng đủ, cửu diễm dị hỏa quyết ở trong phạm vi nhất định có thể không ngừng tăng lên. Hàn Phong liền vội vàng lắc đầu, đã lãng phí một viên phẩm chất cao hỏa tinh, không thể lãng phí nữa. Nếu không có cách nào đem thượng phẩm thượng đẳng hỏa thuộc tính thánh quả luyện hóa làm nguyên dịch, Hàn Phong thẳng thắn nghiên cứu khởi sau cùng thánh khí. Này thánh khí tên quá phổ thông, là chân hỏa phiến, nhưng đẳng cấp cũng không thấp, hầu như đạt tới thượng phẩm trung đẳng thánh khí cao giai nhất, nói là nửa bước thượng phẩm thượng đẳng thánh khí cũng không quá đáng. Hàn Phong rảo phá ngón tay bài trừ máu huyết, bắt đầu luyện hóa nắm trong tay cái chuôi này thánh khí. Theo không ngừng luyện hóa nắm trong tay, Hàn Phong cùng chân hỏa phiến liên hệ cũng càng ngày càng sâu. Chân hỏa phiến ở trong chứa tinh luyện chân hỏa, cao nhất có thể duy nhất phiến ra 108 đạo tinh luyện chân hỏa, uy lực bất khả tư nghị. Nếu là có thể đem chân hỏa phiến uy lực hoàn toàn phát huy được, chính là thánh vực đỉnh trung kỳ cường giả muốn hoàn toàn chống đối cũng có chút trở ngại. Chân hỏa phiến đã đạt được thượng phẩm trung đẳng thánh khí đẳng cấp, Hàn Phong muốn hoàn toàn nắm trong tay, còn kém rất xa. Đem chân hỏa phiến thu, Hàn Phong bắt đầu luyện hóa thượng phẩm thánh thạch nguyên dịch. Thượng phẩm thánh thạch nội sở năng lượng ẩn chứa so với đồng cấp khác thánh quả là xa xa không bằng, sở dĩ chỉ là đem một viên thượng phẩm thánh thạch luyện hóa làm nguyên dịch cũng không trở ngại. Hàn Phong đều là như vậy, tiểu béo tự nhiên càng thêm dễ dàng. Trên thực tế ở cực quang thương diễm còn chưa tấn chức trước, tiểu béo là có thể lấy trung phẩm thánh hỏa uy lực cực quang thương diễm đem thượng phẩm thánh thạch luyện hóa làm nguyên dịch. Nếu không phải lúc này, Chu Thiên Vân tức tấn chức thánh vực đỉnh sau đó đâu còn có thể tăng lên nhanh như vậy. Bởi cửu diễm thiên hỏa tháp cải tạo, thánh thạch nguyên dịch đúng ma thú để thằng có tác dụng cực lớn, nhưng đối với Hàn Phong liền không giống nhau. Thánh thạch nguyên dịch đúng Hàn Phong ban trợ, chỉ so với tầm thường võ giả tốt hơn một ít. Sở dĩ Hàn Phong muốn ở tu vi đột phá, phải cần đại lượng thánh thạch nguyên dịch, bởi thánh thạch đúng ma thú bang trợ viễn siêu đúng Hàn Phong tác dụng, này đây Hàn Phong rất ít dựa vào thánh thạch nguyên dịch tu luyện. Dung tiểu béo lời nói mà nói, quá lãng phí. Đồng dạng lượng thánh thạch nguyên dịch, khả năng chỉ có thể nhượng Hàn Phong đề thăng nhất trọng thiên, nhưng nếu là ma thú hấp thu, đề thăng bốn ngũ trọng thiên cũng không ngừng. Lúc này Hàn Phong luyện hóa thánh thạch nguyên dịch, tự nhiên cũng không phải dùng để đề thăng tu vi. Những thứ này thánh thạch nguyên hóa lỏng làm một cổ năng lượng dũng mãnh vào đến linh tuyển không gian, linh tuyển nội màu ngân bạch linh thủy ba động ra kẻ khác say mê hương khí. Tư chất của ta đã đạt được cao cấp thánh phẩm sơ cấp đỉnh, hy vọng đề thăng sau linh tuyển có thể trợ ta đột phá đến cao cấp thánh phẩm trung giai. Từng cổ một năng lượng dũng mãnh vào đến linh tuyển, thẳng đến cũng nữa vô pháp dũng mãnh vào lúc, Hàn Phong nhảy vào linh tuyển. Linh tuyển nội năng lượng ẩn chứa không ngừng làm dịu Hàn Phong thân thể. Nhưng mà, theo cao cấp thánh phẩm sơ cấp đề thăng tới trung giai, chỉ dựa vào phẩm hạ đẳng thánh thạch nguyên dịch không có thể như vậy trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được. Không bao lâu, linh tuyển nội năng lượng bị Hàn Phong hấp thu hầu như không còn, màu bạc trắng linh tuyển triệt để thành phổ thông nước, mắt thường là được thấy tuyển đáy. Hàn Phong kế tục luyện hóa thượng phẩm hạ đẳng thánh thạch, kế tục ngâm. Như vậy đền đáp lại, thẳng đến 10 lần sau đó, Hàn Phong trong cơ thể bắt đầu phát sinh thật lớn biến hóa. Hàn Phong vui vẻ, đây là tư chất gần tân chức đến cao cấp thánh phẩm trung giai dấu hiệu. Càng làm cho Hàn Phong vui mừng chính là, qua nhiều năm như vậy không có động tĩnh siêu thánh viêm quyết, cũng có đột phá khuynh hướng. Từ tân chức thánh vực sau, siêu thánh viêm quyết liền dừng lại ở đệ bát trọng đỉnh thật lâu vô pháp đề thăng. Đối với lần này Hàn Phong cũng không lưu ý, dù sao sáng tạo ra cửa này siêu thánh viêm quyết thánh giả cũng chỉ là tu luyện tới đệ bát trọng cảnh giới, chẳng bao giờ đề thăng tới đệ cửu trọng. Nhưng bây giờ, muốn đột phá, hỏa diễm phóng lên cao, siêu thánh viêm quyết trong nháy mắt đột phá đến cảnh giới cao nhất đệ cửu trọng. Cùng lúc đó, Hàn Phong tư chất cũng đột phá đến cao cấp thánh phẩm trung giai. Đệ cửu trọng siêu thánh viêm quyết, bản thân chính là không kém gì đỉnh cấp thánh phẩm tư chất giả cảnh giới. Đệ cửu trọng sơ kỳ, đại khái tương đương với đỉnh cấp thánh phẩm tư chất giả sơ cấp. Siêu thánh viêm quyết cùng tư chất song trọng đột phá, nhượng Hàn Phong tu vi cũng suần suần rung động. Nguyên bản Hàn Phong tu vi liền đạt tới tầng thứ 7 đỉnh, lúc này theo siêu thánh viêm quyết cùng tư chất đề thăng, lại có bình cảnh vỡ vụn dấu hiệu. Tư chất càng cao, bình cảnh đột phá đứng lên cũng dễ, điểm này vào thời khắc này Hàn Phong trên người thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Phá! Nếu bình cảnh có nghiền nát dấu hiệu, Hàn Phong nơi nào sẽ buông tha cơ hội này? Trong cơ thể thánh nguyên tuôn ra, Hàn Phong thân thể chấn động, đại thánh vực bắt trọng thiên khí tức bạo dũng ra. Chương 1166 thực lực đại tăng, phần 2. 1166 thực lực đại tăng, phần 2. Thật không nghĩ tới siêu thánh viêm quyết sẽ ở cái này trước mắt đột phá, ngay cả tu vi của ta cũng thuận lợi đột phá đến đại thánh vực bắt trọng thiên cảnh giới. Siêu thánh viêm quyết cùng tu vi đột phá, hai cái này phương diện đột phá hoàn toàn không ở Hàn Phong kế hoạch trong vòng. Đại thánh vực thất trọng thiên đến bắt trọng thiên đột phá, bắt trọng thiên đến cửu trọng thiên đột phá thuộc về đại thánh vực hậu kỳ trong lúc đó đề thăng, đột phá độ khó xa không phải trong lúc đó trọng thiên đột phá có khả năng so sánh với, Hàn Phong rất rõ ràng điểm này. Vì vậy đúng tu vi hội đột phá đến bắt trọng thiên, Hàn Phong nguyên bản cũng không có cái này lo lắng. Theo Hàn Phong, không có mấy năm khổ tu phải không có thể đột phá đến đại thánh vực bắt trọng thiên. Bất quá nếu đột phá, Hàn Phong cũng liền kiềm chế xuống lĩnh ngộ lao giả trước truyền thụ đúng thánh vực đỉnh, tiểu viên mãn cảnh giới càng ngộ, trước đem đại thánh vực bắt trọng thiên sơ kỳ cảnh giới ổn định lại. Đến rồi đại thánh vực bắt trọng thiên tầng thứ này, cho dù là ổn định cảnh giới, cũng cần thời gian không ngắn. Đại thánh vực bắt trọng thiên sơ kỳ cảnh giới triệt để ổn định sau, tiểu béo lại cấp Hàn Phong mang đến kinh hỉ. Tam Thiên Thánh Chuyên, nguyên bản bị vây thông Thiên Thánh Chuyên chính tự, cực hạn cũng chính là trung phẩm thượng đẳng thánh khí. Từ cửu diễm dị hỏa quyết tầng thứ 5 có thể đột phá đạt được hậu kỳ chính tự, tiểu béo rốt cục đem Thông Thiên Thánh Chuyên khôi phục được giai đoạn thứ 2, Huyền Thiên Thánh Chuyên. Huyền Thiên Thánh Chuyên, đối ứng thượng phẩm thánh khí. Hôm nay, Hàn Phong trong tay thượng phẩm thánh khí có 3 lượng. Huyền Thiên Thánh Chuyên, Huyết Ẩm Phi Long Đao, Chân Hỏa Phiến. Liên hiện nay đẳng cấp cùng uy lực mà nói, Chân Hỏa Phiến thượng phẩm trung đẳng ở Huyền Thiên Thánh Chuyên cùng Huyết Ẩm Phi Long Đao trên, Huyền Thiên Thánh Chuyên cùng Huyết Ẩm Phi Long Đao hiện tại chỉ là thượng phẩm hạ đẳng thánh khí chính tự. Nhưng mà lấy lâu dài mà nói, Huyền Thiên Thánh Chuyên cùng với Huyết Ẩm Phi Long Đao cho dù không phải Chân Hỏa Phiến có khả năng so với. Huyền Thiên Thánh Chuyên chỉ là Tam Thiên Thánh Chuyên giai đoạn thứ 2, sau này còn có giai đoạn thứ 3 Cửu Thiên Thánh Chuyên, phẩm cấp không thể so cực phẩm thánh khí kém. Huyết Ẩm Phi Long Đao mặt sau càng có hai cái giai đoạn. Người cuối cùng giai đoạn thuộc về siêu phẩm thánh khí, cũng hoặc là nói bán thần khí, liên thánh vực đại viên mãn cường giả đều phải trông mà thèm. Là thời điểm cảm ngộ tiền bối lưu hạ đúng thánh vực đỉnh cùng thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới lĩnh ngộ. Thậm chí tiền bối còn nghĩ huyết đồng thiên lang trảo, huyền minh thiên lang dực, đế hoàng thiên lang trảo cảm ngộ cũng nhất định truyền thụ cho ta, không thể để cho tiền bối thất vọng. Lĩnh ngộ cảnh giới cảm ngộ cùng tuyệt học cảm ngộ là có thể ở thời gian phòng nội tu luyện. Thời gian phòng chung, ở thiên nhân trạng thái dưới sự trợ giúp, Hàn Phong càng sâu tầng thứ lĩnh ngộ lão giả lưu lại càng ngộ. Nếu là lấy đã qua thánh vực đỉnh cảnh giới, thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới đúng Hàn Phong vẫn còn một mảnh sương mù đặc lời nói, hiện tại giống như là ở sương mù đặc ở giữa đốt sáng lên nhất ngọn đèn đèn, có thể thấy phương viên khá xa cự ly. Kèm theo đúng thánh vực đỉnh cảnh giới, thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới tinh túy lĩnh ngộ làm sâu sắc, đúng thượng phẩm thánh vực tuyệt học nắm trong tay cũng từ từ làm sâu sắc đứng lên. Thánh Diễm Thái Hoàng Quyền, Liên Hoa Bạo Toái Quyền đệ tam trọng, Phần Thiên Đế Tôn chỉ tầng thứ 7. Đấu pha chấn thiên quyền đệ tứ trọng bốn loại thượng phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học tự Hàn Phong trong tay thi triển ra có vẻ buộc phát thành thạo. Bất quá tinh túy lĩnh ngộ được cảnh giới nhất định sau, Hàn Phong phát hiện mặc kệ nữa làm sao lĩnh ngộ xuống phía dưới, đúng thượng phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học nắm trong tay đều không thể tăng lên nữa, nhưng mà loại này vô pháp tăng lên cảm giác rồi lại cùng dĩ vãng bất đồng. Dĩ vãng là thật nghĩ đạt tới cực hạn, nhưng bây giờ cũng nghĩ còn chưa đạt được cực hạn. Chỉ là bởi vì cái gì hạn chế vô pháp phát huy ra thượng phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học lực lượng càng thêm cường đại. Rất nhanh Hàn Phong liền hiểu cái này hạn chế là cái gì, là tu vi. Đại Thánh vực bắt trọng thiên tu vi vẫn có chút hơi yếu, bất quá bởi vì lĩnh ngộ tinh túy càng sâu, này đây lúc này đây cùng lấy trước bất đồng, chỉ cần tu vi tăng vọt, là có thể phát huy ra thượng phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học uy lực mạnh hơn, thẳng đến cùng lĩnh ngộ trình tự tương đối các loại. Có thánh viêm chiến thể, có hư tiên thể, còn có đã tấn thăng cực quang thương diễm, tu vi để thẳng tới thánh vực đỉnh không còn là quá khó khăn một việc. Hàn Phong hai mắt phụt ra mừng rỡ, lấy ta bây giờ đối với thánh vực đỉnh tinh túy lĩnh ngộ, chỉ cần ta tu vi tăng vọt đến thánh vực đỉnh, đúng thượng phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học có khả năng đủ phát huy được uy lực, sợ rằng chí ít ở bảy thành. Độ phù hợp cao, đạt được 8-9 thành đô không là vấn đề. Đấu pha chấn thiên quyền cùng ta độ phù hợp là 10 thành 10, có khả năng đủ phát huy được uy lực càng mạnh. Hiện tại cực quang thương diễm dung nhập vào thượng phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học trong, phát huy được uy lực không sai biệt lắm đã vượt qua trước dung nhập cực quang thương diễm thánh viêm hoành thiên quyền. Luận thực lực tổng hợp, ta hiện tại lại là tăng mạnh. Hơn nữa, Hàn Phong ánh mắt khẽ động, hít thở sâu một hơi nhắm lại. Một lúc lâu, Hàn Phong mới dương đôi mắt, quả nhiên không sai, thượng phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học, có thể cũng có thể phát huy ra một ít uy lực. Hôm nay Hàn Phong có thượng phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học, chỉ có 3 loại. Liên Hoa Bạo Toái quyền đệ tứ trọng, Phần Thiên Đế Tôn chỉ đệ bát trọng, Đấu Pha Chấn Thiên quyền đệ ngũ trọng. Ở đại thánh vực bắt trọng thiên tu vi dưới tình huống, này 3 loại thánh vực tuyệt học tự nhiên là vô pháp thi triển, có thể ở tu vi tăng vọt đến thánh vực đỉnh sau đó, liền không giống nhau. Dĩ vãng sở dĩ tu vi đề thăng, phát ra chém ra thánh vực tuyệt học uy lực lại không có bao nhiêu đề thăng, là bởi vì Hàn Phong tăng lên chỉ là tu vi, đúng tầng thứ cao hơn tinh túy lĩnh ngộ có thể không có biến hóa. Mà bây giờ bất đồng, có lão giả truyền tống cảm ngộ, Hàn Phong chỉ cần tu vi đề thăng, đúng thánh vực tuyệt học nắm trong tay cùng phát huy được uy lực cũng có thể đề thăng, thẳng đến đem thánh vực tuyệt học 10 thành uy lực toàn bộ phát huy được mới có thể đình chỉ đề thăng. Thời gian phòng chung, Hàn Phong đem tu vi tăng vọt, bắt đầu không ngừng thi triển thượng phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học. Khoảng chừng chỉ có nhất lưỡng thành uy lực, muốn phát huy ra lực lượng càng mạnh, trừ phi tu vi của ta lần thứ 2 đề thăng. Ba loại thượng phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học nắm trong tay đạt được cực hạn sau, Hàn Phong trong lòng ý niệm như vậy hiện lên. Thượng phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học đều là như vậy, tầng thứ cao hơn thượng phẩm thượng đẳng tự nhiên là không có cách nào nắm giữ, liên đinh điểm uy lực đều không phát huy ra được. Chỉ là đi lên nữa huyết đồng thiên lang trảo, huyền minh thiên lang dực cùng với đế hoàng thiên lang trảo lại có chỗ bất đồng. Lão giả thế nhưng chuyên môn truyền thụ cho Hàn Phong bản thân đúng này ba môn thánh vực tuyệt học trước đây lĩnh ngộ quá trình, Hàn Phong hấp thu sau đó, đúng này ba môn thánh vực tuyệt học lĩnh ngộ, so với thánh diễm thái hoàng quyền các loại đều phải sâu. Dù cho huyết đồng thiên lang trảo đẳng cấp rất cao, Hàn Phong đều có thể đủ thi triển ra, chỉ là phát huy được uy lực lớn ước chỉ có nửa thành. Bất quá dù vậy Hàn Phong cũng rất hài lòng. Cực phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học nửa thành uy lực, tầm thường thượng phẩm thánh vực tuyệt học đều là 100 triệu vô pháp cùng với so sánh với. Hàn Phong đoán chừng, ở sau đó rất dài trong cuộc sống, huyết đồng thiên lang trảo nói không chính xác sẽ trở thành bản thân cường đại nhất con bài chưa lật. Huyền minh thiên lang dược so với huyết đồng thiên lang trảo đẳng cấp càng cao, nhưng mà cũng Hàn Phong dễ dàng nhất tu luyện. Muốn tu luyện huyền minh thiên lang dược, cần lang hệ ma thú máu huyết, thực lực càng mạnh, huyết mạch càng cao càng cao. Nói cách khác, huyền minh thiên lang dược cũng không phải là ngay từ đầu chính là cực phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học chính tự, mà là kèm theo hấp thu lang hệ ma thú máu huyết mà từng bước đề thăng, sau cùng cực hạn làm cực phẩm thượng đẳng. Chương 1167 ba chiến diêu tường, canh thứ nhất. 1167 ba chiến diêu tường, canh thứ nhất. Đế hoàng thiên lang trảo là tam đại thánh vực tuyệt học đẳng cấp cao nhất một cái, chính là siêu phẩm thánh vực tuyệt học. Siêu phẩm thánh khí có bán thần khí danh xưng là, siêu phẩm thánh vực tuyệt học tự nhiên cũng là có bán thần tuyệt học danh xưng là, có thể cùng bán thần phụ lên câu, đều không phải là tầm thường chính tự. Vì vậy, dù cho Hàn Phong đúng đế hoàng thiên lang trảo lĩnh ngộ rất cao, hiện tại cũng thi triển không được, tu vi tăng vọt sau cũng giống vậy. Vị tiền bối kia đúng sự trợ giúp của ta quá lớn, ngày sau ta đột phá thánh vực đỉnh, bình cảnh không có những võ giả khác lớn như vậy. Hơn nữa đột phá đến thánh vực đỉnh, trọng thiên trong lúc đó đột phá cũng không có quá nhiều bình cảnh, cho đến ta tấn chức thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới, đây thật là tiết kiệm ta nhiều lắm thời gian. Hiện tại là thời điểm ly khai. Lúc này đây bê quan muốn chỉnh để ý nội dung không sai biệt lắm đều chỉnh lý quá, Hàn Phong đã có khoảng cách ý. Cáo biệt Mạnh Vũ, Mạnh Cầm sau đó, ngay Hàn Phong gần ly khai thiên lang cốc thời gian, Diêu Tường lần thứ 2 hiện thân. Diêu Minh, ngươi đây là... Hàn Phong trong lòng hiện lên một cái suy đoán, không thể nào, nhanh như vậy liền. Kế tiếp Diêu Tường lời nói, lại xác nhận Hàn Phong suy đoán, Hàn Huynh, tại hạ tuyệt học đã chân chính tấn chức thượng phẩm thánh vực tuyệt học chính tự, trở lại đánh một trận. Hoàng Kim Thiên Lang Trảo. Diêu Tường không có cấp Hàn Phong cơ hội cự tuyệt, lập tức triển khai cường đại huyết mạch, Hoàng Kim Cự Trảo gào thét mà đến. Diêu Tường huyết mạch tấn thăng làm cao cấp thánh phẩm cao giai, bản thân đúng huyết mạch nắm trong tay trình tự tại đây một đoạn bế quan thời gian cũng tăng trưởng không ít, không sai biệt lắm có thể phát huy ra có thể so với cao cấp thánh phẩm mới vào trung giai tầng thứ uy lực. Lúc này Diêu Tường tu vi trực tiếp tăng vọt tiếp cận thánh vực đỉnh tam trọng thiên, một chiêu này hoàng kim cự trảo, sức bật càng sánh ngang thánh vực đỉnh tam trọng thiên cực hạn. Khổng lồ uy áp bao phủ toàn bộ bầu trời, đến Tống Hàn Phong một ít đông cốc đệ tử lã chã run lên, vẻ mặt hoảng sợ. Theo ta bế quan đến xuất quan sẽ không vượt lên trước thời gian một năm, không được một năm đã đem tuyệt học tấn cấp hoàn thành, này Diêu Tường không hổ là bị tiểu béo tán thưởng có hy vọng tấn chức thánh vực đại viên mãn tồn tại. Bất quá một năm này để thăng to lớn, cũng không chỉ người này một cái a. Hư tiên thể, ngưng. Thánh viêm chiến thể, ngưng. Cực quang thương diễm, dung hợp. Màu bạc trắng hỏa diễm chiếu sáng khắp bầu trời coi như đều bị màu bạc trắng hỏa hải lan đến. Hôm nay cực quang thương diễm là cấp bậc gì? Đây chính là thượng phẩm hạ đẳng đỉnh thánh hỏa, cự ly thượng phẩm trung đẳng cấp bậc cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Như vậy đẳng cấp cực quang thương diễm dung nhập hư tiên thể cùng thánh viêm chiến thể, bất kể là hư tiên thể vẫn còn thánh viêm chiến thể, cùng chân chính thượng phẩm thánh vực tuyệt học so sánh với đó là không kém chút nào. Nhất là dung nhập cực quang thương diễm thánh viêm chiến thể, sở bộc phát ra uy lực cơ hồ là có thể so với thượng phẩm hạ đẳng cao giai nhất, thậm chí là có thể so với yếu nhất thượng phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học. Tại đây dạng hai đại thánh vực tuyệt học song trọng chồng dưới, Hàn Phong tu vi tăng vọt đến rồi liên Hàn Phong mình cũng cảm giác được có chút bất khả tư nghị tình cảnh. Thánh vực đỉnh nhị trọng thiên đỉnh, hoặc là có chút siêu việt. So với trước siêu việt nhất trọng thiên, miễn cưỡng có thể so với nhị trọng thiên, đủ tăng lên không sai biệt lắm tiếp cận nhất trọng thiên. Đây chính là thánh vực tột cùng nhất trọng thiên, mỗi một trọng thiên chênh lệch, có thể so với đại thánh vực sơ trung hậu kỳ chênh lệch. Dung hợp, thánh viêm oanh thiên quyền. Cực quang thương diễm ngưng tụ ở Hàn Phong hữu quyền, ầm ầm bạo phát. Đáng sợ hỏa diễm cử quyền coi như là một viên hỏa diễm hàng tinh từ trên trời giáng xuống, mang theo hủy diệt thông thường hỏa diễm khí tức. Uy lực của một quyền này vượt qua xa thánh vực đỉnh tam trọng thiên phạm vi, vô hạn tiếp cận thánh vực đỉnh tứ trọng thiên. Trước cũng nói, thánh vực đỉnh mỗi một trọng thiên chênh lệch đều là to lớn, theo bạo phát đẳng cấp đến xem, Hàn Phong không mạnh hơn Diêu Tường nhiều ít, nhưng trên thực tế điểm ấy chênh lệch đủ để Hàn Phong đánh bại dễ dàng Diêu Tường. Ầm ầm. Hoàng kim cự trảo cùng hỏa diễm cử quyền này vừa đụng như lượng khỏa hàng tinh va chạm, bộc phát ra ánh sáng ngọc quang mang, cực kỳ chói mắt, đem toàn bộ Thiên Lang cốc bầu trời đều cấp che đậy. Năng lượng cường đại ba động giống như một trọng trọng biển gầm hướng bốn phía lan đến, toàn bộ bầu trời một mảnh tận thế cảnh tượng. Đông cốc đệ tử từng cái một sợ đến không dám nữa bầu trời ở lâu, tuy tiện nhất trọng biển gầm năng lượng dư ba, cũng đủ để cho bọn họ bị thương nặng, thực lực nữa hơi yếu, bị biển gầm dư ba thôn phệ trực tiếp chết cũng không phải không có khả năng. Biển gầm dư ba không ngừng khuếch tán, đem Hàn Phong cùng Diêu Tường hai người cũng cho cắn ướt. Bất quá bởi vì Hàn Phong chiếm thượng phong duyên cớ, càng nhiều hơn biển gầm dư ba thôn phệ hướng Diêu Tường, thôn phệ hướng Hàn Phong chỉ là rất ít một bộ phận. Thánh viêm khải giáp hôm nay đẳng cấp không kém gì thánh viêm chiến thể, dung nhập cực quang thương diễm sau đẳng cấp tự nhiên càng cao đẳng, có thánh viêm khải giáp phòng thân, những thứ này biển gầm dư ba căn bản vô pháp đúng Hàn Phong tạo thành thương tổn. Bởi vậy đông cốc đệ tử rơi trên mặt đất, ngẩng đầu liền hoảng sợ phát hiện, Hàn Phong một người đạp đứng ở hư không. Tùy ý biển gầm dư ba không ngừng trùng kích thân thể của chính mình, lại đổ sộ bất động. Giờ khắc này, Hàn Phong hình tượng ở đông cốc đệ tử trong mắt lần thứ hai tăng vọt đứng lên. Mà Diêu Tường thì bất động. Đầu tiên, Diêu Tường phòng ngự thủ đoạn hiển nhiên không có Hàn Phong cường, thứ nhì thôn phệ Diêu Tường biển gầm dư ba cũng nhiều hơn. Ở đông cốc đệ tử nhìn soi mói, Diêu Tường chật vật tự biển gầm dư ba ở giữa chui ra, khóe miệng càng tràn ra tiên huyết. Một bên không bị thương chút nào, đổ sộ bất động, bên kia thì thân hình chật vật, miệng phun tiên huyết, ai thắng ai thua vừa xem hiểu ngay. Đông cốc đệ tử một trận kinh ngạc, trước đây Hàn Phong gian nan như vậy mới lấy được thắng lợi, hơn nữa nhãn lực không lầm đều biết, nếu là thật tang tha đứng lên thua nhất định là Hàn Phong. Nhưng bây giờ Hàn Phong dễ dàng thắng không nói, xem ra tiêu hao cũng chỉ là thông thường, này nếu như kéo dài chiến đấu tiếp, thắng được không làm được vẫn còn Hàn Phong, này tiến bộ cũng quá lớn. Nếu như Diêu Tường không có đem Hoàng Kim Thiên Lang Trảo để thăng tới thượng phẩm thánh vực tuyệt học cũng liền mà thôi. Bọn họ cũng theo Mạnh Cầm trong miệng biết hai người lần thứ hai chiến đấu lúc vẫn còn Diêu Tường thất bại, có thể khi đó Diêu Tường cùng hiện tại cũng không như nhau a. Một là huyết mạch còn chưa tấn trước, nắm trong tay cũng không đề thăng, đồng thời tuyệt học cũng không có tấn cấp. Hiện tại còn lại là huyết mạch đề thăng, nắm trong tay đề thăng, ngay cả tuyệt học cũng đề thăng. Có thể nói, bây giờ Diêu Tường có thể toàn bại hấp thu quá thánh tuyển lực Diêu Tường. Nhưng chỉ có như thế một cái thực lực đại tăng Diêu Tường, vẫn còn thua. Thua sạch sẽ lưu loát. Diêu Tường ngơ ngác nhìn Hàn Phong, coi như không có phục hồi tinh thần lại. Diêu! Huynh! Hàn Phong cẩn cẩn rực rực kêu thành tiếng, rất sợ một cái thiên tài như vậy bị bản thân đả kích xảy ra vấn đề, không phải Tây Cốc vị kia cốc chủ, có thể sẽ không bỏ qua hắn. Hắn là Đông Cốc chỗ ngồi tân, nếu không phải Tây Cốc chỗ ngồi tân. Cũng may, Diêu Tường không hổ là bị tiểu béo tán thưởng trôi qua thiên tài, tâm lý năng lực chịu đựng so với Hàn Phong nghĩ mạnh hơn. Một lát Diêu Tường thật sâu nhìn Hàn Phong như nhau, không nói câu nào liền bay đi, có thể Hàn Phong rõ ràng cảm ứng được, Diêu Tường trên người chiến ý trái lại càng thêm nồng nặc. Ly khai Thiên Lang Cốc, Hàn Phong nhanh hơn tốc độ ly khai, nhưng không biết Diêu Tường phản hồi Tây Cốc sau, ánh mắt nhìn Thiên Lang Cốc xuất khẩu kết giới thật lâu không nói tiếng nào. Tường Nhi, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ngươi nhưng chớ có vì vậy mà rối loạn tâm trí. Chẳng biết lúc nào, Tây Cốc cốc chủ xuất hiện ở Diêu Tường bên người. Diêu Tường gợi lên môi, cốc chủ, ta cũng không có rối loạn tâm tính. Trái lại ta phải cảm ơn vị này Hàn Phong, nhờ ta có so với Di Vãng mãnh liệt hơn động lực. Liên tục bá chiếm Thiên Lang Cốc đệ nhất thiên tài danh tiếng, Diêu Tường đã thật lâu không có nhiệt huyết như thế, Diêu Tường trong lòng có loại hiểu ra, đuổi theo Hàn Phong bước chân, có thể hắn có thể đạt được thành tựu cao hơn. Tây Cốc cốc chủ ngẩn ra, chậm rãi nở nụ cười. Chương 1168 Thánh Linh Thành Trên, phần 2. 1168 Thánh Linh Thành Trên, phần 2. Lôi vực, những thứ này có lực lượng hủy diệt lôi đình lúc này càng thêm vô pháp đúng Hàn Phong thân thể tạo thành thương tổn. Một bên ở lôi đình trung xuyên qua, Hàn Phong vừa cùng tiểu béo giao lưu. Lúc này đây đến Thiên Lang Cốc, thực sự là chuyến đi này không tệ, thực lực tăng vọt trình độ viễn siêu ta sở liệu. Ta cũng không nghĩ tới ngươi sẽ có như vậy kỳ ngộ, muốn làm ban đầu ngươi tới Trung Châu Đại Lục mới là tu vi gì. Tổng hợp lại chiến lực mới đến tới trình độ nào, hiện tại lại. Như đã nói qua, cùng kia Diêu Tường thời điểm chiến đấu, còn chưa phải là ngươi mạnh nhất trạng thái đi. Tiểu béo vứt cằm. Nghe vậy, Hàn Phong khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, không sai. Lấy ta bây giờ đối với thượng phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học nắm trong tay, dung nhập cực quang thương diễm sau uy lực đem không thua vu thượng phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học, nếu như lúc đó ta dung nhập chính là thượng phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học, cùng Diêu Tường đối chiến thời điểm, ta chiến lực mới có thể thực sự đạt được thánh vực đỉnh tứ trọng thiên chính tự. Càng không cần phải nói, huyết đồng thiên lang trảo ta còn chưa thi triển. Nhắc tới huyết đồng thiên lang trảo, Hàn Phong hít một hơi thật sâu. Cố nhiên chỉ có thể phát huy ra hắn nửa thành lực lượng, có thể đó là cực phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học nửa thành lực lượng a, sẽ không so sánh với phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học yếu đi nơi nào. Lâm tỷ, là thời điểm nên tân chức thánh vực, tiểu béo cũng sẽ đồng thời thi triển bí pháp đem ngươi cải tạo là cao cấp thánh linh thể, đồng thời dung nhập thôn phệ chi tâm bang trợ ngươi linh thể cải biến làm thôn phệ linh thể, có thể chuẩn bị kỹ càng. Rồi đột nhiên, Hàn Phong rời đi trọng tâm câu chuyện, vẫn hướng siêu hồn bên trong không gian Lâm Thanh San. Từ lâu chuẩn bị xong, Lâm Thanh San thanh âm tự siêu hồn không gian truyền đến. Có thể lần thứ hai lại thấy ánh mặt trời, quang minh chánh đại ở mặt trời dưới hành tẩu. Lâm Thanh San giọng nói ở giữa mang theo một chút kích động. Một tháng sau, đi thông thánh linh thành con đường trên, hai cái rõ ràng cho thấy tỷ đệ hai cái niên thiếu thiếu nữ bị một người cường đạo vây quanh. Cầm đầu cường đạo kiệt kiệt cười nhạt, chỉ biết thánh linh thành mỗi một lần chiêu thu đệ tử sẽ có không ít linh thể không xa vạn lý mà đến. Các ngươi thủ vệ đều đã bị ta chém giết, hiện tại chỉ còn lại có hai người các ngươi. Nếu là đem bọn ngươi chữ vật khí nội sở hữu bảo vật giao ra đây, ta ngược lại có thể lòng từ bi, tha hai người các ngươi một mạng. Lớn tuổi chính là thiếu nữ cắn răng nói, đừng cho là ta nhóm niên cấp nhỏ liền vô chi, vung tha chúng ta. Ngươi nghĩ rằng chúng ta là ba tuổi tiểu hài từ sao? Hừ, đã như vậy, vậy giết các ngươi mạnh mẽ cướp đoạt các ngươi chữ vật khí, tuy rằng mạnh mẽ mở có thể sẽ nhượng chữ vật khí có chút tổn thương, nhưng cùng bên trong bảo vật so sánh với, không đáng giá nhắc tới. Trên thủ lĩnh cường đạo ra lệnh một tiếng, bốn phía bọn cường đạo mang theo nụ cười âm lạnh đều xuất thủ. Hơn 20 cá thiên giai khí tức bạo phát, thiếu nữ cùng niên thiếu sắc mặt đều là thảm đạm. Niên thiếu cùng thiếu nữ cũng là thiên giai tu vi, nhưng hai người đều là thiên giai sơ kỳ, dù cho những cường đạo này đều là hậu thiên linh thể, ở ngang nhau cấp trên khả năng so với bất quá bọn hắn tiên thiên linh thể, nhưng số lượng này nhiều lắm. Không bao lâu, niên thiếu cùng niên thiếu liền liên tiếp rơi vào hạ phong, chật vật đến cực điểm. Thủ lĩnh cường đạo lộ ra một tia khoái ý nhe răng cười. Thủ lĩnh cường đạo cũng là hậu thiên linh thể, sinh tiền chính là thiên giai cao thủ, sau khi cơ duyên xảo hợp chiếm được kỳ ngộ, ngược lại linh hồn vẫn chưa triệt để tiêu tán, trái lại chuyển hóa thành linh thể. Ngoại trừ kỳ ngộ ở ngoài, thủ lĩnh cường đạo chết ở linh tộc thống trị trong phạm vi cũng là một nguyên nhân. Ở linh tộc thống trị phạm vi địa giới nội, trong không khí du đãng một cổ đặc thù năng lượng, cổ năng lượng này nhượng võ giả tử vong sau có nhất định tỷ lệ chuyển hóa thành linh thể, mà không phải linh hồn tiêu tán. Thực lực càng mạnh, cái tỷ lệ này càng lớn. Phàm giai cùng nhân giai hầu như không có khả năng, huyền giai tỷ lệ cũng là nhỏ lại nhỏ, chỉ có đến rồi địa giai xác suất mới khá lớn, khoảng chừng mấy vạn cá địa giai võ giả ngã xuống sau sẽ có một cái có thể chuyển hóa thành linh thể. Thiên giai tỷ lệ lớn hơn nữa, ước chừng là đến 1%. Thủ lĩnh cường đạo chuyển hóa thành linh thể, tu vi không chỉ có không có tiến bộ, trái lại lui về phía sau, theo thiên giai hậu kỳ thối lui đến thiên giai trung kỳ. Chỉ như vậy cũng không coi vào đâu, có thể sống lâu một lần so cái gì đều trọng yếu, nhưng mà kèm theo thời gian trôi qua, làm thủ lĩnh cường đạo càng thấy cảm ứng được hậu thiên linh thể cùng tiên thiên linh thể trên lệch sau, thủ lĩnh cường đạo tâm lý vặn mẹo. Tiên thiên linh thể có thể tùy ý ở mặt trời dưới hoạt động, làm còn chưa tấn chức thánh vực hậu thiên linh thể, trừ phi mặt trời cũng không độc ác, bằng không đứng ở độc ác mặt trời dưới, linh thể sẽ có hỏng mất nguy hiểm. Thì là mặt trời cũng không độc ác, có thể chỉ cần liên tục bị mặt trời soi sáng, hậu thiên linh thể tu hành cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Bất đắc dĩ, thủ lĩnh cường đạo đem cư trú địa rời đến mặt đất dưới, quanh năm ở tại dưới mặt đất âm u chỗ, càng làm cho thủ lĩnh cường đạo đấu kỵ tiên thiên linh thể. Trừ lần đó ra, tiên thiên linh thể đại bộ phận đều là thánh linh thể cũng để cho thủ lĩnh cường đạo đấu kỵ vạn phần, tiên thiên linh thể đại bộ phận đều có thể đủ dễ dàng tân chức thánh vực, có thể hậu thiên linh thể đâu. Hậu thiên linh thể có thể có được thánh linh thể ít lại càng ít, đột phá thánh vực cực kỳ gian nan, mặc dù đột phá, tiền cảnh cũng là kham ưu, ở linh tộc căn bản sẽ không đạt được coi trọng. Trừ phi đạt được nghịch thiên thánh quả cải thiện linh thể tư chất, không phải chỉ có thể như thế tầm thường sống được. Bởi vì đố kỵ, bởi vì tâm lý vặn mẹo, thủ lĩnh cường đạo trong lòng tràn đầy nồng nặc không cam lòng, phần này không cam lòng, nhượng thủ lĩnh cường đạo tập kết một bộ phận đồng dạng tâm lý vặn vẹo hậu thiên linh thể làm cường đạo hành vi. Hơn 10 năm trôi qua, thủ lĩnh cường đạo tuy rằng dựa vào đoạt lấy tới tài nguyên thành công tân chức thánh vực, rốt cục thoát khỏi hậu thiên linh thể các loại hạn chế. Có thể ghen tị và vặn vẹo đã sâu tận xương thủy, thủ lĩnh cường đạo vẫn chưa bởi vậy khôi phục bình thường, ngược lại là làm tầm trọng thêm. Thủ lĩnh cường đạo lẻ lươi liếm môi một cái. Hai người này hộ vệ ở giữa lại có bán thánh cấp khác tồn tại, may mắn lúc này đây ta đi theo, bằng không chẳng phải là nhượng con cá lớn này chạy. Có thể làm cho bán thánh tồn tại làm hộ vệ, hai người này gia tộc tất nhiên có thánh vực cường giả tồn tại, bất quá cũng không thế nào cường đại, bằng không làm hộ vệ chính là chân chính thánh vực. Kiệt kiệt, nếu như ta đoán không lầm lời nói, gia tộc này người mạnh nhất sẽ không vượt lên trước thánh vực tứ trọng thiên, lấy ta thánh vực nhất trọng thiên đỉnh tu vi, căn bản không cần e ngại. Ngay thủ lĩnh cường đạo cho rằng gần thành công thời gian, trên bầu trời bỗng nhiên ở giữa buộc phát ra một cổ không kém gì thánh vực cường giả khí tức. Người nào? Thủ lĩnh cường đạo sắc mặt đại biến. Người đến căn bản không có nói, vừa ra tay đó là cường đại sát chiêu. Muốn chết? Thủ lĩnh cường đạo cảm ứng được ra, người này chắc là vừa tấn thăng thánh vực, tu vi chưa hẳn liền mạnh hơn hắn nhiều ít. Thủ lĩnh cường đạo cũng đánh ra một trường, có thể kế tiếp phát sinh tất cả nhượng thủ lĩnh cường đạo hoảng sợ biến sắc. Cùng hắn đụng nhau một trường kia chung, dĩ nhiên hiện ra một cổ đáng sợ hấp lực, này cổ hấp lực, hắn căn bản không có sức phản kháng. Không. Tha. Thủ lĩnh cường đạo vừa muốn tha mạng, nhưng mà nói còn chưa nói bên ngoài, cả người đã triệt để tan vỡ, hóa thành đầy trời tình quang bị hút vào đối diện trong tay của người. Ừ ngực. Bất kể là hai cái niên thiếu thiếu nữ, vẫn còn vây công hai người cường đạo, đều mở to hai mắt nhìn, kìm lòng không đậu nuốt xuống một búng nước miếng. Phát sinh trước mắt một màn này quá rung động. Chỉ một trường A, lại đem đầu của bọn họ bắn cho thành mảnh vụn cặn bã. Chương 1169 Thánh Linh Thành Hạ, canh thứ nhất. 1169 Thánh Linh Thành Hạ, canh thứ nhất. Những cường đạo này chỉ là thiên giai sơ trung kỳ, ít có mấy người là thiên giai hậu kỳ, tự nhiên nhìn không ra tới cùng là chuyện gì xảy ra. Bọn họ chỉ thấy đầu của mình linh thể tan vỡ, lại cũng không biết, đầu của bọn họ trên thực tế là bị đối phương cấp triệt để hấp thu. Niên thiếu thiếu nữ hai người ngơ ngác nhìn cứu bọn họ nữ tử. Chỉ thấy cô gái này một đầu xinh đẹp mái tóc nhẹ nhàng bay lượn, mày liễu cong cong, một đôi thu thủy vậy đôi mắt sáng ẩn tình đưa tình, chân mềm tuyết cơ như mềm như tuyết, thân hình mềm mại, ôn nhu hiểu điệu. Như vậy cô gái xinh đẹp, nhượng niên thiếu triệt để ngốc lăng ở, trong ánh mắt chỉ còn lại có cô gái xinh đẹp kia, cái gì đều không tha cho. Thiếu nữ tại đây dạng mỹ lệ đối lập dưới, trong lòng không khỏi sinh ra chút cảm giác tự ti mặc cảm. Xinh đẹp như vậy lại cường đại nữ tử, vẫn còn nàng ân nhân cứu mạng. Thiếu nữ không sanh được chút nào lòng gánh tị. Cái này cô gái xinh đẹp, đúng là tân chức thánh vực sau Lâm Thanh San. Thân là linh thể, không thể dường như nhân thể như vậy cầm giữ bán thánh cảnh giới, đột phá có thể không có gì duy nhất đạt được nào đó trọng thiên tình hình phát sinh. Đây đại khái là linh thể không bằng người thể một cái khuyết điểm, nhưng linh thể so với ngang nhau cấp nhân thể cũng nhiều hơn một ít thọ nguyên, điểm này khả năng chính là thiên đạo bồi thường. Tỷ như thánh vực cảnh giới đại viên mãn nhân loại, thọ nguyên cũng chính là 1.6000 năm. Trừ phi bảo dưỡng hảo, bằng không tiên ít có thể sống đến 2 vạn tuổi, nhưng linh thể bất đồng. Đại bộ phận thánh vực cảnh giới đại viên mãn linh thể, đều có thể đủ sống lâu như vậy. Chạy a! Không biết người cường đạo hô lên câu này, sau đó những cường đạo này tứ tán thoát đi. Lâm Thanh San đứng ở tại chỗ, cũng không gặp thế nào động, hai tay nhẹ bỗng đánh ra, có thể tứ tán thoát đi cường đạo lại từng cái một thân hình chấn động, sau một khắc linh thể tan vỡ, bị hút vào Lâm Thanh San trong bàn tay. Lúc này, Hàn Phong bay tới. Dừng ở Lâm Thanh San, Hàn Phong trong mắt cũng hiện lên một tia kinh diễm. Vốn là Lâm Thanh San tuy đẹp, nhưng vẫn là ở cực hạn nhất định trong phạm vi, cùng Mạnh Nhã Tình như vậy dung mạo còn có chênh lệch nhất định. Nhưng lúc này đây tân chức thánh vực, chịu đựng lôi kiếp lễ rửa tội lại bị tiểu béo cải tạo linh thể sau đó, Lâm Thanh San Mỹ, đã không kém chút nào Mạnh Nhã Tình. Cảm giác làm sao? Hàn Phong mỉm cười hỏi ra. Một tháng trước, Hàn Phong cùng tiểu béo ngay làm Lâm Thanh San tân chức thánh vực làm chuẩn bị, hôm nay thuận lợi sau khi hoàn thành tự nhiên là thể nghiệm một chút thôn vệ linh thể hiệu quả. Lâm Thanh San mặt mày nhất loan, cười nói, tốt cảm giác, kia cường đạo đầu lĩnh cùng ta ngang nhau cấp, nhưng ngay cả ta nhất chiêu đều chịu đựng không được. Hàn Phong hắc đạo, đây là bình thường, kia cường đạo đầu lĩnh ta xem vẫn chưa đạt được thánh linh thể, ngày sau cực hạn cũng chính là phổ thông thánh vực tam trọng thiên. Mà ngươi linh thể tư chất đạt tới cao cấp thánh linh thể, càng thôn phệ linh thể, đừng nói kia thánh vực nhất trọng thiên cường đạo đầu lĩnh, chính là thánh vực bốn ngũ trọng thiên, năm lục trọng thiên võ giả cũng không thấy là đối thủ của ngươi. Chỉ là quá đáng tiếc, những cường đạo này bất kể là thực lực vẫn còn linh thể phẩm cấp quá thấp, đúng thực lực của ngươi cùng linh thể phẩm cấp để thăng không có chút nào tác dụng. Chậm. Vạn bối đa tạ hai vị tiền bối cứu giúp. Trong lúc bất chợt, một giọng nói chen vào, đúng là thiếu nữ kia. Lâm Thanh San khoát tay nói, không cần như vậy. Bọn họ xuất thủ mục đích chủ yếu là thí nghiệm một phen thôn vệ linh thể hiệu quả, chỉ là trùng hợp ở phụ cận gặp được một màn này mà thôi. Thiếu nữ kiên trì nói, bất kể như thế nào, đều là tiền bối xuất thủ cứu giúp chúng ta tỷ đệ mới có thể sống sót, ngày sau tiền bối nếu là đi trước thánh kỷ thành làm việc, chúng ta kỷ gia mặc cho tiền bối sai khiến. Chúng ta tỷ đệ là kỷ gia ít có tiên thiên linh thể, lúc này đây chúng ta tỷ đệ nếu là xảy ra sự tình vô pháp đi trước thánh linh thành, những gia tộc khác trái lại có cùng thế hệ gia nhập linh tộc, đối với ta kỷ gia sẽ là một hồi tai nạn. Đi trước thánh linh thành, thêm vào linh tộc. Chẳng lẽ, Hàn Phong nghe vậy nhãn tình sáng lên. Nếu muốn tới linh tộc, trước đó Hàn Phong tự nhiên cũng là đúng linh tộc có chút lý giải, may mà Bắc Đô học phủ có liên quan ở linh tộc một sự tình ghi lại, không phải thật đúng là không xong giải. Theo Bắc Đô học phủ nội ghi chép, linh tộc mỗi qua một đoạn thời gian cũng sẽ ở thánh linh thành tuyển nhận phía ngoài tiên thiên linh thể hoặc là hậu thiên linh thể. Những thứ này tiên thiên linh thể, hậu thiên linh thể sẽ tư chất cao trực tiếp trở thành đệ tử chính thức, sẽ bởi vì tư chất thấp chỉ có thể trở thành đệ tử ký danh thậm chí là phổ thông linh tộc thành viên. Trở thành đệ tử chính thức, thông thường đều có thể đủ bái có chút thánh vực đỉnh linh tộc cường giả là sư, ngày sau sẽ trở thành linh tộc lực lượng trung kiên. Đệ tử ký danh, căn bản không có bái sư tư cách, nhưng là có thể ở linh tộc tu luyện, ngày sau nếu là có thể tấn thăng làm đại thánh vực, cũng sẽ ở linh tộc trung có một ít tương đối địa vị trọng yếu. Về phần phổ thông linh tộc thành viên, đó là linh tộc trung thứ 2 đếm ngược cá đẳng cấp, thông thường là làm chuyện vặt. Xuống chút nữa còn lại là nô bộc, linh tộc trung như vậy nô bộc vô số kể, không cần từ bên ngoài mời chào. Đương nhiên, ngoại trừ đệ tử chính thức còn có đệ tử chân truyền thông thường đều theo sư thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới cao thủ, còn có một ít tư chất hung hãn đệ tử chân truyền hội theo sư thánh vực cảnh giới đại viên mãn linh tộc cường giả. Chỉ là bên ngoài rất ít sẽ có linh thể trở thành đệ tử chân truyền. Thông thường đệ tử chân truyền, đầu tiên cần linh thể tư chất đạt được cao cấp thánh linh thể, hơn nữa là cao cấp thánh linh thể ở giữa đẳng cấp tương đối cao. Thứ nhì ngoại trừ thánh linh thể như vậy đại biểu cho linh thể phẩm chất đẳng cấp, còn muốn có đặc thù linh thể thể chất, đặc thù linh thể thể chất đẳng cấp cũng không có thể thấp. Linh thể phẩm chất thì tương đương với loài người tư chất. Đại biểu cho tu vi tăng trưởng tốc độ, tương lai thành tựu cao thấp, cũng không để thằng chiến lược tác dụng, cũng có lẽ có, nhưng không quá rõ ràng. Đặc thù linh thể thể chất thì tương đương với loài người huyết mạch, thi triển giá hội tăng cường thực lực. Đối với nhân tộc mà nói, thông thường huyết mạch cao đẳng, tư chất sẽ không quá thấp. Sẽ không cùng huyết mạch kém quá lớn, ngoại trừ cá biệt tình huống. Nhưng đối với linh thể mà nói, đặc thù linh thể thể chất cùng linh thể phẩm chất không có bất luận cái gì liên hệ, có chút linh thể phẩm chất cao, thể chất lại không được tốt lắm, có chút linh thể thể chất cao, phẩm chất lại không được tốt lắm. Thông thường đệ tử chân truyền, yêu cầu phẩm chất cùng thể chất cũng không thể kém. Này cao nhất cấp đệ tử chân truyền, cũng chính là theo sư thánh vực cảnh giới đại viên mãn đệ tử chân truyền, yêu cầu càng cao. Biết được linh tộc gần chiêu thu đệ tử, Hàn Phong đại hỉ, bọn họ thật đúng là đuổi kịp hảo thời điểm. Hàn Phong nhịn không được hỏi, Thánh Linh Thành ở cái gì phương vị? Thiếu nữ theo bản năng vạch, Sau một khắc Hàn Phong cùng Lâm Thanh San trực tiếp tiêu thất ở trước mặt thiếu nữ. Thiếu nữ lẩm bẩm nói, này hai vị tiền bối vì sao nghe được linh tộc chiêu thu đệ tử kích động như vậy? Chẳng lẽ nói, nghĩ tới nào đó khả năng, thiếu nữ đồng tử co rụt lại. Sau đó thiếu nữ hung hăng lắc đầu, không quá khả năng, linh tộc chiêu thu đệ tử niên kỷ kỷ trên căn bản là ở 20 tuổi dưới, 20 tuổi đến 30 tuổi trong lúc đó rất ít, trừ phi cực kỳ xuất sắc. Cái này tiền bối dễ dàng như vậy đánh chết thánh vực cường giả, niên kỷ sẽ không nhỏ như vậy. Thiếu nữ xoay người, thấy niên thiếu mắt không chớp nhìn chằm chằm Viễn Vương, than thở, đệ đệ, người như vậy không phải là người có thể trèo được với, thấy vị kia nữ tiền bối bên cạnh thân vị nam tử kia sao? Vị kia chí ít cũng là thánh vực, không phải chúng ta có thể so sánh. Niên thiếu nắm tay, hiện tại đuổi không kịp không có nghĩa là tương lai đuổi không kịp. Thiếu nữ nghe vậy, lần thứ hai thở dài, lắc đầu không nói. Lúc này đây thực sự là may mắn, kỳ gia vừa mới vừa quật khởi, phụ mẫu đều là hậu thiên linh thể tấn chức thánh vực, ngày sau trên cơ bản không có tiến hơn một bước khả năng, làm kỳ gia trẻ tuổi tiên thiên linh thể người nổi bật, ta nhất định phải thêm vào linh tộc. Như vậy, này mơ ước chúng ta kỳ gia những gia tộc khác đem không dám nữa trêu chọc chúng ta kỳ gia. Thiếu nữ trong lòng cũng kiên định. Chương 1170 linh tộc thiên tài, phần 2. 1170 linh tộc thiên tài, phần 2. Thánh linh thành nói là một tòa thành trì, trên thực tế càng giống như một tòa pháo đài. Cửa thành to lớn bảng, từng hàng thủ vệ con mắt hàm lạnh lùng, rét lạnh ánh sáng lạnh nhìn chăm chú vào mỗi một cá vào võ giả, phàm là có dám ở chỗ này gây chuyện, trực tiếp đánh chết. Đây là linh tộc khí phách. Những thứ này thủ vệ, không có một là người yếu, mỗi người đều có phổ thông thánh vực tu vi. Những thủ vệ kia đội trưởng, càng đại thánh vực tu vi. Hàn Phong cùng Lâm Thanh San tiến nhập thánh linh thành, đưa tới không ít ánh mắt cùng chú ý. Đệ nhất, Hàn Phong không phải là linh thể, những thứ này linh thể cường giả vừa nhìn là có thể nhìn ra. Ở linh tộc chiêu thu đệ tử lúc này, một nhân loại võ giả đi tới nơi này nhượng không ít linh thể võ giả âm thầm kinh ngạc. Là tới gây chuyện. Vẫn còn hiếu kỳ đến quan sát. Những thứ này linh thể võ giả có khuynh hướng người sau, dám ở thánh linh thành náo sự, chỉ sợ cũng chỉ có chân thần có can đảm này. Đệ nhị còn lại là Lâm Thanh San. Như vậy tinh xảo như tiên nữ vậy khuôn mặt, nhượng không ít linh thể võ giả dục dịch. Chỉ là bởi vì cố kỵ linh tộc thủ vệ, không dám có bất kỳ cử động nào. Những ánh mắt này trong, tự nhiên cũng có linh tộc thủ vệ, nhưng những thứ này linh tộc thủ vệ không hổ là linh tộc người, cũng không có bởi vì Hàn Phong cùng Lâm Thanh San đặc thù mà có chút dị dạng. Giống như là quan sát phổ thông linh thể võ giả như nhau, thấy Hàn Phong cùng Lâm Thanh San cũng không có gì đặc thù cử động, để hai người tiến nhập Thánh Linh Thành. Thánh Linh Thành Trung, Hàn Phong kinh qua tìm hiểu biết được chiêu thu đệ tử hiện tại nửa tháng sau, lúc này tiến vào khách sạn bình dân. Nửa tháng sau, Thánh Linh Thành trước nay chưa có náo nhiệt lên, Thánh Linh Thành trung ương sân rộng tức thì bị đông đảo võ giả vây quanh một vòng lại một vòng. Muốn đi vào linh tộc linh thể võ giả đã sớm ở chỗ này chờ đãi, Hàn Phong cùng Lâm Thanh San cũng xâm nhập đoàn người. Cũng không lâu lắm, trên bầu trời đột nhiên ở giữa xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh, mỗi một đạo thân ảnh dưới chân đạp to lớn ưng loài ma thú, những ma thú này tản mát ra hung hãn khí tức, sân rộng thực lực hơi yếu võ giả theo bản năng sau này mặt tối lui. Hơn 10 đạo nhân ảnh rơi xuống. Ưng loài ma thú chấp cánh, đùi toàn bộ bị quét bốn phía. Cầm đầu một vị nam tử tuổi chừng hơn 20 khoảng chừng, có thể mọi người không có một cái bạo dạn vì vậy mà coi khinh, nhìn qua hơn 20, trời biết đã sống bao lâu. Nam tử này cười hắc hắc, thanh âm truyền vào trong thai của mọi người, tại hạ linh tộc Linh Sương, lúc này đây chiêu thu đệ tử vòng thứ nhất, liền do tại hạ giám thị. Sau này còn có đợt thứ hai, vòng thứ ba, để cho ta linh tộc đại sư huynh cùng trưởng lão cùng nhau giám thị. Linh Sương. Dĩ nhiên là hắn. T, vị này chính là linh tộc đệ tử chân truyền A, mặc dù chỉ là thông thường đệ tử chân truyền, nhưng đối với chúng ta mà nói cũng là ngày xưa khó thể thực hiện tồn tại, hôm nay dĩ nhiên là người này đến chiêu thu đệ tử. Không xong, nghe nói người này có chút háo sắc, cái này từ hôm nay có chút tiểu bối phải gặp tai ương. Hắc, nói không chính xác vẫn còn một hồi tạo hóa. Này Linh Sương thế nhưng đệ tử chân truyền A, ở thông thường đệ tử chân truyền ở giữa cũng là cầm cờ đi trước tồn tại. Có người nói đã là thánh vực đỉnh tu vi, ở linh tộc địa vị không thấp, nếu là quá giang người này, ở linh tộc cũng có dựa vào. Ở biết người đến là Linh Sương sau đó, toàn bộ sân rộng một mảnh ồ lên. Hàn Phong, người này nhưng đã là thánh vực đỉnh tu vi. Tiểu béo giọng nói ngưng trọng. Hàn Phong ánh mắt lóe lên, thánh vực đỉnh sao, có thể đại thể cảm ứng được người này thời gian tu luyện sao? Không được nghìn năm, thời gian tu luyện cùng Diêu Tường không sai biệt lắm. Tiểu béo truyền âm nói. Hàn Phong hơi ngược lại hít một hơi. Đây là viễn cổ gia tộc và lãnh đời thế lực trên lệch sao, tùy tiện một vị đệ tử chân truyền, sẽ không so với Diêu Tưởng kém bao nhiêu. Sai, Nghe bốn phía những người này nghị luận, này Linh Xương ở thông thường đệ tử chân truyền ở giữa hẳn là cầm cờ đi trước. Nói như thế, Diêu Tường ở linh tộc cũng chỉ là gần với này cao nhất đám đệ tử chân truyền. Linh Xương nhìn chung quanh một vòng, đối với mình tạo thành hành động hiển nhiên rất hài lòng. Ho nhẹ một tiếng, sân rộng thanh âm từ từ yếu bớt. Một lúc lâu, Linh Xương mới nói, vòng thứ nhất chắc thí hiện tại bắt đầu. Phàm là 20 tuổi dưới đạt được thiên giai đều có thể thông qua. 20 tuổi trên 30 tuổi dưới đạt được thánh vực mới xem như là thông qua. Đến đây tham gia tuyển chọn linh thể tuổi còn trẻ võ giả từng cái một sắc mặt hoảng sợ, tuy nói bọn họ biết linh tộc tuyển chọn sẽ không đơn giản, nhưng này cũng quá khó khăn đi. Không được 20 thiên giai, không được 30 thánh vực, thỏa mãn điều kiện có thể có nhiều ít. Nhưng như thế nào đi nữa hoảng sợ, nên khảo nghiệm hay là muốn chắc thí, một đám linh thể tuổi còn trẻ võ giả kiên trì trên trước, chỉ hy vọng này Linh Xương một cái sơ sẩy để cho bọn họ chạy vào linh tộc. Nhưng mà, Linh Xương sao lại cho bọn hắn cơ hội như vậy, đó là đang đánh hắn Linh Xương mặt mũi. Chỉ thấy Linh Xương vỗ vỗ tay, hậu phương một vị linh tộc đệ tử mang tới một khối tứ tứ phương phương bạch ngọc thông thường đồ vật, không biết Linh Xương điểm cái gì, chính diện đột nhiên hiện ra một mảnh đen kịt. Kế tiếp tham gia tuyển chọn linh thể tuổi còn trẻ võ giả từng cái một trên trước, đen kịt mặt đen trên dĩ nhiên cho thấy linh thể tuổi còn trẻ võ giả số tuổi chân chính cùng tu vi. Lần này tử, ôm may mắn tuổi còn trẻ võ giả từng cái một sắc mặt thảm đạm. Những người này có chút đã đạt đến 20, nhưng vượt qua thật không nhiều, có chút chỉ là mấy ngày, có chút chỉ là mấy tháng. Có thể linh tộc là nói 102, vượt lên trước 20 không được thánh vực, nói không cần là không cần. Mấy năm nay khinh võ giả sắc mặt thảm đạm lập tức. Đương nhiên, còn có chút đang khổ cực cầu xin. Cút! Linh Xương nét mặt hiện lên một tia chán ghét, trong miệng mạnh quát lên. Phúc! Phúc! Còn đang đau khổ cầu khẩn tuổi còn trẻ võ giả đều là bị chấn đắc thổ huyết bay ngược ra. Cái này, nguyên bản còn dự định cầu khẩn một ít tuổi còn trẻ võ giả lập tức cấm thanh, cũng không ít thầm than một tiếng, lặng yên không tiếng động ly khai. Này Linh Xương, rất tàn nhẫn. Lâm Thanh San nhíu nhíu mày, đúng Linh Xương nhiều một tia chán ghét. Đối phương nếu không thỏa mãn được điều kiện, làm cho đuổi đi là được, một tiếng này quát, chỉ sợ những thứ này bị đánh trúng tuổi còn trẻ võ giả tinh thần trí não đều có thể tao bị thương nặng, ngày sau tiềm lực mới có hội chịu ảnh hưởng. Linh Xương hội không biết mình hành động như vậy sẽ gặp bị một số người chán ghét sao. Linh Xương đương nhiên biết, nhưng Linh Xương không thèm để ý, đây là thân là linh tộc đệ tử chân truyền kiêu ngạo. Thì là những người này chán ghét hắn, đối với hắn còn chưa phải là muốn cũng đúng, không dám có bất kỳ bất kính. Ừ. Lâm Thanh San ánh mắt rồi đột nhiên nhất ngưng, Hàn Phong ngươi mau nhìn, hai người này không phải là trước chúng ta gặp phải hai người kia sao. Lâm Thanh San chỉ vào trong đội ngũ hai người, đúng là trước đây Lâm Thanh San cứu kỷ gia niên thiếu thiếu nữ. Là bọn hắn à, được rồi, trước bọn họ cũng đã nói bọn họ muốn tham gia tuyển chọn tiến nhập linh tộc, hiện tại gặp phải cũng là bình thường. Hàn Phong theo Lâm Thanh San chỉ nhìn lại, sái nhiên cười. Lâm Thanh San nhẹ giọng nói, hai người bọn họ vẫn chưa tới 20 cũng đã là thiên giai tu vi, mới có thể thông qua tuyển chọn. Chỉ là ta nên làm cái gì bây giờ? Ta bây giờ là linh thể, có thể trước nhiều năm như vậy cũng nhân thể. Đến lúc đó tính toán chính là chúng ta thể ra linh thể nhiều năm như vậy niên linh. Vẫn còn chỉ tính nhân thể hoặc là chỉ tính linh thể. Chương 1171 xung đột, canh thứ nhất. 1171 xung đột, canh thứ nhất. Nghe được Lâm Thanh San nghi vấn, Hàn Phong chần chờ một chút, cũng là lắc đầu, đồ chơi kia ta cũng không biết là cái gì, ta cũng vô pháp trả lời vấn đề của ngươi. Bất quá thì là coi là nhân thể cùng linh thể tổng cộng niên linh, Lâm tỷ ngươi cũng chỉ là gần 30 mà thôi, lấy ngươi thánh vực tu vi, đủ để thông qua khảo hạch. Nếu như ta không đoán sai lời nói, đợt thứ 2 cùng với vòng thứ 3 quá có thể là khảo hạch linh thể phẩm chất cùng linh thể thể chất, chỉ cần thông qua này vòng thứ nhất, kế tiếp 2 đợt đúng Lâm tỷ ngươi không thành vấn đề. Nghe vậy, Lâm Thanh San thở dài một hơi. Kiểm tra niên linh cùng tu vi quá trình rất nhanh, không bao lâu liền đến phiên kỷ gia niên thiếu thiếu nữ. Kỷ Hồng, 16 tuổi, thiên giai 1 sao. Thông qua. Linh Xương nhìn Kỷ Hồng liếc mắt, 16 tuổi thiên giai, chính là ở linh tộc cũng không có thể nói kém, chỉ là cũng nói không hơn đứng đầu. Xem như là chúng trên. Không biết tiểu tử này linh thể phẩm chất cùng thể chất làm sao, hai thứ này nếu là cũng có thể nói, tiểu tử này tương lai thì là không thành được thánh vực đỉnh, trở thành đại thánh vực cực hạn hẳn không phải là việc khó gì. Đem nhét vào đến đại sư huynh trong thế lực, tương lai coi như là nhiều hơn tới một người tốt chạy chân. Nếu là may mắn đột phá đến thánh vực đỉnh, đại sư huynh thế lực sẽ thật to tăng mạnh, linh nhã kia thối đàn bà sớm muộn hội thần phục ở đại sư huynh khố. Hạ. Hắc hắc. Lấy đại sư huynh cùng quan hệ của ta, đến lúc đó không làm được ta cũng có thể thể hội một bản này linh tộc tộc hoa tuyệt vời tư vị. Linh Xương không khỏi tự ra lộ ra nhất đạo. cười phóng đãng dung. Kỳ Hồng qua đi, đó là Kỳ Hồng tỷ tỷ Kỳ Vân. Hàn Phong cùng Lâm Thanh San ở phía xa nhìn đều là thở dài, ở Đại Tân Quốc, 16 tuổi có thể đạt được nhân giai thì là không sai, huyền giai coi như là thiên tài, hầu như không có người có thể ở tuổi tác như vậy bước vào địa giai. Cho dù là Bắc Đô học phủ, 16 tuổi địa giai cũng đủ để hợp cách, thậm chí có thể nói là tinh anh thiên tài. Có thể ở linh tộc, lại cần đạt được thiên giai. Hàn Phong chỉ có thể ở trong lòng nói, có thể đây là viễn cổ gia tộc liên tục không đem bên ngoài nhân để ở trong mắt duyên cớ, trời bên ngoài mới đặt ở viễn cổ bên trong gia tộc, cái gì đều không phải là. Chỉ có phía ngoài thiên tài đứng đầu, viễn cổ gia tộc mới có thể hơi chút nhìn ở trong mắt. Lúc này, Kỳ Vân rốt cục đi lên trước. Kỳ Vân, 17 tuổi, thiên giai 3 sao, thông qua. Linh Sương thấy Kỳ Vân, ánh mắt sáng ngời, theo bản năng liền muốn đưa tay sờ soạn. Kỳ Vân lại càng hoảng sợ, lui về phía sau từng bước, đồng thời tay phải không kiểm hãm được vỗ tới, đem Linh Sương thủ đẩy ra. Linh Sương sắc mặt nhất thời khó coi, nhớ hắn đường đường đệ tử chân truyền, không được 1.000 tuổi thánh vực đỉnh cường giả, ở linh tộc nếu là mở miệng, kia một nữ nhân không phải là che giả mang mọc. Bây giờ lại bị phía ngoài thổ bao tử cấp chê. Người xung quanh cũng đều phát hiện mánh khỏe, nhìn về phía Kỳ Vân thần sắc tràn đầy đồng tình. Trên thực tế ở Kỳ Vân trước, vẫn có mấy người nữ tử bị Linh Sương ăn bớt, chỉ là những cô gái này đều nhìn xuống, chỉ có Kỳ Vân thực sự đem Linh Sương mặn heo thủ phách đi. Kỳ Hồng cũng phát hiện sai, lập tức che ở Kỳ Hồng trước người. Linh Sương vẻ mặt tối tăm, lạnh lùng truyền âm cho Kỳ Vân, tiện nhân, bản tọa coi trọng ngươi là phúc khí của ngươi, đừng cho mặt không biết xấu hổ, bản tọa có khi là biện pháp đem ngươi lạc tuyển. Bao quát ngươi cái này đệ đệ. Kỳ Vân sắc mặt ở một sát na này ở giữa trắng, Kỳ gia ở Thánh Kỳ Thành nói là đệ nhất đại gia tộc, trên thực tế cũng nguy cơ tứ phía, Kỳ gia dưới có không ít thế lực cường đại chỉ so với Kỳ gia hơi yếu một bậc. Những thế lực này đúng Kỳ gia nhìn chằm chằm, sau lưng càng có liên hợp ý, nếu là nàng không có gia nhập linh tộc, những thế lực kia tất nhiên sẽ không nữa cố kỵ. Nhắm mắt lại, Kỳ Vân trong mắt có quyết đoán, đem Kỳ Hồng đẩy ra, Kỳ Vân truyền âm nói, chỉ cần các hạ đem đệ đệ ta an bài xong, thân thể của ta có thể mặc cho ngươi đòi lấy. Linh Sương sắc mặt hòa hoãn, trước mặt nhiều người như vậy Linh Sương tự nhiên không biết làm cái gì, chỉ là đem Kỳ Vân kéo đến bên người mình. Tiểu tử, ngươi có tốt tỉ tỉ, qua bên kia chờ xem. Các loại đại sư huynh đến, ta đã đem ngươi đề cử cấp đại sư huynh. Kỳ Hồng ngây dại, coi như còn không có phản ứng đến tới cùng chuyện gì xảy ra. Nhìn Linh Sương, nhìn lại Kỳ Vân, Kỳ Hồng chi độn đầu rốt cuộc minh bạch chuyện gì xảy ra. Ngươi! Kỳ Hồng hai mắt phun hỏa, sau đó nhìn về phía Kỳ Vân, tỉ, chúng ta cùng lắm thì không gia nhập linh tộc, chúng ta đi. Vô luận như thế nào, Kỳ Hồng cũng không muốn tỉ tỉ của mình bị Linh Sương người như vậy dâm lên. Người xung quanh không khỏi lắc đầu. Thực sự là một cái kẻ ngu si, như vậy nịnh bợ Linh Sương cơ hội còn không nhanh lên nắm chặt, trái lại muốn làm tức giận Linh Sương. Không sai, nếu là Lao Phu có cá nữ nhi bị Linh Sương coi trọng, Lao Phu tuyệt đối hai tay dâng. Một ít tâm tính không quá bình thường võ giả lạnh lùng nói. Nhìn thấy Kỳ Hồng không biết tốt xấu, Linh Sương thần sắc lần thứ hai âm trầm xuống, Kỳ Vân lo lắng nói, đệ đệ lo lắng làm gì, còn không mau nhanh xin lỗi, đã quên gia tộc bọn ta sao? Cùng gia tộc so với, kết giới điểm ấy hy sinh tính cái gì? Không, tỷ tỷ ngươi chậm. Có thể nào bị xuất sinh này làm bẩn? Kỳ Hồng hai mắt đỏ đậm. Bốn phía càng ngày càng nhiều nhân bắt đầu xem kịch vui, lại không ai đi ra chi trì Kỳ Hồng, Kỳ Vân lưỡng tỷ đệ. Thánh Linh Thành, vốn là linh tộc đi thông ngoại giới một tòa thành thị, có thể nói, Thánh Linh Thành chính là linh tộc ở bên ngoài đại bản doanh. Ở Thánh Linh Thành cùng linh tộc đối nghịch, đó chính là ông cụ thắt cổ, chán sống. Hừ, con quỷ nhỏ, đây là ngươi đệ đệ muốn chết, có thể không oán ta được. Chưa từng có người nào bạo dạn vũ nhục ta, bất quá yên tâm, thì là giết chết đệ đệ ngươi, lão tử còn có thể hùng hăng thương yêu ngươi. Linh Sương giọng nói rất lạnh, Kỳ Hồng xuất sinh hai chữ, triệt để chọc giận Linh Sương. Không được. Kỳ Vân hoảng hốt, nhưng mà càng làm cho Kỳ Vân lo lắng là, thân thể của hắn trong lúc bất chi bất giác lại bị định trụ, không thể động đậy, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Linh Sương chậm rãi đi hướng đệ đệ của mình. Linh Sương phóng xuất ra sát khí của mình, thánh vực tột cùng sát khí, nhượng Kỳ Hồng vẻ mặt kinh khủng, cả người không thể động đậy, đó là bị giết khí chấn áp. Thật không biết xấu hổ nhân, linh tộc đều là ngươi người cặn bã như vậy sao? Ngay mọi người cho rằng Kỳ Hồng gần bị Linh Sương giết chết lúc, một đạo thanh âm lạnh lùng truyền vào trong thai của mọi người. Một đám người mở to hai mắt nhìn, rốt cuộc là ai ở phía sau chen vào nói. Nay hoàn toàn là đang tìm chết ta, người nào như thế ngu xuẩn. Theo thanh âm nhìn lại, không ít nam tính linh thể võ giả ngược lại hít một hơi, trong ánh mắt lóe lên tham lam, đẹp quá nữ tử. Kỳ Hồng cùng Kỳ Vân nhìn người nọ, vẻ mặt giật mình. người nữ nhân này, không phải là hơn nửa tháng trước bọn họ ân nhân cứu mạng sao? Từ lâu tới, Linh Sương vừa muốn nảy sinh ác độc, thấy Lâm Thanh San một sát na kia, lập tức lộ ra chư ca dạng, nước bọt thiếu chút nữa không chảy ra. Hảo! Đẹp quá nữ tử, ông trời thật là quan tâm lão tử, nếu là có thể đem như vậy nữ tử điều giáo thành trên giường nữ đại tớ, kia những ngày kế tiếp. Càng nghĩ càng đẹp, Linh Sương nhịn không được ngự khí ôn hòa đạo, vị mỹ nữ này, ngươi cũng phải cần thêm vào ta linh tộc sao? Yên tâm, ngươi mỹ nữ như vậy ta linh tộc là nhất định sẽ thu, bất quá nha. Nhất định là có điều kiện. Lâm Thanh San lộ ra cười nhạt, trong ánh mắt tràn đầy sắc ý, Hàn Phong ở một bên xoa xoa đầu, biết Lâm Thanh San chuyện cũ Hàn Phong rõ ràng, Lâm Thanh San không có thể như vậy cái gì thánh mẫu, nhưng ghét nhất đó là trước mắt loại chuyện này. Chỉ sắp xảy ra loại sự tình này, Lâm Thanh San sẽ không quan tâm nhảy ra. Hàn Phong nguyên bản cũng không nghĩ thế nào quản, thế lực kia hội không điểm cặn bã, chính là Thiên Lang Cốc cũng không có cá kỳ lang. Bất quá nếu Lâm Thanh San xuất thủ, Hàn Phong tự nhiên không thể mắt mở trừng trừng nhìn tiếp. Chương 1172 Linh tộc đại sư huynh, phần 2. 112 Linh tộc đại sư huynh, phần 2. 3. Một cái thanh âm vang dội vang lên, mọi người ngạc nhiên nhìn một màn này. Linh Sương cái này thánh vực đỉnh, bị quăng cái tát. Linh Sương cũng tràn đầy không thể tin tưởng, theo sau chính là căm giận ngút trời, bản thân bất quá là muốn sờ một bả, trước mắt tiện nhân này lại dám tát mình cái tát. Tiện nhân, muốn chết. Thánh vực đỉnh khí tức dâng trào ra, Lâm Thanh San ánh mắt lạnh lùng, không có chút nào dao động. Thôn vệ linh thể tồn tại, nhượng những thứ này khí thế áp bách Lâm Thanh San thời điểm hết thể đều bị Lâm Thanh San hấp thu hết. Làm thôn vệ linh thể, như loại khí thế này áp bách hầu như không thể nào biết ảnh hưởng đến Lâm Thanh San. Linh Sương trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, thảo nào bạo dạn phiến ta cái tát, quả nhiên có điểm bản lĩnh. Nhưng, nhe răng cười một tiếng, Linh Sương giọng căm hận nói, nhưng bản thân ngươi tu vi chỉ có thánh vực nhất trọng thiên. Ở trong mắt ta cùng con kiến hôi không có gì chênh lệch. Thánh nguyên bắt đầu khởi động, bộc phát ra. Mọi người phát sinh tiếc nuối thanh âm, mấy xinh đẹp diệu nhân, hết lần này tới lần khác não tàn đi cùng linh tộc cường giả chống lại, hiện tại sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Nhiên kế tiếp phát sinh tất cả, nhuộm bao quát Linh Sương ở nội võ giả đều là chấn động không ngớt. Linh Sương thánh nguyên công kích gần đem Lâm Thanh San thôn phệ, Hàn Phong rộng mở xuất hiện ở Lâm Thanh San trước, trong cơ thể thánh nguyên đồng dạng bộc phát ra. Cường đại thánh nguyên va chạm, bộc phát ra ầm ầm tiếng vang, Hàn Phong ôm Lâm Thanh San cấp tốc lui về phía sau, Linh Sương cũng không nhịn được lui về sau hơn 10 bộ. Ngẩng đầu, Linh Sương nhíu, cố nhiên vừa hắn chỉ dùng 5-6 phần lực, có thể hắn đã là thánh vực đỉnh, đối phương dĩ nhiên có thể cùng hắn hợp lại cá tương xứng, thực sự không đơn giản. Lại đi ra cá nhân cùng Linh Sương đối kháng, lúc nào thánh linh thành tới nhiều như vậy ngu lớn mật. Tấm tắc, ta trước chú ý tới, người nam này cùng vừa cô đó là một phe đi, nam này phải gặp tai ương. Không ai có thể thừa nhận linh tộc lửa giận. Hôm nay tuyển chọn thực sự là một hồi cho hay, bao nhiêu năm không có thấy qua có người dám ở Thánh Linh Thành khiêu khích linh tộc. Trên thực tế, Hàn Phong cùng Lâm Thanh San đối kháng chỉ là Linh Sương, có thể ở những võ giả này xem ra, Linh Sương đại biểu chính là linh tộc. Lâm Thanh San lúc này bị lửa giận tràn đầy đầu rốt cục khôi phục vài tia tình hình, nhận thức được tình hình bây giờ đối với bọn họ rất bất lợi. Lâm Thanh San áo nao nói, xin lỗi. Lâm Thanh San rõ ràng, nếu chọc linh tộc kia lần này là thật nguy hiểm. Lâm Thanh San không gì sánh được tức giận bản thân bởi vì lửa giận mà mất lý trí. Hàn Phong an ủi, Lâm tỷ, ngươi kinh lịch ta không gì sánh được rõ ràng, không cần chú ý hơn nữa nếu là linh tộc đều là linh xương người như vậy, ta cũng không yên tâm ngươi đứng ở linh tộc, cùng lắm thì chúng ta xông ra đi. Linh xương lạnh lùng nói, xông ra đi. Nam mơ. Tiểu tử, ngươi thân là nhân thể, chạy tới xem náo nhiệt gì. Nếu là ngươi nguyện ý đem ngươi nữ nhân bên người giao ra đây, ta có thể bảo chứng ngươi có thể bình yên ly khai Thánh Linh Thành. Hàn Phong nhíu môi, nếu như ngươi nguyện ý đem mạng ngươi. Cây. Thử giao ra đây, ta đã đem Lâm tỷ giao ra. Linh Sương sắc mặt tối sầm, hỗn đản. Người nam nhân nào hội nguyện ý đem bản thân quý giá huynh đệ giao ra, Linh Sương chỉ cho rằng Hàn Phong hiện tại tiêu khiển hắn. Chỉ có Lâm Thanh San trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng, Hàn Phong lúc này cử không nghi ngờ chút nào đang nói, nàng ở Hàn Phong trong lòng tiểu như cùng mệnh. Cây. Thử thông thường trọng yếu. Linh Sương làm linh tộc cực kỳ xuất sắc thiên tài, cũng là trải qua tất cả lớn nhỏ không ít chiến đấu, ở Hàn Phong trên người, Linh Sương thực sự cảm nhận được nghiêm trọng uy hiếp, giống như là đối mặt ngang nhau cấp cường giả. Chính là bởi vì lúc này, trước Linh Sương mới có sở thỏa hiệp. Nhưng Hàn Phong tiêu khiển, triệt để chọc giận Linh Sương. Tiểu tử, tuy rằng không biết trên người ngươi rốt cuộc là cái gì nhượng ta cảm nhận được uy hiếp, có thể uy hiếp chỉ là uy hiếp, cũng không có nghĩa là ngươi cầm giữ đánh bại năng lực của ta. Thừa nhận ta lửa giận đi. ta sẽ cho ngươi biết người nào là không thể trêu chọc. Lam Linh linh thể, ngưng. Linh viêm trùng sát. Màu xanh nhạt hỏa diễm dường như phong bạo thông thường tuôn ra ra, hỏa diễm dương nhanh múa vút, mạnh đánh về phía Hàn Phong. Linh Xương sau lưng linh tộc đệ tử lộ ra dễ dàng dáng tươi cười. Linh Xương sư huynh Lam Linh linh thể ở linh thể thể chất ở giữa thế nhưng đạt tới cao cấp thánh linh thể chính tự, tiểu tử này không biết sống chết cùng Linh Xương sư huynh chống lại, chết chắc rồi. Can đảm cùng chúng ta linh tộc đối nghịch, đều phải chết. Nhưng là có cực cá biệt linh tộc đệ tử lộ ra vẻ chán ghét. Hư tiên thể, ngưng. Thánh viêm chiến thể, ngưng. Dung hợp, cực quang thương diễm. Dung hợp, thánh viêm oanh thiên quyền. Ầm ầm. Hàn Phong hỏa diễm cự quyền, ở Linh Xương ánh mắt bất khả tư nghị ở giữa trực tiếp xuyên thấu lam sắc hỏa diễm phong bạo. Linh Xương thực lực và Diêu Tường không sai biệt lắm, liên Diêu Tường đều không chịu nổi Hàn Phong một quyền này, Linh Xương tự nhiên cũng giống vậy. Linh diễm thủ hộ. Linh Xương biến sắc, hỏa diễm hóa thành tầng tầng cái chắn đem Linh Xương hộ ở trong đó. Rầm rầm ầm. Hỏa diễm cự quyền hung hăng đánh vào linh diễm thủ hộ mặt trên, hung hăng đem đánh bay. Cái gì? Bốn phía võ giả mục trừng khẩu nốc, trước còn đúng Linh Xương tràn ngập lòng tin linh tộc đệ tử nhất thời cấm thành, nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Rõ ràng người này niên kỷ cũng không lớn, tại sao có thể có mạnh như vậy sức lực thực lực? Trước lộ ra vẻ chán ghét linh tộc đệ tử, ngược lại lộ ra ngoài ý muốn vẻ, lượng hướng thiên không trung Linh Xương thân ảnh cũng lộ ra một tia trào phúng. Chết tiệt, không có khả năng. Linh diễm thủ hộ trong, Linh Xương bởi vì cường đại phòng ngự năng lực ngược lại không có đã bị trong mắt thương tổn, có thể linh diễm thủ hộ bị đánh bay thời điểm, Linh Xương đã ở linh diễm thủ hộ trung lắc tới lắc lui, lúc này đầu váng mắt hoa, trong bụng càng một mảnh cuộn cuộn. Đây là linh tộc nếu nói thiên tài. Không gì hơn cái này. Không phải là muốn ta lĩnh giáo người nào không thể chọc sao. Đây là các hạ muốn ta lĩnh giáo cao chiêu. Trốn ở bên trong không dám ra đến. Nồng nặc châm chọc nhượng Linh Xương oán độc không ngớt. Liên tuyệt học của ta đều đánh không phá, có cái gì nên ý. Linh Xương cứng rắn chống đạo. Đánh không phá. Hàn Phong khỏe miệng nhất câu, vừa định muốn thi triển cái gì càng mạnh lực tuyệt chiêu, lại coi như cảm ứng được cái gì, sắc mặt cuồng biến, thân hình khẽ động lôi kéo Lâm Thanh San sẽ phải rời khỏi. Trong bầu trời, kèm theo khổng lồ uy áp cùng ầm ầm nổ, một đạo kinh sợ thiên địa thanh âm vang vọng thánh linh thành. Khi dễ ta linh tộc người, đã nghĩ như thế ly khai. Lưu lại đi. Trong hư không, một con bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Không xong. Cảm ứng được này chỉ bàn tay khổng lồ thật lớn uy hiếp, Hàn Phong lập tức đem Lâm Thanh San ném ra ngoài. Dung hợp, thánh viêm oanh thiên quyền. Một trường một quyền, hung hăng đụng nhau. Hàn Phong một quyền này, giống như là một đoàn hỏa diễm đụng phải cứng rắn trên vách tường, ngoại trừ ở trên vách tường lưu lại không có ảnh hưởng gì đen kịt, căn bản không có đúng tường tạo thành bất kỳ thương tổn. Cự trường đem hỏa quyền cho bụi, lần thứ hai huy hướng Hàn Phong. Hàn Phong vội vàng né tránh, cự trường rơi vào Hàn Phong bên cạnh thân cách đó không xa, từng ngọn sơn đỉnh lầu các tại đây cự trường dưới hóa thành cho tàn. Cự trường cùng mặt đất tiếp xúc, đất rung núi chuyển, khe nước khai vô số cái khe. Trong lúc quát ra cuồng phong, trực tiếp đem Hàn Phong suy phi, thổ huyết liên tục. Hàn Phong. Lâm Thanh San khẩn trương, vừa muốn bay về phía Hàn Phong, cũng phát hiện mình chút bất chi bất giác bị nhốt ở tại một chỗ loại nhỏ kết giới chung. Linh Xương đại hỉ, đại sư huynh, người rốt cuộc đã tới. Chương 1173 nhị sư tỷ, canh thứ nhất. 1173 nhị sư tỷ, canh thứ nhất. Đại sư huynh. Liên Linh Xương đều gọi hô kỳ vi đại sư huynh, chẳng lẽ người nọ là? Không sai, nhất định là hắn, linh tộc hiện nay đệ tử chân truyền thứ nhất, Linh Kiền. Có người nói người này thời gian tu luyện đã có hơn 1500 năm, tu vi đã đột phá đến thánh vực đỉnh ngũ trọng thiên. Cực kỳ có hy vọng ở hơn 2.000 năm nội tân chức thánh vực tiểu viên mãn, ngày sau càng có thể đột phá đến thánh vực đại viên mãn. Ngươi nói đều là lão hoàng lịch, nghe nói không lâu này Linh Kiền đã đột phá đến thánh vực đỉnh lục trọng thiên. Linh Kiền xuất hiện, người này lợi hại hơn nữa cũng trốn không thoát. Chỉ là một con cự trưởng đã đem Hàn Phong kích thương, nhân càng còn chưa có xuất hiện, đông đảo võ giả vẻ mặt kính nể. Có người nói, này Linh Kiền thế nhưng sớm có từng đánh chết ngoại giới thánh vực đỉnh cửu trọng thiên kinh lịch. Trong bầu trời. Một đạo lam sắc quần áo thanh niên chậm rãi hiện thân, ánh mắt không có bất cứ ba động gì. Có thể chính là như vậy ánh mắt quét tới, nhượng đông đảo võ giả thân thể một trận băng lãnh. Khi ánh mắt rơi vào trên người bọn họ thời điểm, bọn họ thậm chí nghĩ gần tử vong. Này! Đây là Linh Kiền sao, quá cường đại, chỉ liếc mắt, ta sẽ không có cùng hắn dũng khí chiến đấu. Trên lệch quá xa, này Linh Kiền chỉ sợ chỉ cần hơi giơ tay lên, cũng đủ để đem ta đánh chết. Hàn Phong lão đảo đứng dậy. Nhìn về phía trên bầu trời Linh Kiền thân ảnh tràn đầy ngưng trọng cùng kiên kỵ. Rõ ràng người này phát ra khí tức là thánh vực đỉnh lục trọng thiên, có thể người này đúng Hàn Phong trình độ uy hiếp, càng ở Chấn Thiên Tông đại trưởng lão trên. Trước mắt cái này linh tộc đại sư huynh Linh Kiền, là một so với Chấn Thiên Tông đại trưởng lão càng thêm đáng sợ tồn tại. Linh Kiền ánh mắt sau cùng rơi vào Hàn Phong trên người, Hàn Phong không khỏi cả người lạnh lẽo, cảm thấy càng thêm đáng sợ hàn ý. Trước Hàn Phong chỉ là cho rằng này Linh Kiền so với Chấn Thiên Tông đại trưởng lão đáng sợ, nhưng bây giờ Hàn Phong càng thêm rõ ràng nhận thức đến Chấn Thiên Tông đại trưởng lão cùng trước mắt Linh Kiền chênh lệch. Nếu như nói Linh Kiền là hổ lời nói, kia Chấn Thiên Tông đại trưởng lão chính là một con mèo nhỏ mễ. Các hạ mạo phạm ta linh tộc, lẽ nào liền muốn như thế ly khai? Linh Kiền nhàn nhạt hỏi. Ngươi nghĩ làm sao? Hàn Phong ngửa đầu cùng Linh Kiền đối diện, cũng không có bởi vì Linh Kiền đáng sợ mà có chút sợ hãi. Linh Kiền lúc này đây ánh mắt có ba động, cùng ta ký nô lệ khế ước, đảm nhiệm ta sử dụng 4.000 năm. Mọi người ngược lại hít một hơi, thánh vực đỉnh cũng mới 4.000 năm thọ nguyên. Này Linh Kiền là muốn đem đối phương sai xử đến chết ta, trừ phi đối phương đột phá đến thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới. Bất quá nếu quả như thật ký nô lệ khế ước, Linh Kiền sẽ làm đối phương có cơ hội đột phá đến thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới sao? Hàn Phong ánh mắt lạnh lùng, nếu như ta nói cự tuyệt đâu? Vậy đi tìm chết. Linh Kiền thần tình rộng mở lạnh lẽo, toàn bộ Thánh Linh Thành coi như trong nháy mắt tiến nhập ngày đông giá rét. Linh Sương có nhân chỗ dựa, lập tức nịnh nọt bay đến Linh Kiền bên người lật ngược phải trái. Trên mặt đất Kỳ Hồng nhịn không được quát, rõ ràng là ngươi tham luyến nữ sắc. Im miệng. Linh Kiền ánh mắt lạnh như băng quét về phía Kỳ Hồng, Kỳ Hồng như rớt vào hầm băng, coi như bản thân cả người bị lạnh như băng độc xà vững vàng vây khốn. Trong khoảng thời gian ngắn, Kỳ Hồng đúng là nói không ra lời, thân thể run. Kỳ Vân cười khổ, tình hình như thế nàng đâu nhìn không ra, này Linh Kiền chưa hẳn không biết Linh Sương hiện tại đổi trắng thay đen, nói không chừng lấy Linh Kiền đúng Linh Sương lý giải, đã sớm biết chuyện từ đầu đến cuối. Chỉ là này Linh Kiền rõ ràng cho thấy che chở Linh Sương, mặc kệ nói cái gì đều là vô dụng. Linh Kiền đưa tay, Lâm Thanh San chỗ ở loại nhỏ kết giới bị hút đến Linh Kiền bên người, Linh Kiền thản nhiên nói, cao cấp thánh linh thể, coi như là tư chất tốt, thêm vào ta linh tộc cũng có thể theo sư thánh vực tiểu viên mãn cường giả. Nếu là ngươi nguyện ý, ta có thể vì ngươi lựa chọn một vị sư phụ, nhưng ngươi phải gả cho ta. Lâm Thanh San mị lực, dù là Linh Kiền trong khoảng thời gian ngắn cũng động lòng. Hơn nữa Lâm Thanh San cao cấp thánh linh thể cũng không kém, Linh Kiền cho rằng Lâm Thanh San xứng đôi hắn. Nam mơ. Lâm Thanh San xem thường. Linh Sương lúc này cũng không dám nói Lâm Thanh San không tán thưởng, rõ ràng Linh Kiền hiện tại đối với nữ nhân này có hứng thú, gian dạy cô gái này cũng có thể là Linh Kiền mà không phải hắn Linh Sương. Linh Sương không ngừng lau mồ hôi lạnh trên đầu, trong lòng lo lắng ngày sau nữ nhân này cho mình làm khó dễ. Linh Kiền cũng không có bởi vì Lâm Thanh San cự tuyệt mà tức giận, mà là thản nhiên nói, là bởi vì phía dưới cái này nhân sao. Ta đây sẽ giết hắn, nữ nhân của ta không phải là người nào có thể lo nghĩ. Ngươi. Lâm Thanh San kinh sợ không ngớt, lúc nào nàng thành người kia nữ nhân, lúc này Lâm Thanh San đối với mình lỗ mãng càng thêm hối hận, mà nhượng Hàn Phong rơi vào như thế tình thế nguy hiểm. Chỉ là nếu như tiếp theo gặp lại cái tình huống này. Lâm Thanh San cười khổ, chỉ sợ tự bất định còn có thể đầu góc mê muội, loại nữ nhân này bị cưỡng bách làm loại chuyện đó là của nàng bóng ma, trừ phi thoát khỏi cái này bóng ma, bằng không ngày sau còn có thể mất lý trí. Chết. Linh Kiền nhàn nhạt phun ra một chữ, cự trưởng lần thứ hai từ trên trời giáng xuống. Lúc này đây độ chính xác so với trước khá hơn nhiều, Linh Kiền chút nào không cho là Hàn Phong có thể chạy trốn, Linh Sương cũng lộ ra nụ cười đắc ý. Dung hợp, đấu phá chân thiên quyền. Cự trường dưới, đột nhiên truyền đến Hàn Phong tiếng gào thét. Nhất trọng tầng dường như biển gầm vậy chấn động lực lượng điên cuồng tuôn ra, khắp thiên địa coi như đều bị dẫn theo đứng lên, không ngừng rung động, không gian không ngừng vỡ vụn. Cái gì? Linh Sương vẻ mặt hoảng sợ, công kích như vậy, uy lực đã chút nào không thua ở thánh vực đỉnh trung kỳ, tiểu tử này tại sao có thể có mạnh như vậy thực lực? Trong khoảng thời gian ngắn, Linh Sương mồ hôi lạnh đầm địa, nếu là trước tiểu tử này hay dùng như vậy vũ khí, hắn linh diễm thủ hộ chỉ sợ sớm đã bị phá. Nếu như không phải là Linh Kiền đại sư huynh tới kịp thời, kết quả của mình. Linh Sương thân thể mạnh run run một chút. Tiểu tử này, là thật có đánh chết năng lực của mình. Nghĩ tới đây, Linh Sương trong lòng sát ý cường đại trước đó chưa từng có, bất quá thấy bên người Linh Kiền, Linh Sương khỏe miệng nhất câu, có đại sư huynh xuất thủ, tiểu tử này lợi hại hơn nữa cũng chỉ có rơi xuống phân. Linh Kiền trong mắt cũng hiện lên một tia vô cùng kinh ngạc, Hàn Phong bạo phát đồng dạng ở Linh Kiền ngoài dự liệu. Chỉ là, Linh Kiền ánh mắt khôi phục lại bình tĩnh, sắp chết dãy rủa. Cự trường dưới, Hàn Phong sắc mặt phồng đến đỏ bừng, gân xanh nổi lên. Hàn Phong đã đang suy nghĩ có hay không muốn thi triển huyết đồng thiên lang trảo, có thể Hàn Phong rõ ràng, dù cho bản thân thi triển huyết đồng thiên lang trảo, bản thân cũng không thấy sẽ có thắng lợi khả năng. Linh Kiền, cũng không phải là phổ thông thánh vực đỉnh lục trọng thiên, linh kiền bản thân chiến lực vô cùng có khả năng vượt qua xa thánh vực tầng thứ tột cùng. Làm linh tộc đệ tử chân truyền thứ nhất, linh kiền không chỉ có tu vi cao cường, chân thật chiến lực hẳn là cường đại hơn. Linh kiền, chuyện này rõ ràng cho thấy linh xương sai, ngươi muốn hạ sát thủ có hay không hơi quá đáng? Lẽ nào ngươi muốn nhượng bên ngoài cho là chúng ta linh tộc đều là linh xương như vậy mặt hàng sao? Chẳng biết lúc nào, một giọng nói vang vọng phía chân trời, Lâm Thanh San không gian ầm ầm vỡ vụn, cả người càng như thuấn di thông thường xuất hiện ở một vị nữ tử bên cạnh. Cô gái này nhất phó tư thế vai hùng hiên ngang hình dạng, nhìn về phía linh kiền đám người ánh mắt tràn đầy bất mãn. 2. Nhị sư tỷ. Linh xương cúi đầu, mặc kệ trong lòng thế nào mắng này linh nhã là biểu tử, mà khi linh nhã cái này linh tộc nhị sư tỷ thực sự xuất hiện, linh xương cũng không có bất luận cái gì lá gan cùng linh nhã tranh đấu. Linh kiền thấy vậy cũng không đệ thêm vội và hàn phong vẻ mặt hể vải sủi lơ ngả xuống đất trên. Đây là Hàn Phong lần đầu tiên thấy được viễn cổ gia tộc đệ tử chân truyền cường đại, trên lệch của song phương quá lớn, to lớn hắn căn bản không có năng lực phản kháng. Chương 1174 Linh Hoa Lão Tổ, phần 2. 1174 Linh Hoa Lão Tổ, phần 2. Trước linh xương sau lưng linh tộc đệ tử, chia làm lưỡng nhóm bay tới, nhất nhóm bay về phía linh kiền, nhất nhóm bay về phía linh nhã. Quá hiển nhiên, này lưỡng nhóm theo thứ tự là linh kiền cùng linh nhã nhân mã. Thuộc về linh nhã nhất phương trong đó một vị linh tộc đệ tử tới gần linh nhã không biết nói gì đó, linh nhã gật đầu, đón lãnh đạm nói, linh xương, thực sự là tính chết, này chiêu thu đệ tử thời điểm ngươi còn đang suy nghĩ chứ loại chuyện đó, thực sự là kẻ khác chán ghét. Ngoắc tay, Kỳ Hồng cùng Kỳ Vân xuất hiện ở linh nhã bên người, linh nhã mang theo xin lỗi nói, linh tộc chính là đại tộc, bên trong khó tránh khỏi có chút cặn bã, xin hãy hai vị chớ để đúng linh tộc thất vọng. Trước đúng hai vị tạo thành thương tổn, ta ở chỗ này cấp hai vị bồi tội. Không không không, này cùng đại nhân không quan hệ. Kỳ Vân vội vã xua tay. Kỳ Hồng cũng nói, không sai, đây đều là người kia nguyên nhân. Linh Nhã mỉm cười, để tỏ lòng ngày nấy, ta có thể làm chủ hai vị thêm vào linh tộc. Hai vị nguyện ý, ta có thể cho ngươi nhóm lựa chọn sư phụ. Nguyện ý nguyện ý. Kỳ Vân cùng Kỳ Hồng liên tục gật đầu. Linh Nhã lần thứ hai ngoắc, lúc này đây xuất hiện ở Linh Nhã trước mặt là Hàn Phong. Hàn Phong khiếp sợ không thôi, đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Thật là dường như thuấn di, Hàn Phong căn bản không phát hiện mình là thế nào xuất hiện ở nơi này. Linh Nhã nhìn ra Hàn Phong khiếp sợ, nhẹ giọng cười, đây chỉ là tiểu nữ tử thiên phú thủ đoạn mà thôi. Tuy rằng không biết các hạ là ai, nhưng các hạ thực lực tiểu nữ tử cũng rất bội phục. Yên tâm, nếu tiểu nữ tử tới, cũng sẽ không nhượng các hạ gặp chuyện không may, tiểu nữ tử không thể nữa tùy ý có chút cản rỡ người không ngừng bôi đen linh tộc. Hàn Phong cảm kích nói, đa tạ cô nương cứu giúp, không phải. Linh Nhã đạo, tiểu nữ tử tất cả nói. Đây là các hạ thực lực của chính mình cường đại duyên cớ, không phải cũng kiên trì không được tiểu nữ tử xuất hiện. Linh Nhã đối đãi Hàn Phong thái độ, rõ ràng cùng đối đãi những người khác bất đồng, đây là Hàn Phong biểu hiện ra thực lực đã chiếm được Linh Nhã tôn trọng. Tối hậu, Linh Nhã ngược lại đúng Lâm Thanh San đạo, vị muội muội này cũng muốn thêm vào linh tộc sao. Lâm Thanh San chần chờ một chút, nhìn về phía Hàn Phong. Hàn Phong cũng không có gật đầu. Nhìn Linh Nhã cùng Linh Kiền tình hình, linh tộc hiện tại rõ ràng là chia làm hai phái. Thậm chí là càng nhiều phái, nhượng Lâm Thanh San thêm vào linh tộc thực sự được chứ? Hàn Phong trầm mặc. Linh Nhã cũng biết đều là linh xương trước hành vi nhượng Lâm Thanh San cùng Hàn Phong đúng linh tộc sinh ra hoài nghi, trong khoảng thời gian ngắn, Linh Nhã đúng linh xương tức giận cực kỳ, tiếp tục như vậy nữa, linh tộc còn làm sao tuyển nhận đến đệ tử xuất sắc? Quả thật linh tộc cảnh nội có không ít linh thể, có thể tiên thiên linh thể sinh ra cực kỳ trở ngại, không có cái mới thành viên thêm vào. Sớm muộn có một ngày linh tộc cũng sẽ dường như cái khác viễn cổ gia tộc xa suốt xuống phía dưới. Linh Nhã vội vàng nói, vị muội muội này yên tâm, chỉ cần thêm vào linh tộc, chuyện hôm nay tỉnh ta có thể bảo chứng sẽ không phát sinh nữa, sư tôn hắn từ trước đến nay bao che khuyết điểm quá. Lấy muội muội biểu hiện ra tư chất, sư phụ hắn thì là không tự mình thu đồ đệ, cũng sẽ đem muội muội giới thiệu cho một vị tốt thánh vực tiểu viên mãn tiền bối. Này! Được rồi! Lâm Thanh San thấy Hàn Phong rốt cục gật đầu, liền đồng ý. Hàn Phong nhượng Lâm Thanh San đáp ứng, cũng là có chút khảo lượng. Thứ nhất, Lâm Thanh San nếu đã là linh thể, vậy cũng chỉ có ở linh tộc mới có thể có được tốt hơn phát triển. Thứ hai, thôn phệ thân thể muốn thôn phệ linh thể, cũng chỉ có ở linh tộc khả năng tìm được mục tiêu. Bên ngoài hầu như không có gì linh thể tồn tại. Thứ ba, những thứ này phái tranh đấu mặc dù sẽ có ảnh hưởng, nhưng này cả ảnh hưởng cũng là có tốt có xấu. Hư chính là Lâm Thanh San sau đó có thể phải đối mặt không ít tranh đấu, khỏe chỗ cũng là rất rõ ràng. Nếu như Linh Nhã nhất phái biết Lâm Thanh San thôn vệ linh thể, vì để cho Lâm Thanh San càng thêm nỗi nhớ nhà, đồng thời vì bảo đảm Lâm Thanh San ngày sau lớn lên trở thành bản thân nhất phái nhất đại trợ lực, tất nhiên sẽ đúng Lâm Thanh San gia tăng bảo hộ độ mạnh yếu. Linh Kiền mắt lạnh nhìn Linh Nhã Thu mua nhân tâm, sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Linh Kiền sở dĩ đối kỳ người khác nhìn như không thấy, từ đầu đến cuối đều là đạm nhiên thần sắc, đó là bởi vì những người đó cũng không có bị Linh Kiền để ở trong lòng, đối với Linh Kiền mà nói này võ giả dường như con kiến hôi. Có thể Linh Nhã bất động, làm linh tộc đệ tử chân truyền ở giữa gần với sự hiện hữu của hắn, Linh Kiền từ vừa mới bắt đầu xin ý kiến phê bình thức Linh Nhã, huống chi Linh Kiền bản thân còn đúng Linh Nhã có chút ý nghĩ như vậy. Nhị sư muội, như thế treo cờ gióng trống đang vì huynh trước mặt cướp người, có đúng hay không không quá thỏa đáng. Sư huynh nói đùa, phía dưới không phải là có người nhiều như vậy sao? Linh Nhã bất động thanh sắc trả lời. Hừ, một đám rác rưởi, liên cá dáng dấp giống như linh thể tư chất cũng không có. Linh Kiền đúng phía dưới một đám còn chưa tuyển chọn niên kỷ khinh võ giả rất là xem thường. Nhiều người như vậy, nhượng Linh Kiền hơi chút coi trọng mắt chỉ có Lâm Thanh San. Cao cấp thánh linh thể, ở linh tộc tuy rằng không ít, nhưng cũng tuyệt đối không nhiều lắm, linh mẫn tộc thiên tài bên trong thê đội thứ hai. Kiền Nhi, chính là cao cấp thánh linh thể mà thôi, thì là tặng cho đối phương làm sao phương. Nữ nhân xinh đẹp nữa cũng là vô dụng, chỉ có tư chất tốt khả năng hợp với ngươi, chính là cao cấp thánh linh thể còn không phối. Một tiếng nhàn nhạt xem thường tự Linh Kiền phía bên phải truyền ra, kèm theo không gian vặn mẹo, một vị lão giả dẫm trận tại chỗ ra. Lão giả tóc hoa râm, khuôn mặt cũng non nớt như hài đồng, một đôi mắt thỉnh thoảng hiện lên lánh mang. Lão giả này cho người cảm giác đầu tiên đó là không dễ chọc cùng với thâm bất khả trắc. Hàn Phong âm thầm nhíu, này linh tộc rốt cuộc là viễn cổ gia tộc, tùy tiện đi ra một cường giả đều không phải là bên ngoài có thể so. Lão giả này cấp Hàn Phong cảm giác so với lúc trước Thiên Lang Cốc vị lao tổ tông kia cấp Hàn Phong cảm giác mạnh hơn, còn muốn thâm bất khả chắc. Linh Kiền biến sắc, là Linh Nhã đám người thì là đúng Linh Kiền nhất phương nhân cảm thấy chán ghét, đối mặt lão giả, cũng không khỏi không cung kính nói, tham kiến Vũ Linh lão tổ. Vũ Linh lão tổ hừ nhẹ một tiếng, đứng lên đi, không hổ là Linh Hoa lão tổ nhân, luôn luôn vì ngoại nhân đả thương người trong nhà hòa khí. Nói xong Vũ Linh lão tổ ánh mắt đảo qua Hàn Phong cùng Lâm Thanh San, một người thể tiểu tử. Một cái cao cấp thánh linh thể, cũng thua thiệt ngươi nha đầu kia để mắt. Lại nhìn một chút Kỷ Hồng cùng Kỷ Vân hai người, Vũ Linh lão tổ càng xem thường, trung cấp thánh linh thể, chúng ta linh tộc quá nhiều, lẽ nào Linh Hoa lão tổ không ai không được. Bị Vũ Linh lão tổ nói như thế, Linh Nhã sắc mặt xấu xí, làm sao vị này chính là linh tộc thánh vực đại viên mãn ở giữa cũng là sắp xếp thượng hào nhân vật, Linh Nhã khẩu khí này còn nhất định phải nhẫn nại xuống tới. Vũ Linh lão tổ, bản lão tổ đồ nhi còn không được phép ngươi thuyết tam đạo tứ. Bản lão tổ ngược lại nghĩ đồ nhi ta làm tốt lắm, như các ngươi làm như vậy pháp, sớm muộn hội mất nhân tâm. Một cổ cùng Vũ Linh lão tổ đối chọi gây gắt khí tức cường đại tịch quyền ra, chẳng biết lúc nào, Linh Nhã bên cạnh xuất hiện một vị ngân bào lao hầu. Linh Nhã đoàn người đại hỉ, sư phụ. Linh Kiền đám người không mình hành lễ, tham kiến Linh Hoa lão tổ. Đoàn người nói chuyện với nhau từ lâu dùng kết giới vây quanh, phía ngoài võ giả cũng không biết Vũ Linh lão tổ cùng Linh Kiền nhất phương đối với bọn họ rất là xem thường. Linh Hoa lão tổ nữa đúng Linh Kiền đám người hành vi bất mãn, cũng không có thể mắt mở trừng trừng nhìn Linh Kiền đoàn người bại hoại linh tộc. Hừ, mất nhân tâm thì như thế nào, một bầy kiến hôi mà thôi. Chỉ cần thiên tài chân chính đúng lão phu trung thành là được. Vũ Linh lão tổ đúng Linh Hoa lão tổ nói xem thường đến cực điểm. Chương 1175 Linh Hoa lão tổ mời chào trên, canh thứ nhất. 1175 Linh Hoa lão tổ mời chào trên, canh thứ nhất. Vũ Linh lão tổ cùng Linh Hoa lão tổ đối thoại. Nhượng Hàn Phong minh bạch giữa hai người phân kỳ ở nơi nào. Đối với Vũ Linh lão tổ mà nói, chỉ có hắn cho rằng đáng giá Lạp Long Thiên Tài mới có thể lấy đối đãi người ánh mắt để đối đãi, còn lại đều là coi như con kiến hôi. Mà Vũ Linh lão tổ để mắt, trên cơ bản đều là đỉnh cấp thánh linh thể. Linh Hoa lão tổ thì bất đồng, Linh Hoa lão tổ làm thánh vực cảnh giới đại viên mãn cao thủ, tuy nói cũng sẽ coi thường tầm thường võ giả, nhưng Linh Hoa lão tổ sẽ không dễ dàng đem tâm tình như vậy lộ ra ngoài. Hơn nữa đối đãi một ít linh thể tư chất, huyết mạch có chút kém nhưng chiến lược siêu cường hậu bối người tuổi trẻ, Linh Hoa lão tổ cũng sẽ dành cho nhất định tôn trọng. Cũng tỉ như bây giờ Hàn Phong, Linh Hoa lão tổ nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Điểm này, Vũ Linh lão tổ liền trăm triệu làm không được, Vũ Linh lão tổ thậm chí đã vặn vẹo cho rằng chỉ có đỉnh cấp thánh linh thể mới có thể trở thành cường giả, chỉ có đỉnh cấp thánh linh thể mới đáng giá bồi dưỡng, về phần những người khác, chỉ có hầu hạ đỉnh cấp thánh linh thể tư cách. Linh Hoa lão tổ hiển nhiên cũng biết Vũ Linh lão tổ tính cách, trầm giọng đến, "Vũ Linh lão tổ, đỉnh cấp thánh linh thể đối với viễn cổ gia tộc tầm quan trọng chúng ta đều hiểu, đối đãi đỉnh cấp thánh linh thể thái độ ta cũng không phản đối, nhưng đây cũng không có nghĩa là những người khác liền không trọng yếu. Linh thể tư chất càng mạnh, thực lực càng cao, thì càng khó sinh hạ tiên thiên linh thể. tuyển nhận mục đích của những người này ngoại trừ mở rộng linh tộc thực lực, cấp phía ngoài một ít thiên tài cung cấp càng nhiều hơn cơ hội cùng rộng sân khấu ở ngoài, còn có hy vọng những thứ này tư chất không quá cao hậu thiên linh thể, tiên thiên linh thể có thể sinh hạ mới tiên thiên linh thể. Phụ mẫu bối linh thể tư chất càng mạnh, thực lực càng cao, sinh hạ tư chất càng cao tiên thiên linh thể có khả năng lại càng lớn. Những học sinh mới này tiên thiên linh thể, có thể nói chính là chúng ta linh tộc hậu bối. Vũ Linh lão tổ ngươi bây giờ chướng mắt những người này, có thể ngày sau chúng ta linh tộc hậu bối đỉnh cấp thánh linh thể thiên tài, phụ mẫu khả năng chính là một người trong đó. Vũ Linh lão tổ phụ thân của ngươi, trước đây không phải là thông qua phương thức này thêm vào linh tộc sao? Nghe vậy, Vũ Linh lão tổ bĩu môi, lão phu phụ thân há là những người này có thể so sánh. Miệng trên nói như vậy, Vũ Linh lão tổ thái độ cuối cùng là thu liễm một ít xem thường. Linh Hoa lão tổ lời nói, rốt cuộc là nhượng Vũ Linh lão tổ nhiều chút kiêng kỵ. Tuy rằng xác suất rất nhỏ, có thể vạn nhất những người này thực sự sinh ra cá đỉnh cấp thánh linh thể, lấy hắn trong ngày thường đối đãi thái độ của những người này, không làm được những thiên tài này thực sự sẽ bị cái khác lão tổ cướp đi. Phải biết rằng, linh tộc thánh vực cảnh giới đại viên mãn lão tổ cũng không chỉ có một, mà là hơn 10 người. Hơn nữa linh tộc hậu bối bái sư, đỉnh cấp thánh linh thể dưới là tùy ý lão tổ chọn, đỉnh cấp thánh linh thể cũng lão tổ bị chọn. Mỗi một vị đỉnh cấp thánh linh thể thiên tài cũng có thể là ngày sau linh tộc thánh vực cảnh giới đại viên mãn lão tổ, dù là linh tộc cũng không dám đúng những thiên tài này sơ suất. Thậm chí thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới dưới linh tộc cường giả đều không dám ở nơi này chút đỉnh cấp thánh linh thể thiên tài trước mặt bái trưởng bối phổ. Bất luận cái gì một vị đỉnh cấp thánh linh thể thiên tài đều có tự chủ lựa chọn sư phó quyền lợi, bất luận cái gì thánh vực cảnh giới đại viên mãn lão tổ cũng không thể đủ đúng những thiên tài này tiến hành bức bách. Kể từ đó, linh tộc lao tổ muốn thu đồ đệ, sẽ nhìn cá nhân mị lực. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T nghĩ tới đây, Vũ Linh lão tổ lạnh lùng nói, dù vậy, tiểu tử kia đối với chúng ta linh tộc bất kính cũng là sự thật, lao phu sẽ không ngồi yên không lý đến. Linh xương thần tình chấn động, mắt lộ ra dữ tợn, không sai, tiểu tử này dám ở thánh linh thành náo sự, căn bản không đem chúng ta linh tộc để vào mắt, tuyệt đối không thể khinh tha. Không đem linh tộc để vào mắt, như thế đỉnh đầu chụp mũ xuống tới. Đem Lâm Thanh San, Kỳ Vân, Kỳ Hồng hai ba người sắc mặt đống nhiên biến đổi. Còn không đám ba người nói cái gì đó, Linh Hoa lão tổ nổi giận, chuyện chân tướng lao bà tử biết rất rõ, chuyện này sai căn bản không ở thanh niên nhân này trên người, mà là đang ở Linh Xương. Linh Hoa lão tổ lạnh lùng nhìn Linh Xương liếc mắt, tiểu bối chuyện tình, để tiểu bối tự mình giải quyết đi. Linh Xương đại hỉ, nhượng tiểu bối tự mình giải quyết, đây chẳng phải là Linh Hoa lão tổ cùng Vũ Linh lão tổ cũng không thể xuất thủ. Cứ như vậy bọn họ thế nhưng chiếm thượng phong, A tiểu tử này lợi hại hơn nữa, cũng không phải đại sư huynh đối thủ, không gặp trước bị đại sư huynh đánh cho chật vật như vậy sao? Đáng tiếc còn không các loại linh xương mừng rỡ chỉ chốc lát, Linh Hoa lão tổ thanh âm lạnh lùng lần thứ hai truyền ra, nếu lúc ban đầu chuyện tình là linh xương cùng tiểu tử này làm ra, để chính hai người này giải quyết. Cái gì? Linh xương kinh hãi, hắn thế nào lại là đối thủ của tiểu tử đó? Linh Kiền nhướng mày, đang muốn nói, nhưng là bị Linh Hoa lão tổ trực tiếp cấp ngăn trở. Linh Kiền, lão bà tử nhớ không lầm, là ngươi xuất thủ trước nhất, hơn nữa chút nào không hỏi tới quá trình, ngươi làm như vậy, là đại sư huynh chuyện nên làm sao? Làm việc tình chẳng phân biệt được thị phi hắc bạch, linh tộc tương lai nếu là giao cho trong tay ngươi, tương lai chẳng phải là thành một đám không hỏi thị phi cản rỡ đồ. Đến lúc đó linh tộc đâu còn có cái gì danh tiếng? Toàn bộ linh tộc đều có thể bị ngươi quậy đến trướng khí mù mịt. Sở hữu viễn cổ gia tộc sa sút đều là cái này duyên cớ. Cái gọi là thiên nhượng muốn ngươi chết, trước phải khiến ngươi điên cuồng. Làm điên cuồng đến cảnh giới nhất định, linh tộc cự ly xa suốt cũng không xa. Linh Kiền hơi biến sắc mặt, thân là đại sư huynh, luôn luôn là linh tộc ngày sau tộc trưởng số một chọn người, nhưng đây cũng không có nghĩa là đại sư huynh chính là tương lai tộc trưởng, này còn cần đông đảo thánh vực đại viên mãn lao tổ phiếu bầu chi trì. Linh Kiền biết được Linh Hoa lão tổ nhất phương lão tổ không ít, ác Linh Hoa lão tổ, cũng liền ý nghĩa liên tiếp ác còn lại lão tổ. Đây đối với tương lai leo lên tộc trưởng vị thế nhưng nhất đại trở ngại. Tư điểm, Linh Kiền sẽ không lên tiếng nữa. Đối với Linh Kiền mà nói, Linh Xương bất quá là bên người một con chó, cái gọi là đả cẩu còn phải xem chủ nhân, đánh Linh Xương chính là đánh hắn Linh Kiền mặt mũi, chỗ này cũng là trước Linh Kiền không nói hai lời liền xuất thủ nguyên nhân. Nhưng một con chó cùng tương lai tộc trưởng vị, thuộc khinh thuộc trọng Linh Kiền rất rõ ràng. Linh Xương nhờ giúp đỡ nhìn về phía Linh Kiền, sau đó đó là một trận tâm lạnh. Linh Kiền không chút nào nhìn Linh Xương. Vũ Linh lão tổ nhìn ra Linh Hoa lão tổ rõ ràng cho thấy muốn che chở tên tiểu tử kia, lo lắng đến Linh Hoa lão tổ phía sau đại biểu thế lực, không muốn cùng Linh Hoa lão tổ khiến cho quan hệ cứng ngắc, bởi vậy đạo, bất quá là mấy người trung cấp, cao cấp thánh linh thể, lúc này đây lão phu hãy bỏ qua bọn họ, nhưng sau đó, cười nhạt vài tiếng, Vũ Linh lão tổ thân hình biến mất. Cố nhiên Vũ Linh lão tổ bởi vì Linh Hoa lão tổ nói đúng đỉnh cấp thánh linh thể dưới thái độ có chút thú liễm, nhưng bản chất nhưng chưa sửa nhiều ít, không muốn để cho những thứ này tư chất, thực lực kém linh thể dơ hai mắt của mình, thẳng thắn đến cá không gặp. Linh Kiền cũng lúc này đây tuyển nhận linh tộc đệ tử người chủ sự, phải lưu lại. Linh Hoa lão tổ, vãn bối. Còn chưa có nói xong, Linh Hoa lão tổ trực tiếp cắt đứt lưỡng Linh Kiền, được rồi, ta biết ngươi muốn nói gì, đi thôi. Linh Kiền ánh mắt quét về phía Hàn Phong, ánh mắt dẫn theo một tia ấm lãnh, vây vây tay háo bảo bay đi phía dưới, Linh Sương hôi lưu lưu cùng sau lưng Hàn Phong. Nếu là Linh Kiền lúc ban đầu đối đãi Hàn Phong thái độ giống như là đánh bay con ruồi kia thông thường, hiện tại còn lại là thật giống như bị con ruồi cấp đinh giải quyết xong nhượng con ruồi trốn thoát. Phía trước một loại đúng có hay không giết chết con ruồi không thể nói là, giết chết tự nhiên hảo, không cứng rắn rơi cũng cái gọi là, coi như con ruồi vận khí tốt. Có thể sau một loại bởi vì bị đốt tức giận, là dẫn theo sát tâm, không đập chết con ruồi không bỏ qua. Thấy Linh Kiền ánh mắt một sát na kia ở giữa Hàn Phong biết được, sự tình chỉ sợ cũng không có thực sự kết thúc. Chương 1176 Linh Hoa lão tổ mời chào hạ, phần 2. 1176 Linh Hoa lão tổ mời chào hạ, phần 2. Linh Hoa lão tổ hiển nhiên cũng chú ý tới cái kia ánh mắt, vùng xung quanh lông mày không khỏi hơi nhất đám. Bất quá rất nhanh, không biết Linh Hoa lão tổ nghĩ tới điều gì, vùng xung quanh lông mày xòe ra đứng lên. Mặt đất sân rộng, từng cái một linh thể võ giả hai mặt nhìn nhau, không biết tới cùng chuyện gì xảy ra. Ban đầu, bọn họ là làm Hàn Phong đối địch Linh Sương cảm thấy nhìn có chút hạ hê, có thể sau đó Hàn Phong thực lực lại làm cho bọn họ thất kinh. Linh Sương ở linh tộc thông thường đệ tử chân truyền ở giữa thế nhưng cầm cờ đi trước, chính là thứ thiệt thánh vực đỉnh cường giả. Ngoại trừ cực cá biệt thông thường đệ tử chân truyền, cũng chỉ có này bái sư ở thánh vực cảnh giới đại viên mãn lao tổ đệ tử chân truyền khả năng áp Linh Sương một đầu. Linh Sương không chỉ có ở linh tộc, ở bên ngoài cũng là tiếng tăm lừng lây hàng người. Nhưng bây giờ, cái này tiếng tăm lừng lấy linh tộc thiên tài, lại bị không có một người cái gì danh tiếng, hoàn toàn có thể nói là xa lạ nhân đánh bại. Này gây cho mọi người chấn động, không thua gì nói cho bọn hắn biết Linh Sương ngày thứ hai thành thánh vực đại viên mãn, quá kẻ khác cảm thấy bất khả tư nghị. Nếu như chỉ như vậy cũng liền mà thôi, sau đó Hàn Phong ở Linh Kiền trong tay tránh được một kiếp, càng làm bọn họ cảm giác được bất khả tư nghị. Mặc dù đó có thể thấy được Linh Kiền thời điểm xuất thủ vẫn chưa xuất toàn lực, có thể Linh Kiền bản thân thế nhưng thánh vực đỉnh lục trọng thiên cao thủ. Có người nói hắn cường đại chiến lực, so với tầm thường thánh vực đỉnh cửu trọng thiên cường giả còn muốn cao hơn một bậc. Không phải là người nào đều có thể đủ ở Linh Kiền trong tay tránh được một kiếp. Nguyên bản mọi người cho rằng Linh Kiền gần nghiêm túc Linh Kiền cũng không Hàn Phong có khả năng chống lại, Hàn Phong rất nhanh thì sẽ chết ở Linh Kiền trong tay, vậy mà tối hậu cũng dẫn linh tộc hai vị thánh vực cảnh giới đại viên mãn lao tổ. Nữa sau đó một vị lao tổ rời đi, Hàn Phong như cũ vô sự, này, chẳng lẽ người này bị linh tộc lao tổ coi trọng cũng bị chiêu nhập linh tộc? Không thể nào, đây chính là nhân thể không phải là linh thể. Linh tộc các loại tu luyện đều là nhằm vào linh thể. Không, theo nhà của ta tộc lưu lại tin tức, linh tộc qua nhiều năm như vậy cũng không phải là không có tuyển nhận quá nhân thể võ giả. Những người này thể võ giả không nhất định là tư chất mấy nghịch thiên tồn tại tạm, có thể tuyệt đối là ngang nhau cấp chiến lược thuộc về đứng đầu người nổi bật. Những võ giả này sẽ bị linh tộc cho rằng thủ hộ giả bồi dưỡng, ngày sau làm linh tộc chiến sinh chết trận. Cái gì? Linh tộc thủ hộ giả? Nói lên cái này ta nhớ ra rồi. Lúc đó người này cho thấy tu vi thời điểm, giống hệt vẫn chưa đạt được thánh vực đỉnh đi. Không ít người đều muốn nổi lên ngay lúc đó chẳng huống, từng cái một ngược lại chịu một ngụm lương khí. Còn chưa tới thánh vực đỉnh, lại đánh bại thánh vực đỉnh nhất trọng thiên Linh Sương, càng ở thánh vực đỉnh lục trọng thiên trong tay tránh được một kiếp, này quá nghịch thiên, thật là mạnh mẽ chiến lược. Thảo nào, người này chiến lược mạnh như thế, dù cho huyết mạch không như ý, linh tộc cũng sẽ không bỏ qua như vậy một vị thủ hộ giả. Hừ, chiến lược mạnh như thế, huyết mạch lại hội thông thường, bất quá xác định vững chắc không đạt được đỉnh cấp thánh phẩm, không phải hai vị linh tộc lao tổ sẽ không bình tĩnh như vậy. Một đám võ giả nghị luận ầm ĩ, rất nhanh về Hàn Phong vô cùng có khả năng bị linh tộc tuyển nhận làm thủ hộ giả tin tức truyền ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người nhìn về phía Linh Kiền cùng với Linh Sương ánh mắt liền quỷ dị đứng lên. Bất quá thấy Linh Kiền kia âm trầm sắc mặt, đông đảo linh thể rốt cuộc là không dám kế tục thảo luận tiếp, dần dần, sân rộng lần nữa khôi phục tuyển nhận. Chỉ là lúc này đây cũng không có Linh Sương ở chỗ này thỉnh thoảng thừa cơ ăn bất chiếm tiện nghi, chỉ có Linh Kiền mặt lạnh quản lý. Xét thấy Linh Kiền mặt lạnh, sân rộng từ từ an tĩnh, nặng nề bầu không khí từ từ làn đến ra, đông đảo võ giả đại khí không dám thở một chút. Một lúc lâu, cuối cùng là Linh Sương nhịn không được, mở miệng hỏi. Mặc dù đối với trước Linh Kiền hành vi cảm thấy có chút tâm lãnh, có thể Linh Sương rõ ràng, mình đã cùng Linh Kiền sớm đứng ở cùng trên một cái thuyền, ỷ vào phía sau có Linh Kiền, hắn ở Linh tộc cũng không bất trêu chọc địch nhân. Nếu như bây giờ cùng Linh Kiền dở mặt, không nói này đắc tội trôi qua nhân tìm hắn phiền phức, chính là Linh Kiền, cũng sẽ trước tiên đối phó hắn. Đại sư huynh, lẽ nào chúng ta cứ tính như thế? Linh Kiền phủi Linh Sương liếc mắt, hừ lạnh một tiếng, coi như. Làm sao có thể? Bản tọa xuất thủ, cho tới bây giờ còn không có người có thể sống. Chỉ là hiện tại Linh Hoa lão tổ rất có thể muốn tuyển nhận tiểu tử kia trở thành linh tộc thủ hộ giả, ta ngược lại không tốt xuất thủ. Linh tộc thủ hộ giả. Linh Sương biến sắc, có chút kinh hãi. Này! Này nên làm thế nào cho phải? Linh Sương có chút không biết làm sao. Linh Kiền thản nhiên nói, hoảng cái gì? Linh tộc thủ hộ giả lịch đại tới nay ở linh tộc tuy rằng bị tôn trọng, nhưng cuối cùng là người từ ngoài đến vẫn còn nhân thể, không có khả năng tiến nhập linh tộc hạch tâm cao tầng. Nếu là thủ hộ giả, tự nhiên nên vì thủ hộ linh tộc mà chiến, chúng ta linh tộc qua nhiều năm như vậy cũng không phải là không có địch nhân, chỉ cần tìm cơ hội đem những địch nhân kia không vết tích dẫn cấp tiểu tử kia, có khi là cường giả tìm tiểu tử kia phiền phức. Đến lúc đó không cần chúng ta xuất thủ, tiểu tử kia sẽ chết. Linh Sương nhãn tỉnh sáng lên, không hổ là đại sư huynh. Liên tiếp nịnh bợ bị Linh Sương đánh ra. Linh Kiền yên tam thoải mái hưởng thụ chó săn nịnh bợ. Chỉ là Linh Kiền không có chú ý tới, Linh Sương cúi đầu trong đôi mắt lóe lên một tia không cam lòng. Bầu trời, Linh Hoa lão tổ thi triển ra không gian kết giới chung. Hàn Phong thật tình thực lòng nói lời cảm tạ. Linh Hoa lão tổ cũng cười ha hả nói, tiểu huynh đệ chiến lực kinh người a, bản thể tu vi còn chưa đạt được thánh vực đỉnh. Linh Hoa lão tổ cũng không cho rằng Hàn Phong là người nào viễn cổ gia tộc tinh anh thiên tài. Viễn cổ gia tộc ở toàn bộ Di Vong đại lục cũng không nhiều, đây đó trong lúc đó thỉnh thoảng hội hữu có liên hệ, có đôi khi một ít viễn cổ gia tộc còn có thể nhượng đây đó trẻ tuổi cường giả tiến hành luận bàn. Hàn Phong tu vi như thế thì có kinh người như vậy chiến lực, theo Linh Hoa lão tổ, nếu như là người nào viễn cổ gia tộc thiên tài không có khả năng không có nghe được bất luận cái gì tiếng gió thổi. Nếu không có nghe được bất luận cái gì tiếng gió thổi, vậy cũng chỉ có thể là đại lục người. Xuất thân từ đại lục, có thể siêu việt tu vi cầm giữ cường đại như vậy chiến lực, pha loạn hiếm thấy. Nếu là chiêu mộ như vậy một thiên tài, đúng linh tộc có chỗ tốt cực lớn. Tiểu tử, ngươi có bằng lòng hay không thêm vào ta linh tộc? Linh Hoa lão tổ rốt cục nói ra bản thân mục đích thực sự. Hàn Phong trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, bản thân thế nhưng nhân thể à, làm sao có thể thêm vào linh tộc? Hơn nữa cổ tộc giải thi đấu cũng chính là hơn 10 năm. Hắn còn cần thời gian chạy đi ngang qua Trung Châu Đại Lục cùng Bắc Châu Đại Lục, nơi đó có thời gian thêm vào linh tộc. Nghĩ điểm, Hàn Phong nguyện chuyển cự tuyệt. Nỡ nụ cười Linh Hoa lão tổ cùng nhị sư tỷ Linh Nhã sắc mặt trong nháy mắt cứng đờ, hơi trợn to hai mắt, bọn họ nghe được cái gì? Cự tuyệt? Bọn họ không nghe lầm chứ? Dĩ nhiên cự tuyệt thêm vào linh tộc. Chẳng lẽ không biết thêm vào linh tộc hội đạt được nhiều ít chỗ tốt sao? Trên đại lục tài nguyên, đâu so với được với viễn cổ gia tộc. Trong khoảng thời gian ngắn, Linh Hoa lão tổ sắc mặt có chút không xong, quả thật Linh Hoa lão tổ sẽ vì Hàn Phong xuất đầu là thưởng thức Hàn Phong, đồng thời cũng là không quen nhìn Vũ Linh lão tổ nhất phương hành vi, nhưng mấu chốt nhất, vẫn còn kinh qua Linh Nhã nhắc nhở nghĩ tới đem Hàn Phong mời chào làm linh tộc thủ hộ giả. Nếu như không phải là vì người cuối cùng mục đích, thì là Linh Hoa lão tổ không quen nhìn Vũ Linh lão tổ nhất phương hành vi, đại khả lấy trực tiếp đăng báo cấp trưởng lão hội nghị. Như vậy, nàng và Vũ Linh lão tổ sẽ không có trực tiếp giao phòng. Sẽ rách mặt có khả năng thật to rơi chậm lại. Mọi người đều là linh tộc lão tổ, ngẩng đầu không gặp túi lầu gặp, không chỉ là Vũ Linh lão tổ cố kỵ Linh Hoa lão tổ, Linh Hoa lão tổ đồng dạng cố kỵ Vũ Linh lão tổ, song phương cũng không dám xé rách mặt. Như vậy hành vi, chỉ đổi đã trở về cự tuyệt. Chương 1177 thôn phệ linh thể, canh thứ 3. 1177 thôn phệ linh thể, canh thứ 3. Ngươi là cho là ta linh tộc quá nhỏ, không tha cho ngươi này tôn đại Phật sao? Linh Hoa lão tổ sắc mặt đã dần dần lạnh xuống. Hàn Phong thầm nghĩ một tiếng bất hảo, bản thân lần này tử thế nhưng khó trả lời. Hàn Phong cười khổ một tiếng nói, tiền bối, vạn bối lúc này đây đến đây là vì cùng Thanh San, sau đó còn muốn đi qua Trung Bắc Hải vực phản hồi Trung Châu Đại Lục, thật sự là không có cách nào thêm vào linh tộc. Ngươi tới tự Bắc Châu Đại Lục. Linh Hoa lão tổ ánh mắt nhất ngưng. Muốn đi ngang qua Trung Bắc Hải vực, không có thánh vực tột cùng thực lực là không thể nào. Hơn nữa mặc dù là thánh vực đỉnh thực lực cũng không phải là không có nguy hiểm. Chỉ có thể nói, thánh vực đỉnh có đi qua Trung Bắc Hải vực tư cách, nhưng tới cùng có thể không đi qua, còn phải xem vị này thánh vực đỉnh tới cùng có thế nào chiến lực cùng vật khí. Nói như vậy, ở thánh vực đỉnh ở giữa chiến lực càng mạnh, xông qua được tỷ lệ càng lớn, nhưng nếu là vận khí bất hảo gặp thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới còn muốn, vậy cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Trung Bắc Hải vực ngoại trừ từng ngọn trên hải đảo cư trụ nhân loại võ giả ở ngoài, càng nhiều hơn chính là sinh hoạt tại Trung Bắc Hải vực Trung Hải Dương ma thú. Những ma thú này được gọi chung là hải yêu. Những thứ này hải yêu số lượng viễn siêu nhân loại, nếu như không phải nhân loại võ giả phát triển cường đại tốc độ viễn siêu còn muốn, có thể hiện nay Trung Bắc Hải vực sớm đã là hải yêu thiên hạ. Trừ lần đó ra, Trung Bắc Hải vực vẫn tồn tại một ít không chuyện ác nào không làm hải tặc. Những hải tặc này mỗi một người đều là bỏ mạng đồ, đừng nói nhân loại võ giả, chính là hải yêu thế lực, chỉ cần bọn họ nuốt trôi, vậy dám hạ thủ. Bởi vậy Trung Bắc Hải vực tràn đầy các loại nguy cơ, muốn vượt qua nguy cơ, không có cứng rắn bản lĩnh đó là không có khả năng, trừ phi vận khí tốt tới cực điểm. Nhưng như vậy vẫn may, trăm vạn loại cũng khó mà xuất hiện một cái. Nói chung, muốn thực sự bình yên vô sự đi qua Trung Bắc Hải vực, trên cơ bản cần thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới. Trung Bắc Hải vực trên tài nguyên cuối cùng là so ra kém năm lục địa, đừng nói thánh vực đại viên mãn, chính là thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới cao thủ hoặc là hải yêu, một cái tắt cũng đủ để đếm tới. Một vị thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới cường giả muốn đi qua Trung Bắc Hải vực, đừng nói nhân loại võ giả, chính là hải tặc cũng hoặc là hải yêu, cũng không có lá gan trêu chọc như vậy cảnh giới tồn tại. Hàn Phong tuy mạnh, có thể ở thánh vực đỉnh chiến lực ở giữa cũng không xuất chúng, Linh Hoa lão tổ cũng không cho rằng Hàn Phong có thể tùy ý thông qua bản thân đi qua Trung Bắc Hải vực. Mặc dù Hàn Phong có thể thông qua. Linh Hoa lão tổ ánh mắt chuyển hướng Lâm Thanh San, Linh Hoa lão tổ nhìn ra được, nữ tử này quá hiển nhiên là vừa đột phá không lâu sau. Nói cách khác, trước chỉ là thiên giai tồn tại. Một vị thiên giai, ở Trung Bắc Hải vực cho dù là có thánh vực đỉnh cường giả thủ hộ, rơi xuống có khả năng cũng cực đại. Nói cách khác, người này sẽ không phải là thông qua nhảy qua châu truyền tống trận trực tiếp truyền tống đến Trung Châu đại lục đi. Tiểu tử này chẳng lẽ là đến từ Bắc Châu đại lục lãnh đời thế lực? Linh Hoa lão tổ không khỏi âm thầm suy đoán. Viễn cổ gia tộc năm lục địa cộng lại cũng liền như vậy một ít. Có thể lãnh đời thế lực liền không giống nhau, mỗi một cá lục địa trên thực tế đều có không ít. Linh Hoa lão tổ có thể rõ ràng giải Trung Châu đại lục có chút lãnh đời thế lực, nhưng không thấy được có thể lý giải cái khác đại lục lãnh đời thế lực. Hơn nữa cũng chỉ có lãnh đời thế lực mới có nhiều như vậy thánh thạch đi lãng phí. Nhảy qua châu chuyện tống trận cần tiêu hao thánh thạch giá trị, Linh Hoa lão tổ làm thánh vực đại viên mãn lão tổ, đồng thời sống lâu như vậy, có thể nói là nhất thanh nhị sở. Chỉ là, Linh Hoa lão tổ trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc, nếu là lãnh đời thế lực đệ tử, tại sao có thể thông qua nhảy qua châu truyền tống trận truyền tống đến Trung Châu đại lục lại không thể đủ truyền tống trở lại? Linh Hoa lão tổ bản thân tìm ra lý do, có lẽ là đã xuống dốc sắp phải xuất thế lãnh đời thế lực, thảo nào người này không muốn thêm vào linh tộc, nguyên lai là nên vì bản thân thế lực phát triển cung cấp lực lượng. Nghĩ tới đây, Linh Hoa lão tổ nhìn Hàn Phong ánh mắt của hòa hoãn không ít, cũng nhiều chút tán thưởng. Mà thôi, nếu ngươi tiểu tử này đến từ lãnh đời thế lực, lão thân sẽ không nói thêm cái gì, lúc này đây có thể tuyển nhận một vị cao cấp thánh linh thể cùng hai vị trung cấp thánh linh thể, cũng xem là tốt. Linh Hoa lão tổ thở dài một hơi, bỏ đi đem Hàn Phong tuyển nhận làm linh tộc thủ hộ giả nghĩ cách. Hàn Phong lúc này nhắm mắt nói, vạn bối mang theo Lâm tỷ đến đây linh tộc kỳ thực cũng là có nguyên nhân, tiền bối còn chưa chăm chú điều tra Lâm tỷ thể chất, Lâm tỷ có thể vẫn chưa là đơn thuần cao cấp thánh linh thể. A. Linh Hoa lão tổ hứng thú. Linh Hoa lão tổ lúc ban đầu hứng thú đều ở đây Hàn Phong trên người, lúc này nghe được Hàn Phong nói như vậy, không khỏi đem nhiều hứng thú ánh mắt chuyển rời đến Lâm Thanh San trên người. Nếu như là những người khác nói như vậy, Linh Hoa lão tổ nhất định là cười nhạt, ngươi nói không phổ thông sẽ không bình thường. Một ít người trong mắt không phổ thông, ở Thánh vực đại viên mãn lão tổ trong mắt khả năng dám đều không phải là. Nhưng nếu là Hàn Phong theo như lời, Linh Hoa lão tổ liền chỉnh trọng lên. Hàn Phong có thể lấy đại thánh vực thực lực đánh bại Linh Sương, phần này chiến lực đúng là bất phàm. Dù sao Linh Sương bản thân cũng không phải tầm thường thánh vực đỉnh nhất trọng thiên, tầm thường thánh vực đỉnh nhất trọng thiên, ở Linh Sương trong tay căn bản không kiên trì được bao lâu. Vãn bối tham kiến tiền bối. Thấy Linh Hoa lão tổ ánh mắt rời qua đến, Lâm Thanh San một trận ra đầu tê dại, vội vã cung kính hành lễ. Thánh vực nhất trọng thiên, cùng thánh vực cảnh giới đại viên mãn chênh lệch thật lớn, nhượng Lâm Thanh San cả người đều cảm thấy không được tự nhiên. Linh Hoa lão tổ ánh mắt rồi đột nhiên phụt ra một trận quang vinh, đem Lâm Thanh San bao phủ ở nội. Lâm Thanh San bị bao phủ tại đây dạng quang vinh trong, chỉ cảm giác mình trên người sở hữu bí mật đều bị bại lộ. Đồng nhiên, Linh Hoa lão tổ hô hấp nhất đám, không thể tin kinh hô lên, thôn phệ linh thể. Không có khả năng. Thế nào lại là thôn phệ linh thể? Lấy Linh Hoa lão tổ tu vi cảnh giới, theo lý thuyết cho dù có cái gì cường đại linh thể xảy ra Linh Hoa lão tổ trước mặt, Linh Hoa lão tổ cũng có thể chỉ là khiếp sợ một chút, tuyệt sẽ không làm kinh hô thành tiếng như vậy có chút thất lễ cử động. Nhưng thôn phệ linh thể thật sự là lớn đại vượt ra khỏi Linh Hoa lão tổ tưởng tượng, đây chính là thôn phệ linh thể a, chỉ cần có linh thể không ngừng thôn phệ, sẽ vô chỉ cảnh để thăng linh thể tư chất, đây là đáng sợ dường nào một loại thể chế. Dù là Linh Hoa lão tổ trong ngày thường nữa bình tĩnh một người, lúc này cũng vô pháp bình tĩnh. Linh Hoa lão tổ hai mắt tỏa ánh sáng, gặp phải bảo. Lúc này, cái gì Hàn Phong đã sớm bị Linh Hoa lão tổ ném sau, Linh Hoa lão tổ trong mắt chỉ có Lâm Thanh San. Nha đầu, ngươi có bằng lòng hay không làm lão bà tử đệ tử thân truyền? Linh Hoa lão tổ nhịn không được kích động hỏi. Lâm Thanh San theo bản năng nhìn về phía Hàn Phong, thấy Hàn Phong sau khi gật đầu, Lâm Thanh San lập tức quỳ xuống bái sư, đồ nhi Thanh San bái kiến sư phụ. Ai, hảo hảo hảo, hảo đồ nhi. Linh Hoa lão tổ hỉ không tự kìm hãm được, thật không nghĩ tới bản thân hội đụng với như vậy chuyện thật tốt, nguyên bản bởi vì mời chào không được Hàn Phong mà có chút tiếc nuối tâm tư lập tức liền tiêu thất. Ha ha, không nghĩ tới sư phụ lúc này đây cho ta thu cá tiểu sư muội, tiểu sư muội, sau đó có chuyện gì tìm sư tỷ làm cho người chủ. Linh tộc nhị sư tỷ Linh Nhã cười hì hì tiến lên trước. Trước Linh Hoa lão tổ một câu thôn vệ linh thể, cũng đem Linh Nhã trấn trụ. Linh Nhã thân là thánh vực cảnh giới đại viên mãn lao tổ đệ tử chân truyền, lại là gần với linh kiền tồn tại, sao lại không biết thôn vệ linh thể như vậy trong truyền thuyết linh thể. Sinh thời Linh Nhã trăm triệu nghĩ không ra bản thân hội chính mắt thấy được như vậy linh thể. Kỳ Hồng cùng Kỳ Vân cũng vẻ mặt mê man, xuất thân thấp hèn bọn họ, hoàn toàn không biết thôn vệ linh thể là cái gì, nhưng hai người cũng không phải ngu ngốc, cận theo Linh Hoa lão tổ cùng Linh Nhã biểu hiện đến xem, chỉ biết thật thôn vệ linh thể tuyệt đối không phải là cái gì đơn giản linh thể. Trước 1178 giờ đi, canh thứ nhất. 1178 giờ đi, canh thứ nhất. Kỳ Hồng cùng Kỳ Vân song song liếc nhau, đều là khẽ gật đầu, coi như hạ cái gì quyết tâm. Kỳ Hồng, hai chúng ta lần gặp nạn đều là đạt được hai cái này quý nhân băng trợ, nhìn Linh Hoa lão tổ cùng Linh Nhã sư tỷ thần tình, này thôn phệ linh thể hiển nhiên là rất không được linh thể. Cùng với bái nhập cái khác linh tộc cao thủ môn hạ, không bằng làm cái này ân nhân tùy tùng. Ừ, thế nhưng tỷ, vị này ân nhân hội nhận lấy chúng ta sao? Kỳ Hồng cùng Kỳ Vân không khỏi có chút lo lắng. Trung cấp thánh linh thể đặt ở bên ngoài tuyệt đối là rất không dậy nổi linh thể tư chất, ý vị này Kỳ Hồng cùng Kỳ Vân đều có cực lớn khả năng bước vào đại thánh vực chính tự. Nếu có phong phú tư nguyên bồi dưỡng, chính là trùng kích thánh vực đỉnh cảnh giới, cũng có như vậy một tia khả năng. Nhưng như vậy linh thể đặt ở linh tộc liền quá tầm thường. Kỳ Hồng non nớt ánh mắt nhìn về phía Lâm Thanh San, bên trong đã không có ái mộ vẻ, ngược lại là tràn đầy chúc phúc. Kỳ Hồng niên kỷ tuy nhỏ, nhưng cũng không phải là đứa ngốc. Theo Hàn Phong cùng Lâm Thanh San chung đụng tình hình ở giữa, Kỳ Hồng đã nhìn ra, hai người này là đây đó yêu nhau, mà Hàn Phong biểu hiện ra thực lực, càng làm cho Kỳ Hồng kính phục. Ở Kỳ Hồng trong lòng, cũng chỉ có Hàn Phong thiên tài như vậy, mới xứng đôi hắn cảm nhận ở giữa nữ thần. Hàn Phong thấy mục đích đạt được, liền đưa ra ly khai ý. Linh Hoa lão tổ lúc này đây sảng khoái buông tay. Hàn Phong khỏe miệng co quắp, trước đây sau đãi ngộ cũng quá lớn, nhưng Lâm Thanh San có thể có được Linh Hoa lão tổ coi trọng, Hàn Phong cũng cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Linh Hoa lão tổ cũng rất có ánh mắt, biết Hàn Phong cùng Lâm Thanh San quan hệ thân mật, cũng liền nhượng hai người nói riêng nói chia lịa lời nói. Hàn Phong nhẹ giọng nói, Thanh San, hảo hảo nỗ lực tu hành, khi ta tiếp theo đến linh tộc thời điểm, chính là mang ngươi phản hồi Đại Tân Quốc thời điểm. Ừ. Thanh San y rồi tại Hàn Phong trong lòng, khẽ gật đầu một cái. Linh tộc cường thịnh trở lại, đúng Lâm Thanh San mà nói cũng không như bản thân cố thổ, Đại Tân Quốc. Ngươi nhất định phải nhanh lên một chút đến. Thanh San không phải là cái gì mảnh mai nữ tử, rất nhanh theo Hàn Phong ôm ấp ở giữa thoát ra. Hàn Phong cười cười, yên tâm, rất nhanh. Khoảng chừng sau nửa canh giờ, hai người rốt cục đem lời nên nói xong, Hàn Phong hướng Linh Hoa lão tổ chắp tay nói, Thanh San liền xin nhờ tiền bối. Hừ, lão thân đồ nhi. Lão thân tự nhiên sẽ toàn lực bồi dưỡng thủ hộ, không nhọc ngươi tiểu gia hỏa này tâm. Bất quá ngươi tiểu gia hỏa này phải cố gắng, đến lúc đó nếu là Thanh San nha đầu vượt lên trước ngươi nhiều lắm, đã có thể đừng trách lão thân. Linh Hoa lão tổ hừ nói. Hàn Phong ngược lại quá tự tin, không có một ngày như vậy. Thật sâu nhìn Lâm Thanh San liếc mắt, Hàn Phong xoay người bay đi. Trên mặt đất, Linh Kiền thấy Hàn Phong rời đi, khuôn mặt trên tràn đầy kinh ngạc, lẽ nào hắn đã đoán sai? Linh Hoa lão tổ cũng không có phải người kia tuyển nhận làm linh tộc thủ hộ giả dự định. Linh Kiền căn bản không có đã qua Hàn Phong cự tuyệt cái này phương diện suy nghĩ. Kinh ngạc sau đó, Linh Kiền liền vẻ mặt tâm trầm. Linh Sương len lén dò xét Linh Kiền liếc mắt, không dám hé răng. Không chung kết giới bên trong, Linh Hoa lão tổ cười nói, Thanh San, tiểu tử kia ngược lại lòng tin rất đủ a. Lấy Linh Hoa lão tổ nguyên thần nhận biết, khoảng chừng cũng cảm ứng được Hàn Phong tư chất chắc là cao cấp thánh phẩm khoảng chừng. Bực này tư chất cùng thôn vệ linh thể so sánh với, dám đều không phải là. Nhưng tư chất là một chuyện, sau cùng có thể đi tới trình độ nào lại là một chuyện khác. Linh Hoa lão tổ cũng không có nói chết Hàn Phong đã định trước đuổi không kịp Lâm Thanh San. Thứ nhất, Linh Hoa lão tổ cái tuổi này gặp được nhiều lắm sự, không ít cao cấp tư chất sau cùng ngã xuống bình thường không phải số ít, một ít ngay từ đầu tư chất kém một chút sau cùng lại trở thành người trên người cũng không phải chưa thấy qua. Thứ hai, Hàn Phong biểu hiện ra bất phàm chiến lực, nhượng Linh Hoa lão tổ cũng hy vọng thiên tài như vậy ngày sau có thể đi xa hơn, mà không phải trên đường ngã xuống hoặc là ngày sau phai mờ ở chúng. Lâm Thanh San dùng một loại cực độ tin tưởng Hàn Phong lời nói đạo, nếu hắn nói xong ra, liền nhất định làm được. Hắn hiện nay còn chưa hơn 100 tuổi. Có lẽ là có chút không cam lòng Linh Hoa lão tổ coi thường Hàn Phong, Lâm Thanh San đem Hàn Phong niên kỷ linh nói ra. Bất quá Lâm Thanh San cũng biết không được 30 tuổi như vậy quá kinh người, sở dĩ kéo dài đến 100 tuổi. Dù là như vậy, Linh Hoa lão tổ cũng ngây ngẩn cả người, sau đó tràn đầy kinh hãi tình tràn ra. Không có khả năng. Không được 100 tuổi. Linh Hoa lão tổ ý nghĩ đầu tiên chính là không muốn tin tưởng, không được 100 tuổi đại thánh vực, đây là nhân sao? Huống chi hắn chân thật chiến lực, càng đạt tới thánh vực tầng thứ tốt cùng. Cho dù là linh kiền bực này đỉnh cấp thánh linh thể bên trong thiên tài, cũng là tu luyện mấy ngàn năm mới đạt tới cảnh giới như thế. Không được 100 tuổi cùng 1000 tuổi, trên lệch này, dùng khác nhau một trời một vực mà nói cũng không làm quá. Có thể Linh Hoa lão tổ rõ ràng, bất kể là Hàn Phong vẫn còn Lâm Thanh San, đều không cần phải lừa gạt hắn. Bởi vì lời nói dối sớm muộn sẽ bị vạch trần, lừa dối một vị thánh vực cảnh giới đại viên mãn lao tổ hậu quả, có thể không phải là người nào đều có thể đủ thừa nhận. Giờ khắc này, Linh Hoa lão tổ rốt cuộc minh bạch Hàn Phong tự tin ở nơi nào. Tiểu tử này, chỉ cần không ngã xuống, tương lai tất nhiên có thể trở thành một cái truyền kỳ, đáng tiếc đúng là vẫn còn cùng thiên tài như vậy lỡ mất dịp tốt. Đúng không có đem Hàn Phong tuyển nhận đến linh tộc, Linh Hoa lão tổ lại một lần nữa cảm thấy hối hận. Chỉ là khi nhìn đến Lâm Thanh San sau, như vậy hối hận liền ít đi không ít. Mặc kệ nói như thế nào, hôm nay chiếm được một cái thôn vệ linh thể, đã là chiếm được thiên đại chỗ tốt. Lao thân đồ nhi cũng không thể lạc hậu tên tiểu tử kia, Thanh San, tùy vi sư phản hồi linh tộc tu luyện. Là, đoàn người sẽ rời đi, Kỷ Hồng cùng Kỷ Vân cũng quỳ xuống, tuyên thệ nguyện ý trở thành Lâm Thanh San tùy tùng. Có lẽ là Kỷ Hồng trước tao ngộ nhượng Lâm Thanh San nghĩ tới mình làm ban đầu muội muội, hoàng hốt dưới, liền đồng ý, Kỷ Hồng cùng Kỷ Vân đại hỉ. Lúc này đây, đoàn người là thật phản hồi linh tộc, chỉ còn lại có linh kiền đám người còn đang chiêu thu đệ tử. Không lâu sau đó, Linh Hoa lão tổ thu nhận một vị thôn vệ linh thể đồ nhi truyền khắp linh tộc cao tầng, toàn bộ linh tộc cao tầng chấn động, ồ lên không ngớt. Lâm Thanh San ý của mình là muốn kiêm tốn, im lặng tu luyện, Linh Hoa lão tổ cũng không đồng ý. Linh tộc chân chính cao tầng, từ trước đến nay là đúng đỉnh cấp thánh linh thể thiên tài coi như chân bảo, đỉnh cấp thánh linh thể dưới còn lại là bị vây có thể hy sinh vị trí. Linh Hoa lão tổ biết được, đệ tử chân truyền trong lúc đó cũng là có tranh đấu, nhất thời vô ý dẫn đến ngã xuống cũng không phải không có khả năng, chỉ có đem Lâm Thanh San thôn phệ linh thể bộc lộ ra đi, khả năng chân chính nhượng những thứ này linh tộc cao tầng trịnh trọng. Linh tộc lão tổ, cố nhiên đây đó trong lúc đó đều có tranh đấu cùng tư tâm, có thể ở linh tộc phát triển cường đại trên cũng nhất trí. Có thôn phệ linh thể, chỉ cần thôn phệ đầy đủ linh thể, tương lai thành tựu chân thần cũng không phải việc khó. Hơn nữa rất có thể trở thành toàn bộ Di Vong Đại Lục vị thứ nhất một kiếp trung kỳ chân thần, thậm chí càng mạnh cũng nói bất định. Đến lúc đó, linh tộc chắc chắn trở thành đệ nhất viễn cổ gia tộc. Vinh dự như vậy, linh tộc cao tầng thế tất đúng Lâm Thanh San coi trọng có thừa, quyết không cho phép xuất hiện bất kỳ vấn đề gì. Về phần muốn thôn phệ linh thể nơi phát ra, linh tộc thống trị địa giới, thế nhưng có không ít cường đại linh thể thế lực âm thầm đúng linh tộc âm phụng dương vi, những thứ này linh thể vừa lúc có thể trở thành Lâm Thanh San cường đại chất dinh dưỡng. Linh tộc nơi nào đó đỉnh núi trong đại điện, Vũ Linh lão tổ mạnh đem trước mặt bàn phách thoái, giận tím mặt, hỗn đản. Linh Hoa lão tổ cái kia thối lao bà tử, ta nói thế nào lúc này đây đúng tiểu bối biểu hiện như thế ân cần, dĩ nhiên. Thôn phệ linh thể à, hắn dĩ nhiên đem một vị thôn phệ linh thể thiên tài tặng cho Linh Hoa lão tổ, Vũ Linh lão tổ hối hận không điệt. Chương 1179 chặn giết, phần 2. 1179 chặn giết, phần 2. Vũ Linh lão tổ trong lòng tràn ngập hối hận. Sớm biết rằng cái kia không bị bản thân nhìn ở trong mắt nha đầu là thôn vệ linh thể, hắn nói cái gì cũng sẽ không buông tay. Vũ Linh lão tổ dưới, đứng thẳng Linh Kiền cũng nắm tay nắm chặt, vẻ mặt không cam lòng. Linh Kiền đúng Lâm Thanh San không phải là không có khởi đa nghi tư, nhưng Linh Kiền giống như Vũ Linh lão tổ, càng xem trọng là tư chất, ở biết Lâm Thanh San chỉ là cao cấp thánh linh thể lúc, Linh Kiền chỉ là đánh chứ vui đùa một chút tâm tư. Nhưng bây giờ, Linh Kiền trong lòng giống giận, sớm biết rằng đối phương là thôn vệ linh thể. Trước đây nên biểu hiện ân cần một ít, như vậy nữ tử vừa lúc xứng đôi hắn, so với Linh Nhã càng phối. Vũ Linh lão tổ rít gào sau đó, cũng biết nếu Lâm Thanh San thân là thôn vệ linh thể tin tức truyền khắp toàn bộ linh tộc cao tầng, hắn còn muốn làm những gì là không thể nào. Vạn nhất đúng Lâm Thanh San có bất kỳ một chút tổn thương, hắn tuyệt đối sẽ bị linh tộc cho rằng kẻ phản bội đối đãi. Nhãn châu xoay động, Vũ Linh lão tổ thấy được bản thân Đồ Nhi, lúc này nở nụ cười. Kiên Nhi, nha đầu kia thân là thôn vệ linh thể, cùng ngươi đơn giản là trời đất tạo nên một đôi, ngươi nhất định phải đem nha đầu này bắt. Chờ nha đầu thành người của ngươi, tương lai. Nghe vậy, Linh Kiền tự tin cười, sư phụ yên tâm, lấy Đồ Nhi mị lực, tất nhiên dễ như trở bàn tay. Chỉ là cái gì? Vũ Linh lão tổ liền vội vàng hỏi. Linh Kiền ngượng ngùng cười, Đồ Nhi ban đầu mong muốn thê tử nhưng thật ra là Linh Nhã. Vũ Linh lão tổ không thèm để ý đạo, này có cái gì, nam nhân nên ba vợ bốn nàng hầu, các loại bắt lại thôn phệ linh thể cái nha đầu kia, đem Linh Nhã bắt cho rằng tiểu thiếp chính là. Linh Kiền gật đầu, sau đó nói, cái kia Lâm Thanh San giống hệt đúng cái kia nam. Vũ Linh lão tổ trong mắt hung quang lóe lên, cái này vi sư từ lâu trải qua nhìn ra. Trước không thể nói là, nhưng bây giờ nha đầu kia nếu là thôn phệ linh thể, thì không thể theo đuổi nàng và một ngoại nhân quan hệ thân mật. Đây đối với tương lai ngươi bắt nha đầu kia cũng là nhất đại trở ngại, ngươi nghĩ biện pháp đem tiểu tử kia giải quyết hết. Bất quá xuất thủ không thể là ngươi, hoặc là nói không thể để cho nhân liên tưởng đến ngươi. Như vậy, mấy ngàn năm trước ta một vị họ Lý nô buộc ly khai linh tộc sáng lập gia tộc của mình. Hôm nay mấy nghìn năm đã qua đang vì sư che chở hạ phát triển không sai, hôm nay cũng có một ít thánh vực đỉnh tồn tại, vi sư hội chuyển cho bọn họ tin tức, để cho bọn họ chú ý tiểu tử kia hành tung. Nói xong, Vũ Linh lão tổ xuất ra một mặt cái gương, đây là vi sư thật lâu trước lấy được nhất kiện đặc thù thánh khí, là song mặt truyền tống kính. Song mặt truyền tống kính cùng sở hữu hai cái, cầm một người trong đó, thi triển sau sẽ truyền tống đến đệ nhị mặt cái gương sở tại, truyền tống cự ly cũng là khá xa. Người cầm trong đó một mặt, mặt khác nhượng Lý Gia Cường giả cầm. Các loại Lý Gia tìm được tiểu tử kia, ngươi liền thông qua trong tay song mặt truyền tống kính truyền tống đến Lý Gia Cường giả nơi nào, sau đó giết chết tiểu tử kia. Là ly khai Thánh Linh Thành, Hàn Phong liền không hề Trung Châu Đại Lục làm nhiều dừng lại, tốc độ cao nhất bay đi Trung Châu Đại Lục biên giới. Trên đường không có nữa bất luận cái gì thành trì dừng lại. Này cấp Lý Gia tìm kiếm tạo thành cực lớn phiền phức. May mà Lý Gia hôm nay thế lực không thấp, mạng giao thiệp rất rộng. Khoảng chừng hơn nửa tháng sau vẫn còn thông qua các loại chu ti mã tích cùng phiến diện tin tức tập trung ở Hàn Phong phi hành đại thể phương vị. Lúc này, Lý Gia mấy vị thánh vực đỉnh tồn tại ở Hàn Phong bay đi phương vị trên bắt đầu rồi mai phục. Lý Gia cường giả đã nhìn ra, Hàn Phong đây là tại chiều Trung Bắc Hải vực bay đi. Hàn Phong, tiền phương đều biết vị thánh vực đỉnh đối với ngươi sinh lòng địch ý cùng sát ý, ngươi phải cẩn thận, trong đó một vị thế nhưng thánh vực đỉnh tam trọng thiên tồn tại. Mặc dù chỉ là thánh vực đỉnh tam trọng thiên sơ kỳ, nhưng cũng không thể coi thường, đối phương nếu như là phổ thông thánh vực đỉnh tam trọng thiên hoàn hảo, nếu không phải, lấy ngươi tu vi bây giờ cùng chiến lược, cũng có chút nguy hiểm. Phi hành bên trong, tiểu béo thanh âm rồi đột nhiên truyền đến. Hàn Phong ánh mắt nhất ngưng, linh mẫn tộc sao? Tiểu béo chần chờ một chút đạo, hẳn không phải là linh tộc, ở ta cảm ứng được, ngoại trừ vị kia thánh vực đỉnh tam trọng thiên, còn lại mấy vị thánh vực đỉnh bình thường cực kỳ, cũng đều là tầm thường thánh vực đỉnh. Linh tộc thánh vực đỉnh sẽ không kém như vậy, cho ta cảm giác sẽ không như thế phổ thông. Không phải là linh tộc. Hàn Phong hơi nhíu lên vùng xung quanh lông mày. Hàn Phong nghĩ không ra sẽ là người nào linh thể thế lực muốn tới đối phó hắn. Hàn Phong trong mắt tàn khốc lóe lên rồi biến mất. Đã như vậy, chúng ta đây liền tự mình đi hỏi một chút. Hàn Phong không chỉ có không có rơi chậm lại tốc độ của mình, ngược lại là bay nhanh hơn. Tiền phương, 6 vị trung niên hoặc là lão giả hình tượng cường giả tản mát ra vô cùng cường đại khí tức, 6 đạo khí tức liên hợp cùng một chỗ. Liên không gian đều có chút vặn mẹo. Lấy 6 người làm trung tâm, phương viên mấy trăm vạn thước không có bất luận cái gì sinh đại hình sinh mệnh khí tức, những sinh vật này toàn bộ bị 6 người phát ra đáng sợ khí tức cấp sợ chạy. Trong đó một vị giữ tận cười, rốt cuộc đã tới, chúng ta tính toán quả nhiên không sai. Giết tiểu tử này, vị đại nhân kia hài lòng nói, chúng ta Lý Gia nói không chừng cũng sẽ ra một cái linh tộc đệ tử chân truyền. Một vị khác Lý Gia cường giả đạo. Cầm đầu Lý Gia lão giả nói, lão tam, xuất ra song mặt truyền tông kính. Đem Linh Kiền đại nhân truyền tống đến. Bị gọi Lao Tam Thánh vực đỉnh cười hắc hắc, đại ca, bất quá là nho nhỏ đại thánh vực, còn cần làm phiền Linh Kiền đại nhân sao? Nếu như chúng ta tự mình xuất thủ đánh chết tiểu tử kia, Vũ Linh lão tổ cho chúng ta ban cho nhất định sẽ càng nhiều. Lý Gia lão giả nghe vậy, nhất thời do dự. Sau đó Lý Gia lão giả nói, tiểu tử kia mặc dù mới đại thánh vực, có thể theo tin tức truyền đến, tiểu tử này thế nhưng đánh bại Linh Sương, không thể coi thường. Lý Gia lão tam cười lạnh một tiếng. Đại ca ngươi hồ đồ, đại thánh vực làm sao cùng thánh vực đỉnh chống lại? Húng chi vẫn còn Linh Sương như vậy thiên tài, lấy tiểu đệ xem ra, bất quá là Linh Sương khinh thường. Linh tộc cũng không phải bền chắc như thép, trẻ tuổi muốn xem Linh Sương chê cười không phải số ít, nói không chính xác như vậy miệt thị Linh Sương đồn đái chính là những người đó chuyển tới, vì chính là bôi đen Linh Sương. Sự thực tới cùng làm sao, chúng ta ai cũng không biết. Dù sao cũng tiểu đệ là không tin kia nếu nói truyền âm. Đại thánh vực cùng thánh vực tột cùng trên lệch sao mà đại, Linh Sương càng không phải là thông thường thánh vực đỉnh nhất trọng thiên, đâu là dễ dàng như vậy đã bị đánh bại. Lý gia lão tam nói như vậy, Lý gia lão giả dao động, mạnh cắn răng một cái, Lý gia lão giả nói, vậy tạm thời trước không nên đem Linh Kiền đại nhân truyền tông đến, chúng ta tự mình xuất thủ. Ở Lý gia làm ra quyết định đồng thời, Hàn Phong đã từ từ phi gần. Lý gia lão tam một trận hưng phấn, vội vã quát, người này giao cho ta. Thiên ma tuyệt sát. Quả nhiên chỉ là tầm thường thánh vực đỉnh nhị trọng thiên. Ở Lý gia lão tam buộc phát ra công kích một sát na kia ở giữa, Hàn Phong liền cảm ứng được công kích của đối phương cũng không cường liệt. Này tên thiên ma tuyệt sát nhìn khí phách, trên thực tế nhưng ngay cả thượng phẩm thánh vực tuyệt học cũng không có đạt được, nhiều lắm xem như là nửa bước thượng phẩm chính tự. Hàn Phong sắc mặt lạnh lẽo, thánh viêm chiến thể, ngưng. Hư tiên thể, ngưng. Cực quang thương diễm, dung hợp. Dung hợp, thánh viêm oanh thiên quyền. Màu bạc trắng hỏa diễm cự quyền, như cắn người ma thú, bạo ầm đi. Chương 1180 tái chiến linh kiện, canh thứ 3. 1180 tái chiến linh kiện, canh thứ 3. Không. Dầm dầm. Ở Lý gia cường giả trơ mắt nhìn chằm chằm hạ, Lý gia lão tam tuyệt chiêu hoàn toàn không có đối với đối phương tạo thành tổn thương chút nào, ngược lại thì mình bị hỏa diễm thôn phệ, chỉ tới kịp phát sinh hét thảm một tiếng liền biến thành cho tàn. Lý gia lão tam chỉ là thánh vực đỉnh nhị trọng thiên sơ kỳ, tuyệt học đẳng cấp không cao, bộc phát ra tuyệt học sau chiến lực cũng chỉ là miễn cưỡng đạt được nhị trọng thiên trung kỳ. Mà Hàn Phong dung nhập cực quang thương diễm sau thánh viêm oanh thiên quyền, bạo phát đã sớm vượt lên trước thánh vực tam trọng thiên. Trên lệch thật lớn, nhượng Lý gia lão tam được giải quyết dễ dàng. Lý gia chúng thánh vực đỉnh nguyên bản mang theo xem kịch vui thần tình trong nháy mắt thay đổi. Bất hảo, đồn đãi chỉ sợ là thật, chúng ta đồng loạt ra tay. Chỉ Hàn Phong một lần xuất thủ, Lý gia cường giả liền minh bạch bọn họ là thực sự coi thường đối phương, thực lực như vậy, chỉ sợ thật đúng là chính diện đánh bại Linh Sương. Long trời lở đất, bất diệt đấu quyền, thiên la địa võng, quần sát linh trảm. Lý gia đông đảo thánh vực đỉnh nhất tề xuất thủ. Nhưng mà, những người này tu vi phần lớn đều là thánh vực đỉnh nhất trọng thiên, thậm chí còn không có người lĩnh ngộ ra thượng phẩm thánh vực tuyệt học, bởi vậy thì là liên hợp lại, Hàn Phong cũng là không sợ chút nào. Làm theo thánh viêm oanh thiên quyền đánh ra, hỏa diễm cử quyền đem mọi người tất cả công kích thôn phệ, sau đó đông nhiên nổ tung, phục ra ra hỏa diễm nhượng Lý gia các cường giả vội và chạy trốn tứ phía. Dù là như vậy, vẫn có không ít Lý gia cường giả bị ngọn lửa đuổi theo, bị đốt thành trọng thương. Lý gia lão giả ngược lại hít một hơi, này chênh lệch quá xa, thật khó có thể tưởng tượng đối phương chỉ là đại thánh vực chính tự. Khẽ cắn môi, Lý gia lão giả rõ ràng, muốn đánh bại người này, 89 phần 10 hay là muốn linh kiền xuất thủ. Mạnh! Lý gia lão tổ xuất ra song mặt truyền tông kính, hướng bên trong chuyển vận thánh nguyên. Hàn Phong thấy như vậy một màn, không biết thế nào, đáy lòng trong lúc bất chợt tuôn ra một trận cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Theo bản năng, Hàn Phong liền muốn xuất thủ cắt đứt. Tinh hồn lĩnh vực, ngưng. Lý gia lão tổ khẩn trương, nếu là truyền tống bị cắt đứt, muốn lần thứ hai truyền tống nhất định phải cách xa nhau một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này, cũng đủ đối phương đem phe mình cường giả toàn bộ giết chết. Không khỏi. Lý gia lão tổ thi triển ra lĩnh vực lực lượng, muốn dựa vào lĩnh vực áp chế ngăn chặn Hàn Phong tu vi. Còn lại Lý gia cường giả thấy vậy, mắt đều là sáng ngời. Các loại linh hồn lĩnh vực trọng điệp áp bách hướng Hàn Phong. Chỉ là quá đáng tiếc, cực quang thương diễm hôm nay đẳng cấp ở thượng phẩm hạ đẳng thánh hỏa ở giữa cũng là bị vây cao cấp nhất trình tự, ngoại trừ biến dị cường đại thánh vực đỉnh tam trọng thiên lĩnh vực hoặc là vượt ra khỏi thánh vực đỉnh tam trọng thiên lĩnh vực, bằng không những thứ khác lĩnh vực muốn ngăn chặn Hàn Phong, đó là không có khả năng. Thiêu đốt ra cực quang thương diễm, tinh hồn lĩnh vực rất nhanh bị ép. Phúc. Trong đó một vị Lý gia cường giả đầu tiên nên liếu thượng khứ, bị cực quang thương diễm thôn phệ, nhưng này làm truyền tống tranh thủ một ít thời gian. Ngay sau đó vị thứ hai, vị thứ ba. Lý gia lão giả thấy như vậy một màn, tâm đều ở đây lấy máu. Lý gia mấy nghìn năm có thể phát triển đến nước này, cũng có mấy cái thánh vực đỉnh cường giả dễ sao. Ngày hôm nay thoáng cái liền toàn bộ phá hủy. Lý gia lão giả tràn đầy hối hận. Sớm biết như vậy, ngay từ đầu thì không nên nghe lão tam lời nói. Nếu như ngay từ đầu đã đem linh kiền truyền tông đến, sự tình làm sao sẽ rơi xuống trình độ như vậy. Nhưng mà trên thế giới là không có bán thuốc hối hận, Lý gia lão giả cũng chỉ có thể tự nuốt quả đắng, chỉ hy vọng linh kiền có thể mau chóng truyền tông đến giết chết đối phương, cũng tốt cấp Lý gia lưu lại mấy người thánh vực đỉnh. Chỉ cần có thánh vực đỉnh còn sống, Lý Gia một chốc cũng sẽ không sa sút. Ở cực quang thương diễm cắn nuốt người thứ tư sau đó, đột nhiên toàn bộ không gian coi như tiến nhập mộng ảo chẳng cảnh, không gian không ngừng biến hóa vặn mẹo, đáng sợ kẻ khác cảm thấy hít thở không thông uy áp tràn ngập toàn bộ không gian. Đây là Hàn Phong đồng tử co rụt lại. Bực này khổng lồ uy áp, loại này quen thuộc các bách. Quả nhiên là linh tộc. Là linh kiền cái tên kia. Hàn Phong sắc mặt túc mục, Hàn Phong thế nào cũng không nghĩ tới, bản thân trực giác trên cảm nhận được uy hiếp, dĩ nhiên là linh kiền. Này linh kiền không có tự mình đến truy sát, ngược lại là dùng phương thức này. Linh kiền đại nhân, ngài rốt cuộc đã tới. Lý gia lão giả và còn tàn còn dư lại hai cái Lý gia cường giả nhiệt nước mắt cuồng. Nữa thiếu chút nữa, đã có thể thật là toàn quân bị diệt. Linh kiền dẫm trận tại chỗ ra, sắc mặt lạnh lùng, không phải nói phát hiện lập tức truyền tống sao, hiện tại là chuyện gì xảy ra. Lý gia lão giả cấm thanh, không biết nên nói cái gì, hai vai càng hơi run. Linh kiền gây cho Lý gia lão giả áp bách, không thể so đúng Hàn Phong áp bách yếu nhiều ít. Tu vi cao tới thánh vực đỉnh lục trọng thiên, chân thật chiến lực càng vượt qua thánh vực đỉnh cảnh giới, như vậy áp bách nhượng Lý gia lão giả can đảm dục vọng nứt ra. Hừ. Linh kiền hừ lạnh một tiếng, chỉ nhìn Lý gia lão giả biểu hiện, linh kiền liền đại thể đoán xảy ra điều gì. Lạnh lùng quét Lý gia lão giả liếc mắt, thẳng đến Lý gia lão giả thiếu chút nữa bị hù dọa nước tiểu, linh kiền mới đưa ánh mắt đặt ở Hàn Phong trên người, trước cho ngươi trốn khỏi một lần. Lúc này đây có thể không có người có thể cứu ngươi. Linh kiền mạnh huy trưởng, không gian trận trận nghiền nát, bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Đối mặt linh kiền, Hàn Phong lên hết sức tinh thần, không dám có chút sơ suất. Dung hợp, phần thiên đế tôn chỉ. Ùng ùng. Kịch liệt ba động dường như biển gầm thông thường hướng bốn phía tịch quyển đi. Linh kiền nhíu mày, lúc này đây linh kiền chém ra một trường, có thể sánh bằng lúc đó ở Thánh Linh Thành lợi hại hơn. Linh kiền nguyên tưởng rằng một trường này đủ để giết chết Hàn Phong. Kia ngờ tới Hàn Phong bạo phát ra càng mạnh nhất chiêu. Ta môn, ta cũng không tin bản thiếu còn giết không được ngươi. Linh kiền có chút tức giận. Lại là một trường phụ xuống, một trường này ba động ra càng hung hiểm hơn khí tức. Một trường này, tầm thường thánh vực đỉnh ngũ trọng thiên cường giả cũng khó mà tiếp được. Hàn Phong gắt gao nhìn chằm chằm phụ xuống một trường này, hít thở sâu một hơi, sau đó đống nhiên quát lớn, huyết đồng thiên lang trảo. Huyết đồng thiên lang trảo chính là cực phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học. Dù cho hiện tại Hàn Phong chỉ có thể phát huy ra nửa thành uy lực, có thể cực phẩm trung đẳng cuối cùng là cực phẩm thánh vực tuyệt học. Ở Hàn Phong chợt quát lên tiếng trong sát na, toàn bộ hư không coi như mở ra một con màu máu đỏ đồng tử. Đỏ như máu đồng tử bỗng nhiên mở, máu đỏ ánh mắt rơi vào linh kiền trên người, linh kiền hiếm thấy nghĩ toàn thân lạnh lẽo. Hung tàn khí tức tràn ngập ra, linh kiền rốt cục vô pháp bình tĩnh, chỉ thấy linh kiền miệng mở lớn, vẻ mặt chấn động, cực phẩm thánh vực tuyệt học. Không có khả năng. Ngươi sao nắm giữ có đáng sợ như vậy tuyệt học, ngươi rõ ràng mới đại thánh vực tu vi. Màu máu đỏ trong con ngươi, vô hình thủ chảo chém ra, bắt được linh kiền chém ra thánh nguyên bàn tay, ầm ầm một tiếng giống, linh kiền thủ chảo ngạnh sinh sinh bị tạo thành nát bấy. Cực phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học, nửa thanh uy lực, chỉ sợ cũng phải có chút giỏi hơn thượng phẩm thánh vực tuyệt học. Lấy Hàn Phong hiện nay tăng vọt tu vi, hơn nữa huyết đồng thiên lang chảo, một chảo này uy lực, vô hạn tiếp cận thánh vực đỉnh lục trọng thiên. Trước 1181 Thiên Hỏa Tháp Chiến Linh Kiền, canh thứ nhất. 1181 Thiên Hỏa Tháp Chiến Linh Kiền, canh thứ nhất. Cực phẩm thánh vực tuyệt học. Ngươi làm sao sẽ? Linh Kiền không có để ý bản thân thánh nguyên bàn tay bị nát bấy, sở hữu tâm thần đều bị Hàn Phong thi triển vũ kỹ cấp hấp dẫn. Giờ khắc này, Hàn Phong ở trong mắt Linh Kiền không bao giờ nữa là cái gì phế vật con kiến hôi. Một cái đại thánh vực tu vi là có thể sớm thi triển ra cực phẩm thánh vực tuyệt học bực này siêu cường tuyệt học tồn tại. Dùng yêu nghiệt để hình dung cũng không làm quá. Lần đầu tiên, Linh Kiền mắt nhìn thẳng hướng Hàn Phong, Linh Kiền đã ở Hàn Phong trên người thấy được nguy hiểm cùng uy hiếp. Này nguy hiểm cùng với uy hiếp, đến từ chính Hàn Phong tiềm lực. Theo đuổi Hàn Phong trưởng thành tiếp, hậu quả kia. Linh Kiền trong ánh mắt sát ý càng sâu. Lý gia lưu lại mấy thánh vực đỉnh đã sớm mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt tràn đầy kinh khủng cùng với không thể tin tưởng. Này, tiểu tử này dĩ nhiên thi triển ra cực phẩm thánh vực tuyệt học. Ta đang nằm mơ sao? Linh Kiền đại nhân đều thừa nhận, không thể nào là giả. Quá yêu nghiệt, tiểu tử này quá yêu nghiệt, người này không chết, chúng ta Lý gia khó ăn. Lý gia lưu lại cường giả trong lòng có chút hối hận cùng thiên tài như vậy là địch, nhưng nếu song phương mâu thuẫn đã vô pháp điều hòa, mấy người chỉ phải gửi hy vọng vào Linh Kiền đem Hàn Phong giết chết. Linh Kiền các loại nghĩ cách bất quá là lóe lên tức quá, trong bầu trời, đỏ như máu trong con ngươi nổ bắn ra ra móng vuốt sói đã đi tới Linh Kiền bầu trời, lập tức sẽ nhất trảo lấy xuống. Linh Kiền vừa đột phá, thánh vực đỉnh lục trọng thiên sơ kỳ thực lực muốn tay không tiếp được một chiêu này không phải là chuyện dễ dàng. Thánh nguyên bạo phát, Linh Kiền quát lớn lên tiếng, vạn hồn thiên phách trưởng. Như có vô số hồn phách giống giận ra, hung hăng đánh hướng thiên không đỏ như máu móng vuốt sói. Một trường này, rõ ràng là thượng phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học. Lấy linh kiền thực lực hôm nay thi triển ra bực này thánh vực tuyệt học, uy lực vô hạn tiếp cận thánh vực đỉnh thất trọng thiên. Vô cùng vô tận oan hồn đem huyết hồng móng vuốt sói vây quanh, đều giống giận thôn phệ. Không bao lâu, này huyết hồng móng vuốt sói liền bị một đám oan hồn gặm ăn sạch sẽ, huyết hồng móng vuốt sói mang tới áp bách biến mất vô tung vô ảnh. Linh Kiền cười lạnh một tiếng, thì là có thể thi triển ra cực phẩm thánh vực tuyệt học thì như thế nào, cảnh giới của ngươi quá thấp, có thể phát huy được uy lực càng không được nửa thành, ta chỉ cần hơi chút chăm chú một ít, liền có thể đơn giản giết ngươi. Vạn Tôn Quy Tông diệt. Mên Ngông Thánh Nguyên bắt đầu khởi động, đáng sợ khí tức nhất sóng sóng hướng bốn phía tàn sát bừa bãi đi. Tự thượng phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học sau đó, Linh Kiền càng thi triển ra thượng phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học. Huyết Đồng Thiên Lang Trảo. Hàn Phong gắt gao gian nan ngăn cản cổ hơi thở này áp bách, lần thứ hai thi triển ra huyết hồng móng vuốt sói. Nhưng mà Hàn Phong liên Linh Kiền thi triển thượng phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học đều không thể chống đối, huống chi là thượng phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học. Huyết hồng móng vuốt sói cơ hồ là bị bẻ gãy nghiền nát thông thường đánh tan, có thể Linh Kiền công kích cũng không có đến đây kết thúc, phản mà là tiếp tục hướng phía Hàn Phong oanh kích đi. Liên tiếp hai lần thi triển ra cực phẩm thánh vực tuyệt học, dù cho phát huy được uy lực hữu hạn, cũng cơ hồ là tiêu hao phạm Hàn Phong trong cơ thể thánh nguyên. Hàn Phong sắc mặt tái nhợt, đối mặt bạo ầm mà đến công kích, trong khoảng thời gian ngắn đúng là có chút không làm sao được. Ngay Linh Kiền công kích gần đem Hàn Phong đánh thành cặn bã lúc, Hàn Phong trước mặt ba đạo thân ảnh rộng mở thoáng hiện, đúng là Chu Thiên Vân Tước, Phi Thiên Viêm Sư cùng với Huyễn Ảnh Lôi Báo. Rầm rầm ầm. Ba thú đều giống giận, buộc phát ra bọn họ tuyệt chiêu mạnh nhất. Bất quá ngay cả như vậy, cũng chưa đem Hàn Phong gặp phải tình cảnh cải biến nhiều ít. Phi Thiên Viêm Sư cùng Huyễn Ảnh Lôi Báo đến nay còn chưa đột phá đến thánh vực đỉnh, phát huy sẽ ra tới thực lực hữu hạn. Lam Ngạo Đầu này Ngạo Viêm thôn Thiên Lang càng còn chưa hoàn toàn đề thăng, lúc này đây xuất liên tục hiện cũng không có. Chỉ có Chu Thiên Vân Tức đã sớm đột phá đến thánh vực đỉnh, ngược lại có thể phát huy ra siêu cường thực lực. Nhưng cho dù là Chu Thiên Vân Tức, lúc này cùng Linh Kiền kém cũng quá xa. Toàn bộ bầu trời vang lên đinh thai nhức góc tiếng oanh mình. Hàn Phong bị cuồng bạo khí tức ba động đánh bay ngực ra, một ngụm máu tươi phun ra, ba thú càng trực tiếp bị thương nặng, tiêu thất ở Hàn Phong trước mặt. Linh Kiền trong mắt lóe lên một tia vô cùng kinh ngạc, ngươi vẫn còn có tam đầu khế ước ma thú. Coi như ngươi vẫn may, lúc này đây có tam đầu ma thú chống đối, miễn cưỡng đem công kích của ta để cản lại. Bất quá hiện nay tam đầu ma thú đã bị thương nặng, ta xem ngươi kế tiếp làm sao thừa nhận công kích của ta. Vạn Tôn Quy Tông diệt. Cương đại công kích lần thứ hai kéo tới. Hàn Phong đã không có bất kỳ biện pháp nào. Chuyện cho tới bây giờ, ngược lại còn có huyết ẩm cửu long đao cùng chân hỏa phiến cùng với huyền thiên thánh chuyên tam đại thánh khí có thể sử dụng, có thể cho dù là tam đại thánh khí, bộc phát ra uy lực cũng không như huyết đồng thiên lang trảo. Hàn Phong rõ ràng, thì là hắn tam đại thánh khí cùng nhau dùng ra, cũng vãn hồi không được như vậy bất lợi cục diện. Cắn răng một cái, Hàn Phong quát lên, tiểu béo, nhờ ngươi. Chuyện cho tới bây giờ, Hàn Phong chỉ có thể vận dụng bản thân tối hậu cũng là cực mạnh con bài chưa lật. Thiên Hỏa Tháp. Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp cũng không phải là công kích loại bảo vật, có thể thắng ở bản thân đẳng cấp cực cao. Hôm nay thì là bởi vì Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết duyên cơ không phát huy ra nhiều ít uy lực, đó cũng không phải là cái gì thánh khí có thể so. Ở Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp xuất hiện trong sát na, toàn bộ không gian đều tốt tựa như ngưng trệ. Ầm ầm. Đáng sợ ngân ngọn lửa màu trắng tự Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp ở giữa tràn ra, toàn bộ không gian biến thành màu bạc trắng hỏa diễm hải dương. Không ngừng phun ra hỏa diễm tầng 7 bảo tháp huyền phù ở Hàn Phong bầu trời, sấn thác Hàn Phong uy phong lấm lấm. Cái gì? Nguyên bản mang theo cười khẽ Linh Kiền sắc mặt nhất thời cứng lên, Linh Kiền trăm triệu nghĩ không ra, đối phương rõ ràng đã cùng đồ mặt lộ, làm sao sẽ trong lúc bất chợt nhô ra cường đại như vậy thanh khí. Lấy Linh Kiền nhãn lực, đúng là nhìn không ra này kỳ quái hỏa tháp rốt cuộc là đẳng cấp gì. Hàn Phong, tốc chiến tốc thắng, lúc này thực lực của ngươi quá thấp, thôi động Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp tiêu hao chính là tánh mạng của ngươi lực. Cũng may ngươi bây giờ là đại thánh vực cầm giữ 2000 năm thọ mệnh, chỉ cần ngươi không cố ý kéo, cũng sẽ không đối với ngươi sinh mệnh tạo thành ảnh hưởng. Tiểu béo thanh âm truyền vào Hàn Phong trong đầu. Hàn Phong sắc mặt túc mục, ở Cửu Diệm Thiên Hỏa Tháp xuất hiện một sát na kia, Hàn Phong cũng cảm giác được tự thân sinh mệnh lực đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu hao, hầu như đạt tới 1 giây 1 năm trình độ. A a. Linh Kiền đại nhân, cứu mạng a. Lý Gia Cường giả phát sinh kêu thảm thiết cùng cầu cứu. Bị màu bạc trắng hỏa hải thôn phệ, nho nhỏ thánh vực đỉnh sơ kỳ chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình bị đốt đốt thành cho bụi. Linh Kiền mặt âm trầm sắc, lực chú ý đều ở đây Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp trên, tại đây kỳ quái hỏa tháp thánh khí trên, Linh Kiền cảm nhận được uy hiếp tánh mạng. Lúc này, Linh Kiền đâu còn có thể quản lý ra mấy cường giả chết sống. Ở ba vị Lý gia cường giả không cam lòng cùng hối hận trong, ba vị thánh vực đỉnh sơ kỳ cường giả biến thành cho tàn. Tiêu diệt ba lượt thánh vực đỉnh, mênh mông hỏa sóng biển bắt đầu tịch quyển hướng Linh Kiền. Chương 1182 thần ảnh linh thể, tử thần kiếm, phần 2. 1182 thần ảnh linh thể, tử thần kiếm, phần 2. Hừ, cho dù có cường đại thánh khí thì như thế nào? Thánh khí cường đại, không chỉ là bản thân, còn đang ở người cầm được bản thân là không cường đại. Chính là đại thánh vực, ngươi có thể đủ phát huy ra này cường đại thánh khí hơn thiếu uy lực. Linh Kiền sau khi hết khiếp sợ, liền vẻ mặt xem thường. Linh Kiền nói cũng là tình hình thực tế, nhất kiện siêu phẩm thánh khí, bán thần khí, đặt ở phổ thông thánh vực trong tay, phổ thông thánh vực cũng không phát huy ra nhiều ít uy lực, cũng không phải có bán thần khí, phổ thông thánh vực là có thể đánh chết đại thánh vực, đó là không có khả năng. Nhưng Linh Kiền không biết, Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp, không có thể như vậy chính là thánh khí có thể so sánh. Đừng nói Di Vong Đại Lục, chính là ở Chúng Thần Đại Lục, có hay không mạnh hơn Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp bảo vật vẫn còn lương nói. Này dù sao cũng là vẫn chưa có hoàn toàn phát triển vũ trụ, không phải cũng sẽ không bị Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp nhập cư trái phép đến. Nhất kiện vượt lên trước thánh khí không biết bao nhiêu bảo khí, dù cho Hàn Phong không phát huy ra nhiều ít uy lực, sở bạo phát uy lực cũng là kinh người. Hỏa hải dường như hỏa long thông thường, không ngừng nuốt rảo Linh Kiền. Linh Kiền vẻ mặt lạnh lùng, không ngừng bỏ rơi tay áo bảo, đánh phía những thứ này hỏa hải. Bất quá mặc kệ Linh Kiền đánh ra nhiều ít công kích, đều bị hỏa diễm thôn phệ, nữa không một tiếng động. Linh Kiền sắc mặt tối sầm, Vạn Hồn Thiên Phách Trưởng cùng Vạn Tôn Quy Tông Diệt liên tục đánh ra. Nhưng cho dù là này hai đại thánh vực tuyệt học, lại cũng là bị hỏa hải trực tiếp thôn phệ. Hỏa hải trung ương nhất, Hàn Phong đỉnh đầu Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp, cảm ứng sinh mệnh lực biến mất, sắc mặt có chút trắng bệch. Lúc ban đầu Hàn Phong cho rằng một giây tiêu hao một năm, sau cùng cũng tiêu không hao bao nhiêu, nhưng rất nhanh Hàn Phong biết mình mười phần sai. Kia một giây tiêu hao một năm, chỉ là duy trì Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp bình thường thi triển thời điểm, một ngày phát động công kích, nhất là đối phương có mãnh liệt phản kháng lúc, tiêu hao trình độ sẽ trực tiếp tăng gấp mấy lần, cụ thể nhiều ít, muốn xem đối phương thi triển công kích cường đại trình độ. Ở Linh Kiền buộc phát ra Vạn Tôn Quy Tông Diệt thời điểm, Hàn Phong kinh hãi cười, hắn tiêu hao tốc độ đạt tới kinh người 1 giây 10 năm. 1 giây 10 năm, 1 phút đồng hồ chính là 600 năm. Hàn Phong không dám kéo dài xuống phía dưới, chỉ có 2.000 năm thọ mệnh, 600 năm không có thể như vậy số lượng nhỏ. Sinh mệnh lực trực tiếp ảnh hưởng ngày sau tu luyện cùng đột phá, nếu là sinh mệnh lực tiêu hao đến rồi trình độ nhất định, dù cho cự ly thọ nguyên cực hạn còn có khá xa cự ly, cũng vô cùng có khả năng tạo thành tu vi trì trệ không tiến. Phá! Hàn Phong quát lớn lên tiếng, Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp tịch quyển chứ hỏa hải sóng biển, trực tiếp đánh hướng Linh Kiền. Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp đánh có thể sánh bằng cái gì hỏa hải mạnh hơn nhiều, Linh Kiền sắc mặt đại biến, trực giác nói cho Linh Kiền, nếu là hắn thực sự bị đánh trúng, rất có thể trực tiếp ngã xuống. Thân ảnh linh thể, ngưng. Rầm rầm. Linh Kiền quanh thân trong giây lát hiện ra hắc sắc bóng ma, những thứ này bóng ma cấu thành áo giáp đem Linh Kiền cả người bọc đi vào. Trong sát na, Linh Kiền tu vi báo táp. Linh Kiền làm linh tộc đệ tử chân truyền thứ nhất, không chỉ có linh thể tư chất đạt tới đỉnh cấp thánh linh thể trình độ, linh thể thể chất đặc thù cũng đồng dạng đạt tới đỉnh cấp thánh phẩm, tương đương với đỉnh cấp thánh phẩm huyết mạch. Đồng thời Linh Kiền đã đem bực này thể chất đặc thù nắm trong tay 6-7 phân, phát huy được uy lực, có thể so với đứng đầu nhất cao cấp thánh phẩm, thậm chí là siêu việt cao cấp thánh phẩm, có thể so với đỉnh cấp thánh phẩm. Linh Kiền tu vi, ở trong một sát na liền tăng lên tới thánh vực đỉnh bát trọng thiên đỉnh cảnh giới. Lần thứ 2 thi triển ra Vạn Tôn Quy Tông Diệt bực này đỉnh cấp thượng phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học, sức bật đã vượt ra khỏi tầm thường thánh vực tột cùng cực hạn. Ầm ầm. Linh Kiền công kích cùng Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp hung hăng chạm vào nhau, trong thiên địa truyền ra một đạo dường như muốn đem không gian xé rách đáng sợ nổ vang, từng tầng một không gian nghiền nát ra, mặt đất tức thì bị lực lượng vô hình đánh tan, không ngừng cho bụi. Trong chớp mắt, lấy Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp cùng Linh Kiền làm trung tâm phương viên mấy trăm vạn thước bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cuồng phong tàn sát bừa bãi, Hàn Phong vẻ mặt ngưng trọng, thật mạnh, đều đã thi triển ra Thiên Hỏa Tháp, kết quả lại còn là tương xứng. Đó là ngươi bản thân tu vi quá yếu, mới chính là đại thánh vực bắt trọng thiên, nếu là ngươi hiện tại đã là thánh vực đỉnh, tuyệt đối không phải là tình hình như thế. Tiểu béo hừ nói. Hàn Phong hít thở sâu một hơi, càng thêm cố sức thôi động khởi Thiên Hỏa Tháp, này trực tiếp dẫn đến Hàn Phong sinh mệnh lực biến mất tốc độ gia tăng thật lớn. Rầm rầm. Thiên Hỏa Tháp không ngừng oanh kích, Linh Kiền rất nhanh thì có chút không chịu nổi. Trong giây lát, Linh Kiền hung hăng đánh ra đánh vào Thiên Hỏa Tháp trên người, mượn lực phản chấn, Linh Kiền sau này mặt phi hành mấy ngàn thước, sau đó Linh Kiền trong tay liền xuất hiện một thanh trường kiếm. Trường kiếm cả người tím đen, mạo hiểm màu tím khí lưu. Cực phẩm thanh kiếm. Hàn Phong sắc mặt nhất ngưng, không hổ là linh tộc đệ tử chân truyền thứ nhất, bực này chỉ có thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới khả năng đủ nắm giữ thánh khí, linh kiền lại hầu như có thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Có như thế thánh kiếm nơi tay, cũng khó quan tàn sát tầm thường thánh vực đỉnh cửu trọng thiên như tàn sát cầu. Tử thần phong bạo trảm. Linh kiền vẻ mặt tâm lãnh, chợt quát lên tiếng. Một cổ tĩnh mịch thông thường khí tức quét ngang ra, hóa thành giơ lên trời cự kiếm ầm ầm chém xuống. Cho ta đính. Hàn phong hét lớn, cửu diễm thiên hỏa tháp cấp tốc phóng đại, đem hàn phong phòng hộ ở trong đó. Mà đang ở cửu diễm thiên hỏa tháp phóng đại đồng thời, tím đen sắc cự kiếm đã hung hăng bổ vào cửu diễm thiên hỏa tháp mặt trên. Cửu diễm thiên hỏa tháp là cái gì tồn tại? Những thứ này công kích căn bản không có khả năng nhượng cửu diễm thiên hỏa tháp có tổn thương chút nào, nhưng ở cửu diễm thiên hỏa tháp bảo hộ bên trong hàn phong cũng đã bị cường đại chấn động mà miệng phun tiên huyết, vẻ mặt vẻ vải. Cố nén thân thể khó chịu, hàn phong không ngừng chuyển vận thánh nguyên cùng sinh mệnh lực, cửu diễm thiên hỏa tháp hóa thành một đạo lưu tinh, lấy càng thêm lực lượng đáng sợ đánh phía linh kiền. Còn chưa có chết, linh kiền phiền não trong lòng tới cực điểm. Tử thần phong bạo trảm. Ầm ầm. Cửu diễm thiên hỏa tháp cùng tím đen sắc cự kiếm đụng nhau, lại là vô tận năng lượng phong bạo cuồng tán ra. Trong thiên địa không gian lần thứ hai tan vỡ, lúc này đây liên không gian khôi phục đều bị ảnh hưởng, trở nên thong thả không ít. Ý vị này song phương công kích, cự ly nhượng không gian chân chính nghiền nát, căn cơ chân chính bị hủy hư đã không xa. Không gian một ngày thực sự nghiền nát, căn cơ thực sự bị hủy hư, vậy không thể nữa chữa trị. Di vong đại lục vì sao ít như vậy xuất hiện thánh vực đại viên mãn cường giả thậm chí là chân thần? Cũng là bởi vì hai người này lực lượng quá dễ nhượng di vong đại lục không gian căn cơ đã bị căn bản tính hủy hoại. Liên tiếp 3 lần va chạm, dù là linh kiền cũng không có bao nhiêu thánh nguyên có thể tiêu hao, cực phẩm thánh khí mỗi một lần thi triển cần tiêu hao năng lượng, đó là cực kỳ kinh khủng. Chính là bởi vì lúc này, linh kiền trong lòng khiếp sợ không thôi. Chết tiệt, người này đều đã thi triển nhiều lần như vậy, thế nào còn có lực lượng thi triển? Lẽ nào đối phương năng lượng so với ta còn khổng lồ không được? Linh kiền trong lòng rít gào. Linh Kiền đang muốn vận khởi lực lượng cuối cùng liều mạng một kích, cũng hoảng sợ phát hiện, bản thân cực phẩm thánh kiếm tử thần kiếm trên lại có vết rách. Linh Kiền trong lòng lần thứ hai nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Chương 1183 ly quang đảo trên, canh thứ nhất. 1183 ly quang đảo trên, canh thứ nhất. Vết rách. Làm sao sẽ xuất hiện vết rách? Ta đây thế nhưng cực phẩm thánh khí, coi như là bán thần khí, cũng không khả năng khinh địch như vậy. Lẽ nào? Linh Kiền coi như nghĩ tới điều gì đáng sợ khả năng. Ngược lại chịu một ngụm lương khí.